nói, ngươi sư muội liền có thể nguyên thần dung nhập nguyên anh chạy ra tới, binh giải trở thành tán tu. Huyền Ngô giải thích nói, Đường Nguyệt nhìn trong cơ thể nguyên anh đã thành hình, đang chuẩn bị đem nguyên thần dung nhập tiến nguyên anh bên trong, không trung thiên kiếp tựa hồ cảm nhận được Đường Nguyệt ý tưởng, toàn bộ tầng mây trung thô to tia chớp không ngừng quay cuồng rít gào, hướng về Đường Nguyệt phóng đi. Liên ở Đường Nguyệt nguyên thần sắp dung nhập hoàn toàn thời điểm, một trận huyết vụ bao vây lấy Đường Nguyệt nguyên anh, ngăn cản Đường Nguyệt nguyên thần. Oanh! Lúc này tia chớp bổ vào Đường Nguyệt trên người, bốn phía bụi đất phi dương sương khói quay chúng quanh, kiếm tu các đại trận bắt đầu rách nát, cả tòa ngọn núi sụp một khối. Vài vị trưởng lão liên hợp chống một cái loại nhỏ kết giới, qua một hồi lâu náo động mới bình ổn. Huyền Ngô vội vàng hướng Đường Nguyệt độ kiếp địa phương bay đi, phất tay tản ra sương khói sừng sốt. Chỉ thấy một cái thiên hô xuất hiện, bên trong nằm đã hoàn toàn không có sinh mệnh hơi thở Đường Nguyệt. Theo sau tới rồi Lê Tinh An đám người, nhìn ra chóc thịt bong cả người cháy đen Đường Nguyệt, yên lặng dừng bước, nhìn bốn phía cũng không có chạy ra tới Nguyên Anh. Lê Tinh An té ngã lộn nhào đi vào Đường Nguyệt bên người, ôm Đường Nguyệt bắt lấy nàng lạnh lẽo tay. Sắc mặt cứng đờ ôn nhu nói, Nguyệt muội muội, ta là tiểu mập mạp, ngươi mở to mắt nhìn xem ta a. Nguyệt muội muội, ngươi có phải hay không độ kiếp mệt mỏi? Nguyệt muội muội, ngươi có phải hay không chê ta phiền, cho nên không muốn cùng ta nói chuyện? Ta đây câm miệng, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ôm Đường Nguyệt, Lê Tịnh An nhìn Đường Nguyệt tay vô lực hoạt ra rơi xuống trên mặt đất, toàn bộ hốc mắt nhanh chóng sung huyết, một giọt huyết lệ rơi xuống ở Đường Nguyệt trên mặt, đối với đã tan đi kiếp vân không trùng tuyệt vọng gào giống. A a a, đây là vì cái gì, đây là vì cái gì? Âu Dương Minh Thịnh hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm nói. Sư phó, người không sao chứ? Huyền Nhã mấy người đỡ lung lay sắp đổ Huyền Ngô, Huyền Ngô lắc đầu không nói. Đường Nguyệt bị áp sụp động phủ, mặt trên cái đếm không hết tảng đá lớn, đúng lúc này chuyển đến một trận động tĩnh. Một con trắng non che kín bùi đất tay, đẩy ra một cục đá ruôi ra tới. Lê Thanh trải qua ngàn hạnh vạn khổ từ bị áp sụp động phủ bò ra tới. Phun ra trong miệng bùi đất. Nhìn nhiều ra tới một đám người, cùng với toàn bộ hủy diệt rồi một nửa kiếm tu các. Trận mắt há hốc mồm nói. Tông môn bị cướp sạch. Ai to gan như vậy a? Lê Tinh An nhẹ nhàng buông Đường Nguyệt, nhìn nhàn nhã Lê Thanh, một con hỏa kỳ lân nhào hướng Lê Thanh. Lê Thanh vội vàng hướng một bên lóe đi, bực bội nói, tên mập chết tiệt. Ngươi làm gì a? Âu Dương Minh Thịnh chạy nhanh ngăn lại kích động Lê Tinh An, Huyền Nhã lôi kéo Lê Thanh đi mặt khác một bên. Đem Đường Nguyệt độ kiếp khi phát sinh sự nói một lần. Hừ. Lê Thanh đầu ngưỡng đến cao cao, dùng tiểu xảo cái mũi đối với Lê Tinh An, Âu Dương Minh Thịnh vội vàng ôm không ngừng vặn vẹo Lê Tinh An. Buông tay. Âu Dương ngươi buông ra. Ta hôm nay thế nào cũng phải đem này vong ân phụ nghĩa hôn đản cấp làm thịt không thể. Ngươi cái tên mập chết tiệt. Không ngừng béo còn thực xuẩn. Đường Nguyệt ta chính là bạn. Lê Thanh tạm dừng một chút, tiếp tục nói, Đường Nguyệt chính là ta nửa cái đồng bọn, hai chúng ta chính là ký kết khế ước. Ta đều không có việc gì, Đường Nguyệt sao có thể có việc. Lúc này thiên trong hầm Đường Nguyệt buộc phát ra nguyên anh kỳ uy áp, trên bầu trời nhanh chóng hạ một hồi linh dịch, bao trùm toàn bộ Hoa Dương Tông. Lê Thanh nhìn sửng sốt Lê Tinh An cùng với Âu Dương Minh Thịnh, còn không chạy nhanh bắt đầu tu luyện. Cảm thụ được linh dịch trung sung túc linh khí, Huyền Ngô thầy cho mấy người thở dài nhẹ nhõm một hơi, vài vị trưởng lão cũng vui mừng gật gật đầu, có thể vượt qua Tử Dương 10 kiếp tu sĩ, tương lai thành tựu nhất định không thể hạn lượng. Lấy Đường Nguyệt vì trung tâm linh dịch hình thành một cổ dòng nước, bao phủ Đường Nguyệt thân thể, cuồn cuộn không ngừng bị Đường Nguyệt trong cơ thể Nguyên Anh hấp thu, ngon cái lớn nhỏ Nguyên Anh bắt đầu dần dần lớn lên, bị thiên kiếp phách đến mình đầy thương tích thân thể, miệng vết thương nhanh chóng dung hợp ở cùng nhau, thực mau biến mất không thấy. Linh dịch hạ một ngày một đêm, toàn bộ Hoa Dương Tông sinh cơ bừng bừng, linh khí quanh quẩn. Ha ha, Huyền Ngô lão nhân, ngươi thật đúng là thu một cái hảo đồ đệ, chờ xem, phỏng chừng nếu không bao lâu chúng ta Hoa Dương Tông đệ tử khẳng định có thể có không ít người đột phá. Nói cực vỗ Huyền Ngô bả vai, cười ha ha nói. Đúng vậy, Đường Nguyệt đứa nhỏ này vượt qua lần này kiếp nạn, về sau thành tiểu tuyệt không sẽ thấp hơn ta trở. Nay Tử Dương 10 kiếp là một hồi kiếp số, cũng là một hồi cơ duyên A. Lê Thanh nhìn vài vị trưởng lão, bĩu môi, nhìn còn không có thức tỉnh Đường Nguyệt, đối với Huyền Ngô nói, Huyền Ngô trưởng lão, như thế nào Đường Nguyệt còn không có tỉnh A. Này! Phòng trưng vượt qua Tử Dương 10 kiếp người cùng giống nhau tu sĩ là có khác nhau, hơn nữa Đường Nguyệt đứa nhỏ này còn ngạnh sinh sinh khiêng cuối cùng một đạo thiên kiếp, cho nên mới sẽ không tỉnh. Huyền Ngô nhìn Đường Nguyệt lo lắng nói. Huyền Ngô nhìn khắp nơi lủi bại kiếm tu các, cùng với Đường Nguyệt bị hủy động phủ, nghị yêu cầu dưỡng thương nàng, đối trưởng môn chân nhân nói, trưởng môn, ngươi xem có thể hay không đem Đường Nguyệt trước an bài đến ngươi trưởng môn cung, chờ kiếm tu các sửa chữa hảo lúc sau, lại đem nàng tiếp trở về. Trưởng môn chân nhân gật gật đầu. Mang theo ôm Đường Nguyệt Lê Tịnh An đám người, đi trưởng môn cung, an bài mấy người đi một cái cực phẩm động phủ, để Đường Nguyệt dưỡng thương. Chương 16 thức tỉnh. Tàn Nguyệt Đại Lục cùng Tiên Nguyên Đại Lục chô giao giới. Chôn cốt sa mạc là liên tiếp Tiên Nguyên Đại Lục cùng Tàn Nguyệt Đại Lục duy nhất chi lộ, toàn bộ chôn cốt sa mạc cấm phi hành, tu sĩ muốn thông qua chỉ có thể đi bộ hành tẩu, bên trong sinh tồn vô số kỳ dị sinh vật. Toàn thân từ cắt vàng tạo thành hình người, kết bè kết đội lắc lư ở chôn cốt sa mạc trung tâm, như là bảo hộ cái gì, chỉ cần có tu sĩ tiến vào, chắc chắn cùng công chi. Kỳ dị sinh vật nếu bị chém giết, thân thể liền sẽ bắt đầu phân giải, sẽ chậm rãi phân liệt thành vô số loại nhỏ kỳ dị sinh vật, mỗi một cái chết tu sĩ đều sẽ bị chúng nó phân giải, trở thành chất dinh dưỡng, sau đó tiếp tục lớn lên. Chôn cốt sa mạc là trước đây thần ma đại chiến chủ chiến tràng, ngàn vạn năm qua đi mới diễn biến thành hiện giờ bộ dáng. Chết đi thần ma thân thể dung nhập toàn bộ chôn cốt sa mạc, nảy sinh ra vô số kỳ dị sinh vật, chỉ cần có chất dinh dưỡng cung cấp là có thể bất tử bất diệt. Đã từng vô số ma tộc người muốn thông qua, nhưng đại bộ phận đều trở thành kỳ dị sinh vật chất dinh dưỡng, số ít chạy thoát đi ra ngoài ma tộc người, vì kỳ dị sinh vật đặt tên vì bất diệt sa người. Theo thời gian trôi đi, bất diệt sa người số lượng bắt đầu giảm bớt, chỉ có thiếu bộ phận tồn tại canh giữ ở chôn cốt sa mạc trung tâm, chỉ cần các tu sĩ không bước vào trong sa mạc tâm, chúng nó cũng sẽ không chủ động công kích. Đầy trời cắt vàng bay múa, đại địa thượng che kín vết rách, các loại kỳ thạch lâm lập, vài quặng khô khốc cỏ dại chót vót, thực mau bị cắt vàng bao trùm lên. Đoàn người toàn thân bao vây lấy thật dày miếng vải đen, đỉnh cắt vàng tập tên hướng về Tiên Nguyên Đại Lục đi tới, thỉnh thoảng tra xét khắp nơi hoàn cảnh, trong đó một cái tử hơi cao trung niên nam nhân nhấp nhấp môi khô khốc, ồm ồm đối với bên cạnh, toàn thân tối tăm mang theo mặt nạ bảo hộ vóc dáng thấp cung kính nói: "Sứ giả, tiểu nhân có một chuyện không rõ, không biết có nên nói hay không?" "Nói." Một đạo chói tai nghẹn ngào thanh âm vang lên. Đoàn người trách cứ nhìn vóc dáng hơi cao trung niên nam nhân, trộm ngắm vóc dáng thấp liếc mắt một cái, thấy này không có chú ý, nhe răng trợn mắt giơ tay xoa xoa lỗ tai. "Sứ giả, lúc này đây chúng ta đi Tiên Nguyên Đại Lục cái gọi là chuyện gì?" "Cứu." "Sắt." Vóc dáng thấp dừng lại bước chân, nói xong cũng không quay đầu lại về phía trước đi đến. Trung niên nam nhân sờ sờ đau đớn lỗ tai, giơ tay vừa thấy một tay vết máu, chạy nhanh móc ra một cái nhan sắc quỷ dị đan dược phục đi xuống, lúc này mới chậm rãi đuổi kịp bước chân. "Hỏi ra tới sao?" Nhìn hỏi chuyện người, trung niên nam tử lắc lắc đầu, yên lặng thở dài một hơi, nhắc nhở mọi người, đều chú ý điểm, đừng đưa tới bất diệt xa. "Người?" Hoa Dương tông trưởng môn cung. Chu Yên Linh hùng hổ đi vào một chỗ động phủ, bị Lê Tình An đám người ngăn lại, dôi đầu nhìn nhìn nằm ở trên giường còn không có thức tỉnh Đường Nguyệt, rậm rậm chân xoay người rời đi. "Ai? Âu Dương, ngươi nói này Chu Yên Linh rốt cuộc muốn làm gì?" Từ Đường Nguyệt độ kiếp lúc sau, bị đưa tới trưởng môn cung tu dưỡng, này Chu Yên Linh không mấy ngày cũng kết anh thành công. Nàng độ xong thiên kiếp lúc sau, liền một ngày ba lần tiến đến xem Đường Nguyệt, bị Lê Thanh đám người ngăn lại cũng không ngại, nhiều nhất dậm chân một cái xoay người rời đi, hỏi nàng có chuyện gì, nàng cũng không nói. Không biết, dù sao nàng hai có xích mích, hiện tại Đường Nguyệt muội muội hôn mê bất tỉnh, liền không thể làm nàng đi vào. Âu Dương Minh Thịnh nhìn nghi hoặc Lê Tĩnh An nói: "Đúng vậy, này đều đi qua thời gian dài như vậy, như thế nào Nguyệt muội muội còn không có tỉnh a?" Lúc này canh giữ ở Đường Nguyệt bên cạnh Lê Thanh, đem Lê Tĩnh An hai người đẩy ra động phủ, mở ra động phủ phòng ngự. "Lê Thanh, ngươi làm gì? Phóng chúng ta đi vào. Ta tu luyện ra một chút vấn đề, các ngươi trước tiên ở bên ngoài chờ." Lê Thanh vung tay lên, toàn bộ động phủ biến ảo một chút, mới đi đến mép giường bên người, thần sắc kỳ quái nhìn trên giường Đường Nguyệt. Chỉ thấy Đường Nguyệt trên người phát ra một trận chói mắt bạch quang lúc sau, một con toàn thân vảy trên lưng một cái hắc hắc mai rùa, trên người vòng quanh một con rắn huyền vũ xuất hiện, huyền vũ vươn đầu tới khắp nơi nhìn xung quanh, thấy quy trên lưng giơ lên đầu rắn, hưu một tiếng, trực tiếp lùi về đầu. "Ha ha, ta nói Đường Nguyệt, ngươi đây là..." Nhìn huyền vũ xuất hiện, Lê Thanh ngồi xổm trước giường, thấy huyền vũ bị chính mình trên người đầu rắn dọa đến, dùng sức vỗ giường cười đến ngửa tới ngửa lui. Phản ứng lại đây Đường Nguyệt, vươn đầu đối với Lê Thanh trợn trắng mắt. Truyền âm nói, không cho cười. Nguyên lai nàng lúc trước độ kiếp thời điểm, chuẩn bị binh giải trở thành tán tu, bị ngay lúc đó huyết vụ gây khó dễ. Thiên kiếp đánh xuống tới trong nháy mắt, kích phát rồi Đường Nguyệt trong cơ thể che giấu huyền vũ huyết mạch, mới có thể tránh được một kiếp. Huyết mạch thức tỉnh Đường Nguyệt sở dĩ hôn mê bất tỉnh, là bởi vì vừa lúc ở tiếp thu huyết mạch truyền thừa. Đường Nguyệt ngươi như thế nào sẽ có huyền vũ huyết mạch? Nay một giới chính là chưa từng có xuất hiện quá thần thú. Lê Thanh Kỳ quay nói. "Ân, truyền thừa bên trong có nhắc tới, thần thú nhất tộc đều sinh hoạt ở tiên giới. Lúc trước thần ma đại chiến, kỳ thật chỉ là tiên giới người tu ma cùng người tu tiên chiến tranh, bọn họ đem chiến tranh đặt ở tu chân giới, cũng là không nghĩ trước tiên bắt đầu đại chiến, hai giới chân chính đại chiến còn có 5.000 năm, làm bảo hộ thần tứ đại thần thú tộc, đều tham dự lúc trước chiến đấu, thần thú vốn dĩ liền huyết mạch đơn bạc, huống chi trải qua đại chiến lúc sau thương vong vô số. Nhìn ngày càng điêu tàn thần thú nhất tộc, tứ đại thần thú lúc trước các tộc trưởng làm ra một cái quyết định, chính là ở tu chân giới lưu lại chính mình huyết mạch, kỳ vọng về sau có thể gia tăng một chút tộc nhân. Đường Nguyệt giải thích nói, kia như thế nào chưa từng có nghe nói qua tu chân giới có thần thú phi thăng. Thần thú nhất tộc công kích phòng ngự đều rất cường đại, nếu số lượng nhiều lên, liền sẽ phá hư toàn bộ tiên giới cân bằng, cho nên có được thần thú huyết mạch giả độ kiếp khi, thiên đạo đều sẽ giáng xuống hiếm thấy tử dương 10 kiếp. Này đó trước mặc kệ, hiện tại làm sao bây giờ? Lê Thanh không đợi Đường Nguyệt nói xong, rồi dám nhìn Huyền Ngô bộ dáng nàng, tuy rằng đã thi triển ảo thuật, làm Lê Tĩnh An đám người nhìn trong động hết thể cũng chưa biến, nhưng tổng không thể Đường Nguyệt vẫn luôn đều không ra đi thôi. Ta này công pháp còn không thuần thục, mới có thể như vậy. Đường Nguyệt cảm thụ được trong cơ thể loãng là thần thú huyết mạch, nhìn bên ngoài nôn nóng Lê Tĩnh An hai người, nghĩ truyền thừa công pháp, Minh Hải Thánh Pháp, tu luyện giả nhưng tăng lên trong cơ thể huyết mạch chi lực nhưng trợ tu luyện giả sớm ngày tu thành thần thú. Nàng nội tâm bắt đầu cân nhắc, kế thừa huyết mạch giả có hai loại lựa chọn, có thể tu luyện công pháp bài trừ trong cơ thể thần thú huyết mạch, là có thể khôi phục hình người, cũng có thể tiếp tục tu luyện thành thần thú. Nếu nàng bài trừ huyết mạch, liền ý nghĩa về sau độ kiếp liền sẽ thực dễ dàng, cũng sẽ không xuất hiện tử dương 10 kiếp. Hơn nữa nàng cũng sẽ không thay đổi thành một con huyền quy, sẽ một lần nữa khôi phục thành nhân. Chính là tiếp thu truyền thừa nàng cũng biết, toàn bộ tiên giới cũng không phải thái bình an bình, tu sĩ chi gian tranh đoạt. Còn có 5.000 năm lúc sau tiên ma đại chiến sắp đã đến, lúc ấy nàng nếu tu luyện thành tiên, cũng sẽ bị tiên giới trưng binh xuất chiến. Toàn bộ tiên giới có thể tu luyện thành tiên người, cái nào không phải thiên phú hơn người, nàng dựa vào cái gì có thể ở tiên ma đại chiến chung sống sót. Nếu nàng tiếp tục tu luyện thành thần thú, liền có khả năng sống sót, huyền vũ được xưng phòng ngự mạnh nhất, cũng là ở tiên ma đại chiến chung, tồn tại tộc nhân nhiều nhất thần thú. Đường Nguyệt cân nhắc một phen, quyết định tiếp tục tu luyện. Chỉ có nàng còn sống mới có thể tiếp tục hoàn thành chưa xong tâm nguyện. Bắt đầu tu luyện Đường Nguyệt, toàn thân tản mát ra nhàn nhạt thần thú uy áp, Lê Thanh trực tiếp bị nàng uy áp bắn ra động phủ phòng ngự cấm chế, theo uy áp càng ngày càng cường, toàn bộ Hoa Dương tông nội quyển dưỡng linh thú, toàn bộ bắt đầu chiều bái. Ngươi như thế nào ra tới, Nguyệt muội muội đâu? Lê Tĩnh An nôn nóng hỏi. Lê Thanh nhìn hoàn toàn không có cảm thụ nói uy áp hai người, thở phào nhẹ nhõm, xem ra này thần thú uy áp, nhân loại tu sĩ là cảm thụ không đến. Đường Nguyệt thức tỉnh, nàng muốn bắt đầu tu luyện, cho nên ta liền ra tới. Không có cảm giác không đúng hai người, vẻ mặt mừng như điên lôi kéo Lê Thanh, đi thông chi mấy đại trưởng lão. Lúc này Đường Nguyệt cảm giác toàn thân một trận tê dại, huyền quy bắt đầu chậm rãi lớn lên, thẳng đến toàn bộ động phủ trang không được, nàng mới bắt đầu đình chỉ công pháp, hóa hình thành nhân hình. Cảm thụ được trong thân thể tràn ngập lực lượng, một đạo thân ảnh hiện lên, Đường Nguyệt xuất hiện ở một cái trên đất trống, cử quyền chú in lệnh ở trên mặt đất. Vâng! Mặt đất xuất hiện một cái đại đại cái khe. Cái khe trực tiếp đem toàn bộ trưởng môn ngọn núi chia làm hai nửa. Đang ở động phủ tu luyện Chu Yên Linh, nhìn một cái khe hướng nàng đánh úp lại, chạy nhanh lắc mình ra động phủ, theo ngọn nguồn tìm được rồi Đường Nguyệt, cả giận nói. Đường Nguyệt! Người sao lại thế này? Ta thiếu chút nữa đều bị chôn ở động phủ bên trong. Đa số động phủ bị hủy tu sĩ cũng mê ngông quần quận vây quanh Đường Nguyệt, bị bài trừ đám người Chu Yên Linh rậm rậm chân, xoay người rời đi. Các tu sĩ nhìn là Đường Nguyệt, phẫn nộ biểu tình biến mất không thấy. Bọn họ nhưng đều là bị sư thúc tổ ân huệ, tu vi được đến rất lớn đề cao, cũng chỉ có thể cười khổ, bắt đầu mồm năm miệng 10 trêu chọc nói. Sư thúc tổ A. Ngươi như thế nào mới xuất quan liền cho chúng ta lớn như vậy một kinh hỉ A? Đúng vậy, ngài A xuất quan, chúng ta nhất định tới vì ngài ăn mừng. Khá vậy không cần như vậy kịch liệt cho chúng ta biết đi. Chính là, ngài làm người truyền cái lời nói, chúng ta khẳng định đến. Đưa Nguyệt xấu hổ cười cười, nhìn chính mình nắm tay ngây ngẩn cả người. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới chỉ là luyện thành Minh Hải Thánh Pháp tầng thứ nhất, uy lực liền lớn như vậy. Nghĩ đến còn có 12 tầng mới có thể tu luyện thành thần thú, Đường Nguyệt nội tâm một trận mừng như điên, xem ra nàng lựa chọn tiếp tục tu luyện là không có sai, tuy rằng huyền vũ thần thú công kích chỉ có thể dựa vào bản thân lực lượng, nhưng này lực lượng hoàn toàn không dung khinh thường A, thật không biết tu luyện thành thần thú sẽ là bộ răng gì. Ha ha ha, hảo, hảo, hảo, nhà đầu tỉnh liên hảo. Người chưa tới thanh tới trước Huyền Ngô, theo trưởng môn chân nhân cùng nhau đã đến, còn lại đệ tử cho nhau nhìn nhìn, chạy nhanh nhường ra một con đường. Trưởng môn chân nhân nhìn cao hứng Huyền Ngô, lắc lắc đầu, Đường Nguyệt đứa nhỏ này nơi nào đều hảo, tu vi cũng cao, vượt qua tử dương 10 kiếp lúc sau, liền càng không cần phải nói, thiên phú đó là không thể chê, chính là lực phá hoại kinh người A, này vừa mới kiếm tu các mới sửa chữa xong, liền đến phiên hắn này trưởng môn cung. Đường Nguyệt nhìn trở thành hai nửa trưởng môn ngọn núi, cùng với chung quanh động phủ bị hủy các đệ tử, đang muốn mở miệng nói điểm cái gì, đã bị Huyền Ngô ngăn cản. Huyền Ngô đưa lưng về phía trưởng môn chân nhân hướng nàng chớp chớp mắt. Trưởng môn chân nhân, ngươi xem Đường Nguyệt đứa nhỏ này cũng không phải cố ý, nếu không ngươi làm động phủ hủy hoại các đệ tử đi trước kiếm tu các chắp vá, chờ trưởng môn sửa chữa hảo lại trở về. Huyền Ngô định nọt nói. Được rồi, ta sẽ không trách tội nàng, ngươi cũng đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Tuy rằng lúc này đây không trách tội, nhưng nàng độ kiếp thời điểm trợ đông đảo các đệ tử đột phá khen thưởng cũng đã không có. Trưởng môn chân nhân nhìn mang theo một đám người rời khỏi Huyền Ngô, cùng dư lại vài vị trưởng lão nhìn nhau cười. Cái này Huyền Ngô thật đúng là cho rằng trưởng môn chân nhân sẽ trách cứ đâu, chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Đường Nguyệt đứa nhỏ này thiên phú tốt như vậy, trưởng môn cao hứng đều còn không kịp đâu, sao có thể trách cứ nàng. Chương 17 đan độc. Đó là cái gì? Huyền Ngô an bài hảo các đệ tử, lôi kéo Đường Nguyệt liền hướng kiếm tu các đại điện đi đến, chỉ thấy trong đại điện ngồi một nam một nữ, nam khí vũ hiên ngang một thân chính khí, nữ kiều mị khả nhân tự nhiên hào phóng. Nói vậy đây là nhị sư huynh cùng tam sư tỷ đi, sư muội Đường Nguyệt có lễ. Đường Nguyệt chắp tay thi lễ nói. Ha ha, tiểu sư muội quá khách khí. Huyền Yên phát ra chuông bạc tiếng cười, nâng dậy Đường Nguyệt, lấy ra một cái một lọ anh linh đan giao cho nàng, thượng một lần ngươi bái sư đại điển, sư tỷ không có tham gia. Lúc này đây cho ngươi bổ thượng lễ vật, còn có chúc mừng ngươi kết anh thành công. Đường Nguyệt tiếp nhận nói lời cảm tạ, nội tâm một trận cảm động, nàng biết đã xuất khiếu kỳ sư tỷ hoàn toàn không dùng được anh linh đan, khẳng định là chuyên môn vì nàng chuẩn bị. Nếu Huyền Yên cho anh linh đan, sư huynh liền cho ngươi linh thạch đi. Nếu là đan dược không đủ, liền cầm linh thạch đi luyện đan các đổi. Huyền Chân nhìn sửng sốt Đường Nguyệt, đem túi chữ vật nhét vào tay nàng. Phải biết rằng linh thạch đã có thể trợ tu sĩ tu luyện, cũng có thể trao đổi vật phẩm. Thượng một lần độ kiếp thời điểm, nàng vừa lúc đem trưởng môn ban cho linh thạch dùng hết, hiện giờ Đường Nguyệt vừa lúc thiếu linh thạch cùng với đan dược. Cảm ơn nhị sư huynh, tam sư tỷ. Đường Nguyệt trịnh trọng nói. Huyền Ngô thấy không có gì trở ngại Đường Nguyệt, làm nàng trở về chính mình nguyên lai động phủ, nơi nào đã bị sửa chữa hảo. Trở lại động phủ, Đường Nguyệt nhìn Lê Thanh một người, mới biết được Lê Tĩnh An cùng Âu Dương Minh Thịnh đã đi trở về, một đoạn này thời gian vì chiếu cố nàng, hai người tu luyện đã rơi xuống, cho nên hiện tại trở về tu luyện. Nhìn động phủ nội quen thuộc hết thảy, hồi tưởng độ kiếp rõ ràng mạc mạc, ngay lúc đó cuối cùng một đạo thiên kiếp, nàng thật sự cho rằng chính mình chết chắc rồi, kết quả quanh co, không chỉ không chết ngược lại tu vi tăng lên, đáng tiếc duyên tiên kiếm hủy hoại. Hiện tại nàng cũng không biết còn có thể hay không tu luyện kiếm đạo. Đường Nguyệt ngồi xếp bằng ở đệm hương bồ thượng, bắt đầu vận chuyển công pháp, phát hiện linh khí hấp thu tốc độ so trước kia càng mau, vung tay lên, một loạt tỏa ra hàn khí băng châm xuất hiện ở trong tay, thu băng châm Đường Nguyệt chuyển hóa thành huyền quy. Vận hành linh khí, một chút phản ứng đều không có. Lúc này nàng mới biết được, nguyên lai có thể hai loại tu luyện đồng thời tiến hành. Chỉ là hình người tu luyện công pháp, không thể dùng huyền quy thân thể sử dụng, mà hình người vốn dĩ chính là huyền quy thân thể hóa hình mà thành, cho nên có thể sử dụng bản thể ẩn chứa lực lượng cùng với phòng ngự, chỉ là không có bản thể cường mà thôi. Ngươi làm gì? Một hồi Huyền Ngô một hồi hình người. Còn cười đến như vậy vui vẻ. Lê Thanh nhìn Đường Nguyệt nghi hoặc nói. Ta suy nghĩ về sau tu luyện con đường, nghĩ thông suốt cho nên cao hứng, đúng rồi ta bản mạng thần kiếm đâu. Nghĩ bản mạng thần kiếm tuy rằng đứt gãy, hẳn là có thể tìm Tiểu Liên hỗ trợ chữa trị, chỉ là không biết duyên tiên kiếm hiện tại nơi nào. Ta là ai? Ta chính là Lê Thanh Cũng. Yên tâm đi, ta cho ngươi thu đâu. Lê Thanh ngạo kiều nói. Tiếp nhận Lê Thanh đưa qua hai đoạn duyên tiên kiếm, Đường Nguyệt thần sắc ôn nhu vớt ve, lúc trước nếu không phải duyên tiên kiếm giúp nàng ngăn cản một kiếp, nói không chừng nàng ngao không đến cuối cùng huyết mạch thức tỉnh, cầm đoạn kiếm, Đường Nguyệt tiến vào liên cư, tìm được hoàn toàn không biết gì cả Tiểu Liên. Tiểu chủ nhân, duyên tiên kiếm như thế nào sẽ chặt đứt? Tiểu Liên nghi hoặc nói, phải biết rằng chế tạo duyên tiên kiếm tài liệu, nhưng đều là lao chủ nhân hơn 1.000 năm cất chứa, liền đại thừa kỳ cao thủ đều không thể dễ dàng bẻ gãy. Biết sự tình trải qua Tiểu Liên, tự trách nói, thực xin lỗi, tiểu chủ nhân, ta cũng không biết, may mắn ngươi thành công độ kiếp. Không quan hệ. Ngay lúc đó ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy hung hiểm. Đường Nguyệt an ủi sắp khóc ra tới Tiểu Liên. Nàng chính là biết liên cư tình huống, liên cư bên trong là cảm giác không đến bên ngoài đã xảy ra gì đó. Hơn nữa ngay lúc đó tình huống tìm Tiểu Liên cũng không có tác dụng, ngược lại sẽ làm nàng một khối đi theo lo lắng hãi hùng. Tiểu chủ nhân, ngươi yên tâm, ta sẽ đi duyên tiên kiếm chữa trị tốt. Tiểu Liên vô vô bộ ngực nói. Lôi kéo chuẩn bị đi ra ngoài Đường Nguyệt, Tiểu Liên chỉ thanh liên cư nói. Đúng rồi. Tiểu chủ nhân, mấy người kia ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Đường Nguyệt nhìn Thanh Liên cư bốn người, suy nghĩ một hồi mới nhớ tới, mấy người này là lúc trước không có truyền thừa thành công bốn người. Trải qua Tiểu Liên giải thích, Đường Nguyệt mới biết được bốn người lai lịch. Tam nam một nữ, bốn người diện mạo đều bất phàm, thiên phú cũng thuộc về thượng đẳng. Đường Nguyệt một trận đau đầu, tuy rằng nàng có thể khống chế bọn họ, mấu chốt là này bốn người đều là có tông môn người, hơn nữa trên cơ bản đều là trưởng môn hoặc là trưởng lao thân truyền đệ tử. Nếu là nàng đem chỉ có nguyên thần bốn người thả đi ra ngoài, bọn họ sư phó có khả năng cảm kích, nhưng nhất cũng có khả năng sẽ tìm đến phiền toái. Nay một cái lộ không thể thực hiện được, thật muốn bọn họ làm cái gì đi, nàng nhất định phải cho bọn hắn tìm kiếm thân thể, làm cho bọn họ bốn người đoạt xá. Chỉ có nguyên thần trạng thái bốn người, chính là sự tình gì cũng làm không được, hơn nữa hiện tại nàng cũng tìm không thấy thích hợp thân thể a, về sau có thích hợp rồi nói sau. Đưa Nguyệt rối rắm ra liên cư, trở lại động phủ nhìn Lê Thanh nói. Lê Thanh, ngươi hiện tại có thể luyện chế anh linh đan sao? Có thể a, ngươi cung cấp linh dược ta tới luyện chế. Lê Thanh khoe khoang xoay một vòng tròn đắc ý nói. Đưa Nguyệt đột phá thời điểm, hắn vừa lúc hấp thu một bộ phận linh khí, đã kết đan thành công, trước kia hắn liền có thể luyện chế kim linh đan. Hiện tại luyện chế anh linh đan hoàn toàn không có vấn đề, bởi vì huyễn hồ tộc vốn dĩ liền có thể vượt cấp luyện đan. Lê Thanh tìm Đường Nguyệt muốn một cái túi trữ vật, tiến vào trong cơ thể không gian, chờ ra tới thời điểm đem túi trữ vật giao cho Đường Nguyệt. Nhìn túi trữ vật nội đại lượng kim linh đan, Đường Nguyệt kinh hỉ nói: "Ngươi từ đâu ra linh dược luyện ra nhiều như vậy? Ngươi đã quên ta trong cơ thể không gian có thể gieo trồng linh dược sao? Hiện tại ta trong cơ thể không gian lại tăng lên gấp đôi, ngươi chờ hạ có thể nhiều mua điểm anh linh đan tài liệu." Gieo trồng một bộ phận luyện chế một bộ phận, về sau ngươi đều không cần sầu. Lê Thanh Nạo Kiều nói, phải biết rằng hắn trong cơ thể không gian, chính là không chỉ linh khí nồng đậm, hơn nữa linh điển còn có thời gian trận pháp thêm vào, có thể nhanh hơn gieo trồng linh dược thành thục kỳ. Đường Nguyệt lấy ra một bộ phận kim linh đan, chuẩn bị cấp Lê Tình An bọn họ tu luyện dùng, cơ bản có thể cho bọn họ đột phá nguyên anh kỳ còn thừa. Nhìn dư lại còn có một đại bộ phận kim linh đan, đầu óc vừa chuyển, không phải còn có thể cầm đi bán ra sao? Hiện tại nàng chính là yêu cầu đại lượng anh linh đan cùng linh thạch tu luyện đâu, hảo đằng ra càng nhiều thời giờ tới tu luyện Minh Hải Thánh Pháp. Hơn nữa theo nàng tu vi càng cao, Lê Thanh tu vi lên rồi, trong cơ thể không gian càng lớn, có thể luyện chế đan dược cũng càng nhiều, hơn nữa đột phá sau không cần linh đan liền có thể toàn bộ cầm đi đổi thành linh thạch, lấy tới tu luyện. Nghĩ đến liền làm Đường Nguyệt, đi vào luyện đan các, dò hỏi Lê Tình An, Tình An, các ngươi luyện đan các thu không thu kim linh đan a? Thu a. Chỉ là hiện tại luyện đan các thật nhiều tu sĩ đều có thể luyện chế, cho nên giá cả rất thấp. Lê Tĩnh An nói. Đường Nguyệt lấy ra một viên kim linh đan làm Lê Tĩnh An ăn vào đan dược Lê Tĩnh An, cảm thụ được đan dược bên trong mênh mông linh khí, kích động nói. Nguyệt muội muội, ngươi nơi đó làm ra. Hai viên đan dược linh khí thêm lên cũng chưa cái này nhiều. Lê Thanh luyện chế, đúng rồi, loại này đan dược có thể giá trị nhiều ít linh thạch. Lê Tĩnh An nhìn không rõ ràng lắm Đường Nguyệt, than một ngụm, này Nguyệt muội muội a. Chính là một cái tu luyện cuồng, liền cơ bản nhất thưởng thức cũng không biết, tùy đã giải thích nói. Giống nhau kim linh đan đâu, chỉ cần một khối hạ phẩm linh thạch liền có thể mua được, giống loại này linh khí ẩn chứa như vậy cao kim linh đan, kia nhưng đến không ít tu sĩ cấp mua, phải biết rằng đan dược đều là có đan độc, có thể thiếu dùng liền kính lượng thiếu dùng, chính là không cần đâu, này toàn dựa vào chính mình hấp thu linh khí đột phá khẳng định chậm, cho nên loại này đan dược chính là rất nhiều tu sĩ tha thiết ước mơ. Biết có thể bán không ít linh thạch Đường Nguyệt liền an tâm rồi, trực tiếp đem túi trữ vật đưa cho Lê Tinh An, công đạo hảo những cái đó là cho hắn cùng Âu Dương, còn lại làm hắn tự hành xử trí, liền xoay người rời đi, đi phía trước truyền âm nói. Ta đi mua luyện chế anh linh đan yêu cầu linh dược, này đó kim linh đan trừ bỏ cho ngươi cùng Âu Dương, mặt khác chính ngươi nhìn xử lý, đúng rồi, đan dược là không có đan độc, có thể yên tâm sử dụng. Không có đan độc. Nghe được truyền âm Lê Tinh An ngây ngẩn cả người, không có khả năng a. Phải biết rằng đan dược đều là có đan độc, đây chính là toàn bộ tu chân giới đều biết đến. Nhìn đi xa Đường Nguyệt, hắn trong lòng ẩn ẩn có một thanh âm, này có lẽ có khả năng là thật sự, lấy ra một viên đan dược kỹ càng tỉ mỉ đoan trang, hắn cũng không có nhìn ra cái gì bất đồng. Lê Tĩnh An cầm túi chữ vật nóng vội bay đi ra ngoài, hướng về luyện đan các trưởng lão nơi mà đi. Lấy lòng luyện chế anh linh đan yêu cầu linh dược, trở lại động phủ Đường Nguyệt giao cho Lê Thanh, đang chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Lúc này Lê Tịnh An lôi kéo Đường Nguyệt liền cấp hừng hực đi vào trưởng môn cung, dọc theo đường đi Đường Nguyệt như thế nào hỏi, Lê Tịnh An cũng chỉ biết nói một câu, trưởng môn chân nhân tìm ngươi. Lúc trước bắt được đan dược hắn luyện đan tu vi thấp nhìn không ra tới, liền đi tìm luyện đan các trưởng lão, Huyền Quang trưởng lão làm một cái luyện đan đại sư, nhìn thoáng qua Đường Nguyệt cấp đan dược, thì ăn một viên, liền biết này xác thật là không có đan độc. Sự tình quan trọng đại, Huyền Quang trưởng lão làm hắn trước không cần lộ ra, làm hắn tìm được Đường Nguyệt mang đi trưởng môn cung tìm trưởng môn chân nhân thương nghị. Này đan dược có hay không đan độc quá mức quan trọng, ý vị từ nay về sau tu sĩ tu luyện, có thể càng mau, càng thêm an toàn. Cũng không cần tu sĩ phí thời gian đi bài trừ đan độc. Đường Nguyệt không biết nàng sẽ vì toàn bộ tu chân giới mang đến bao lớn chấn động. Tiến vào trưởng môn cung đại điện Đường Nguyệt, nhìn đã toàn bộ giới nghiêm đại điện, còn có trong điện ngồi các trưởng lão, toàn bộ biểu tình nghiêm túc nhìn nàng, trong lòng lộn bột một chút. Tưởng nàng huyết mạch vấn đề cho hấp thụ ánh sáng, thật cẩn thận hỏi. Không biết vài vị trưởng lão tìm đệ tử là vì chuyện gì? Các ngươi đều chú ý điểm. Đây là chuyện tốt, đừng đem ta ngoan đồ đe dọa. Huyền Ngô đầy mặt vui mừng mở miệng nói. Đường Nguyệt nghe nói thở dài nhẹ nhõm một hơi, chuyện tốt. Kia khẳng định liền không phải chính mình huyết mạch vấn đề, phải biết rằng tu sĩ cũng là có thể bắt giữ yêu thú làm chính mình linh thú. Nhân tộc tu sĩ đối không phải tộc ta, tất có dị tâm, có thể nói là thừa hành rốt cuộc. Cho nên mấy đại tông môn trước nay liền không có nghe nói qua, có cái kia tu sĩ thu một cái yêu tu vì đệ tử. Tuy rằng sư phó cùng các trưởng lao đã biết, Nghiệm Cập cũ tỉnh sẽ không đối nàng làm cái gì không tốt sự, nhưng loại bỏ tông môn là khẳng định. Chính là tông môn bên ngoài tu sĩ liền không giống nhau, tu vi cao tán tu rất nhiều, nếu là biết nàng có thần thú huyết mạch, khẳng định sẽ đến bắt giữ nàng. Nguyệt muội muội, chính là ngươi cái kia đan dược vấn đề. Lê Tĩnh An nhỏ giọng nói, trưởng môn chân nhân, chính là đan dược có cái gì vấn đề? Không có khả năng a, ta vẫn luôn là ăn cái này đan dược. Hai tử đan dược không có vấn đề, là cái dạng này, chúng ta mấy cái trưởng lão thương nghị một chút, ngươi xem có thể hay không đem cái kia luyện đan thuật cấp cống hiến ra tới, đương nhiên chúng ta cũng sẽ không làm ngươi có hại, ngươi cung cấp luyện đan thuật, tông môn cung cấp linh dược cùng luyện chế người, về sau toàn bộ tông môn đan dược tiêu thụ đi ra ngoài linh thạch, ngươi chiếm 3 tầng, ngươi xem được không? Trưởng môn chân nhân giơ tay đánh gãy Đường Nguyệt nói chuyện. Đường Nguyệt tự hỏi một hồi, phải biết rằng tông môn đối chính mình kia chính là không có nói, luyện đan thuật nộp lên trên cấp tông môn, cũng coi như là nàng một cái hồi báo, hơn nữa chỉ cần cung cấp luyện đan thuật liền có thể lấy tam thành linh thạch, vẫn là toàn bộ tông môn tiêu thụ đan dược linh thạch, đây chính là thực có lời, ý nghĩa về sau không bao giờ dùng sầu không có linh thạch tu luyện. Một công đôi việc. Trưởng môn chân nhân, đệ tử nguyện ý. Không đợi vài vị trưởng lão tùng một ngụm, nàng nói tiếp, nhưng cái này luyện đan thuật là Lê Thanh, cho nên ta phải trở về hỏi một chút hắn. Nhìn không bị ích lợi choáng váng đầu góc trực tiếp gật đầu đáp ứng Đường Nguyệt, vài vị trưởng lão toàn tán dương gật gật đầu, đứa nhỏ này thiên phú tâm tính đều không tồi, về sau tông môn trưởng lão vị trí nhất định có một cái là của nàng. Chương 18 hóa thủ thành bạn. Trở lại động phủ Đường Nguyệt lập tức truyền âm cấp đang ở luyện chế đan dược Lê Thanh, đem sự tình nói cho hắn. Nếu này luyện đan thuật Lê Thanh có thể nộp lên trên cấp tông môn, cũng là một chuyện tốt. Nhưng nếu đây là huyễn hồ nhất tộc không thể ngoại chuyện bí mật đâu, nàng cũng sẽ không cưỡng bách. Tuy rằng chúng ta huyễn hồ nhất tộc truyền thừa luyện đan thuật không thể ngoại chuyện, bất quá ta có thể đem trước kia các tộc nhân, ở tu chân giới cất chứa một ít luyện đan thuật cho ngươi. Lê Thanh suy nghĩ một hồi nói, bởi vì bọn họ huyễn hồ tộc không thể hấp thu linh khí tu luyện, cần thiết luyện chế đan dược tới cung cấp cộng sinh giả. Cho nên chính bọn họ bản thân truyền thừa luyện đan thuật rất mạnh, nhưng cũng sẽ đi tu chân giới tham khảo một ít nhân tộc tu sĩ luyện đan thuật, không ngừng hoàn thiện mình thân luyện đan thuật. Nay luyện đan thuật không có ta truyền thừa hảo, bất quá cũng so hiện tại luyện đan thuật cao cấp, hơn nữa luyện ra tới đan dược đều là không có đan độc. Lê Thanh tùy tiện chọn lựa một bộ luyện đan thuật giao cho Đường Nguyệt. Hiện tại luyện đan thuật xuống dốc cũng là vì đại chiến lúc sau, thất lạc rất nhiều, cho nên mới sẽ luyện chế ra có đan độc đan dược, phải biết rằng bọn họ huyễn hồ tộc chính là ở tiên ma đại chiến phía trước cũng đã tồn tại, bắt được luyện đan thuật kia chính là nhiều đến không xuể. Vất vả ngươi. Vậy ngươi tiếp theo đi luyện chế đan dược đi. Cầm luyện đan thuật Đường Nguyệt, trực tiếp giao cho chờ ở động phủ bên ngoài Lê Tinh An. Hiện tại nàng không chỉ là nhân tu, cũng coi như là yêu tu, còn phải cho Lê Thanh cung cấp nuôi dưỡng linh khí trợ hắn đột phá, còn có thủ lớn chưa trả. Thiết yếu nắm chặt thời gian tu luyện. Không có linh thạch cùng anh linh đan Đường Nguyệt, chỉ có biến ảo ra bản thể tu luyện Minh Hải Thánh Pháp, nhưng theo nàng không ngừng tu luyện, bản thể sẽ càng lúc càng lớn, hiện tại động phủ cũng đã trang không dưới nàng bản thể, lại tu luyện đi xuống, khẳng định sẽ đem động phủ căng bạo, cũng dễ dàng bị người phát hiện. Đi đâu tu luyện tương đối hảo đâu? Đường Nguyệt đau đầu lẩm bẩm. Đúng lúc này một trận hờn dỗi tiếng vang lên, Đường Nguyệt càng đau đầu, cũng không biết này Chu Yên Linh là làm sao vậy, từ nàng tỉnh lại lúc sau mỗi ngày tới tìm nàng, trốn đều trốn không xong. Đường Nguyệt, ngươi ra tới. Ngươi tìm ta có việc. Đường Nguyệt không tình nguyện đi ra động phủ, trước kia có thể tu luyện không để ý tới, nhưng hiện tại không địa phương tu luyện vừa lúc hỏi một chút. Này Chu Yên Linh tìm nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta. Đường Nguyệt nhìn ấp a ấp úng ngượng ngùng Chu Yên Linh, xoay người liền chuẩn bị đi rồi. Chu Yên Linh vội vàng kéo nàng nhỏ giọng nói, ta chấp thuận ngươi cùng làm bằng hữu. Nhìn mắc cỡ đỏ mặt đầu ngưỡng đến cao cao, đôi mắt nhắm chặt lông mi run rẩy Chu Yên Linh, Đường Nguyệt run run thân thể, nếu không phải nàng hiện tại thai mắt thanh minh, khẳng định cho rằng xuất hiện ảo giác, này Chu Yên Linh trước kia vì Lê Thanh liền phải cùng chính mình liều mạng, như bây giờ chẳng lẽ là có cái gì âm mưu. Ngươi cứ việc nói thẳng ngươi muốn làm gì đi, ta nhưng không muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Thấy Đường Nguyệt đầy mặt không tin, Chu Yên Linh trừng mắt đại đại đôi mắt cả giận nói, hừ, cùng ta làm bằng hữu là ngươi vinh hạnh. Ngươi không đáp ứng đều không được, dù sao hiện tại ngươi là ta Chu Yên Linh bằng hữu. Chu Yên Linh nói xong xoay người liền đi rồi, Đường Nguyệt cười cười, trở lại động phủ một tia nguyên thần xuất khiếu, đi theo Chu Yên Linh. Chỉ thấy Chu Yên Linh hốc mắt hồng hồng, về tới nàng động phủ, cố nén không cho nước mắt rớt xuống, bắt lấy gối đầu không đề cập tới gõ, làm ngươi không cùng ta làm bằng hữu. Làm ngươi không cùng ta làm bằng hữu. Lẩm bẩm Chu Yên Linh nói xong, liền ôm gối đầu cuộn tròn ở trên giường, nước mắt một viên tích ở gối đầu thượng. Một lát sau bắt đầu lên tiếng khóc lớn, một bên khụt khịt một bên ném xuống gối đầu nói, hử, ta mới không hiếm lạ đâu. Đường Nguyệt khống chế được nguyên thần về tới trong thân thể, trong lòng đã xấu hổ lại rối rắm. Này Chu Yên Linh kỳ thật tính tình cũng không xấu, chỉ là bị sủng hư, cho nên tương đối kiêu căng, thượng một lần khiêu chiến cũng có thể nhìn ra, đây là một cái không có gì tâm nhãn người. Theo lý thuyết lúc ấy Chu Yên Linh có thể mang theo pháp bảo đối chiến, nhưng này Chu Yên Linh cũng chỉ là dùng chính mình bản thân tu vi. Cũng không biết vì cái gì nhất định phải tìm nàng làm bằng hữu đâu. Nghĩ trăm lần cũng không ra Đường Nguyệt, tìm được rồi Âu Dương Minh Thịnh, Âu Dương, ngươi biết cái kia Chu Yên Linh sự sao? Chu Yên Linh, ta đây đi cho ngươi tìm hiểu một chút. Đường Nguyệt muội muội ngươi vì cái gì muốn tìm hiểu nàng a? Âu Dương Minh Thịnh nghi hoặc nói. Này Chu Yên Linh chẳng lẽ tìm Đường Nguyệt phiền toái? Còn không phải vừa mới nàng tìm được ta, một hai phải cùng ta làm bằng hữu, ta liền kỳ quái cho nên hỏi một chút. Đường Nguyệt giải thích nói. Cảm tạ Âu Dương Minh Thịnh, Đường Nguyệt liền chuẩn bị hồi động phủ bắt đầu đả tọa, chờ Âu Dương tin tức. Không quá một hồi Âu Dương Minh Thịnh truyền quay lại tin tức, Đường Trăng mở nói, này Âu Dương xem ra nhân mạch rất quảng a, nàng còn tưởng rằng muốn vài thiên đâu, mở ra truyền tin con rìu, Âu Dương Minh Thịnh thanh âm xuất hiện. Đường Nguyệt muội muội, ta tìm hiểu rõ ràng, này Chu Yên Linh a là trưởng môn chân nhân đệ tử nói vệ chân nhân nữ nhi, năm nay 80 tuổi, cực phẩm thủy hệ thiên linh căn, nguyên anh sơ kỳ tu vi. Nhân thiên phu cực hảo lại là tuổi nhỏ nhất, trưởng môn ngọn núi tu vi tương đối cao người đều sùng nàng, cho nên làm người kiêu căng, từ nhỏ thích cáo trạng. Rất nhiều đệ tử cũng tương đối sợ nàng, nhìn thấy nàng liền đường vòng đi, cũng không có gì bằng hữu. Lại nói tiếp nàng đột phá nguyên anh kỳ vẫn là bởi vì ngươi, ngươi lúc trước đột phá sau kia chàng linh dịch, thật nhiều người đều được lợi bởi vậy đột phá. Trầm tư một hồi Đường Nguyệt, bừng tỉnh đại ngộ, Chu Yên Linh sở dĩ tìm nàng làm bằng hữu, phỏng chừng là có tam điểm. Đệ nhất là bởi vì đột phá thời điểm bị nàng ân huệ, đệ nhị là bởi vì toàn bộ tông môn người đều sợ nàng, liền chính mình một người không sợ nàng còn dám cùng nàng khiêu chiến. Đệ tam đâu phỏng chừng cũng là toàn bộ tông môn không có người bồi nàng, cho nên tịch mịch. Nghĩ kỹ Đường Nguyệt một trận bất đắc dĩ, nếu không có gì âm mưu liền tính, đến nỗi muốn hay không cùng Chu Yên Linh làm bằng hữu, nàng chính là một chút triệt đều không có, chỉ có thể chờ Chu Yên Linh chính mình từ bỏ. Đường Nguyệt! Đường Nguyệt! Đường Nguyệt! Đã sinh long hoạt hổ Chu Yên Linh, đứng ở động phủ cửa không ngừng kêu, Đường Nguyệt bất đắc dĩ mở ra động phủ cấm chế. Nhìn đã khai cấm chế, Chu Yên Linh động tác nhanh chóng lắc mình đi vào, lấy ra một cái nhẫn chữ vật phóng tới Đường Nguyệt trong tay, cao ngạo nói, đây là ta tặng cho ngươi, không cần quá cảm tạ ta. Ta không cần, ngươi thu hồi đi thôi. Đường Nguyệt không có xem một cái trực tiếp trả lại cho Chu Yên Linh. Chu Yên Linh động tác lưu loát đem nhẫn chữ vật một phóng, lắc mình liền xuất hiện ở động phủ cửa, truyền đến một trận ngạo kiều thanh âm. Ta Chu Yên Linh đưa ra đi đồ vật, liền không nghĩ còn muốn thu hồi tới. Đường Nguyệt nhìn trong tay nhẫn chữ vật cùng với bên trong nhét đầy quần áo, một trận nhục trí, chỉ có thể đặt ở một bên, nàng cho rằng này liền kết thúc, chính là cũng không có. Chu Yên Linh mỗi ngày đều sẽ tới một lần, mỗi một lần đều là một cái nhẫn chữ vật, bên trong không phải linh thạch chính là đan dược, nếu không chính là một ít tan xuyên. Nàng trong tay đã có mười mấy nhẫn chữ vật, tuy nói này nhẫn chữ vật ở tông môn không phải cái gì hiếm lạ vật, nhưng nếu là đặt ở bên ngoài, thật nhiều tán tu đều sẽ ra giá cao mua. Nhìn một lưu bài đủ loại kiểu dáng nhẫn, Đường Nguyệt thỏa hiệp. Cầm nhẫn Đường Nguyệt tìm được Chu Yên Linh, tỏ vẻ nguyện ý cùng nàng làm bằng hữu, bất quá thứ này liền không cần tặng, bằng hữu chân chính là không cần mấy thứ này tới giữ gìn hữu nghị. Là như thế này sao? Như thế nào cùng ta biết đến không giống nhau? Ta nghe người ta nói, làm bằng hữu chính là muốn đưa đồ vật mới được đâu. Chu Yên Linh nghi hoặc nói. Nhìn vô tội thiên chân Chu Yên Linh, Đường Nguyệt thở dài một hơi, hiện tại nàng rốt cuộc tin tưởng Chu Yên Linh là thiệt tình tưởng cùng nàng làm bằng hữu, kỳ thật cẩn thận tưởng tượng cũng không có gì à, đến bây giờ nàng cũng chỉ có Lê Tình An cùng Âu Dương Minh Thịnh hai cái bằng hữu. Hơn nữa đều là nam tính, nếu là cùng Chu Yên Linh trở thành bằng hữu, về sau còn có thể nói tư mật nói, này cũng khá tốt. Được rồi, ngươi cái này bằng hữu ta nhận, hôm nào giới thiệu hai người cho ngươi nhận thức. Cao hứng Chu Yên Linh ôm Đường Nguyệt kiểu thanh nói, tính ngươi thật tinh mắt, yên tâm đi, về sau ta che chở ngươi. Ngay sau đó cười ra tiếng tới, ta cũng có bằng hữu lạp ha ha, ta muốn đi nói cho ta cha, ta có bằng hữu. Đường Nguyệt nhìn ném xuống nàng Chu Yên Linh, lắc lắc đầu, này thật đúng là cái chỉ trường số tuổi không dài tâm trí. Ngay sau đó chuyển tin cấp Lê Tình An cùng Âu Dương Minh Thịnh, làm cho bọn họ không ra thời gian tới tụ một tụ. Ngày hôm sau cầm Lê Thanh luyện chế tốt anh Linh Đan, đang chuẩn bị tu luyện, Đường Nguyệt nhận được Huyền Ngô chuyên âm. Ngoan đồ nhi, ngày mai chính là tông môn đại bỉ, ngươi hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị, đến lúc đó sư phó ta sẽ đi xem ngươi thi đấu. Đúng rồi, đến lúc đó đoạt được tiền tam danh co khen thưởng, có thể được đến một lần tiến vào thiên hoa bí cảnh tu luyện cơ hội. Tông môn đại bỉ, thiên hoa bí cảnh. Không hiểu ra sao Đường Nguyệt vừa lúc gặp được tiến đến tìm nàng Chu Yên Linh, một phen dò hỏi lúc sau mới biết được. Nguyên lai tông môn đại bỉ là 300 năm một lần, ba cái giai đoạn tu sĩ có thể tham gia. Phân biệt là, Nguyên Anh kỳ, Xuất Khiếu kỳ, Phân Thần kỳ, chỉ cần tu vi đạt tới đều có thể tham gia. Từ tu vi thấp nhất Nguyên Anh kỳ bắt đầu, quyết ra tiền tam danh, sau đó là Xuất Khiếu, Phân Thần. Thiên Hoa bí cảnh là tông môn bồi dưỡng tu sĩ một chỗ, bên trong linh khí sung túc, địa vực rộng lớn. Tu sĩ ở bên trong tu luyện, làm ít công to. Hôm nay hoa bí tịch có cái gì huyền cơ sao? Đường Nguyệt nghi hoặc nói. Hôm nay hoa bí cảnh tốt như vậy, vì cái gì chỉ có thể tiền tam danh mới có thể tiến vào đâu? Kia đương nhiên, này bí cảnh cũng không phải là động phủ, tưởng tiến liền tiến. Thiên hoa bí cảnh là ở 3.000 năm trước xuất hiện, lúc ấy bí cảnh bay ra 9 khối ngọc bài, mặt trên viết thiên hoa hai tự. Hoa Dương Tông trên dưới sôi trào, trưởng môn chân nhân mang theo các trưởng lão đi điều tra thời điểm. Mới phát hiện này bí cảnh vào không được, sau lại nhiều lần khúc chiết, mới lộng minh bạch, nguyên lai này bí cảnh chỉ có thể Nguyên Anh kỳ trở lên phân thần kỳ dưới, mới có thể tiến vào tu luyện. Một đám đệ tử sung phong nhận việc đi vào điều tra, 50 năm thực mau liền đi qua, ra tới một người, người nọ trở về hướng tông môn hội báo xong sau, liền tiếp theo trở về tu luyện, trưởng môn chân nhân bọn họ mới biết được, bên trong linh khí nồng đậm là cái tu luyện hảo địa phương. Quay trở lại người kia cùng mặt khác 8 người vẫn luôn đều không có ra tới quá. Tới rồi thứ 60 năm thời điểm, thiên hoa bí cảnh đột nhiên đóng cửa, kia một lần toàn bộ tông môn tổn thất 9 thiên phú chắc tuyệt tu sĩ. Trải qua 1.000 năm tả hữu, tông nhóm mới thăm dò nó quy luật. 300 năm bí cảnh sẽ mở ra một lần, 60 năm thời điểm liền sẽ đóng cửa, cho nên lúc ấy đi vào người liền thiết yếu ra tới, bằng không liền vĩnh viễn đều ra tới. Khó trách tông môn đại bỉ sẽ là 300 năm một lần, đúng rồi, không ra tới những người đó, tông môn liền không có tìm xem. Đường Nguyệt nói. Như thế nào không tìm, mặt sau nhóm đầu tiên đi vào tu sĩ, căn bản liền không có tu luyện, chính là đi tìm người đi, chính là chạy biến toàn bộ bí cảnh đều không có. Chu Yên Linh giải thích nói, hiểu biết rõ ràng Đường Nguyệt, nội tâm một trận đại hỉ, đây là chuyên môn cho nàng đưa tới tu luyện bản thể hảo địa phương A. Lúc này đây tông môn đại bỉ, nói cái gì nàng đều phải tiến vào tiền tam. Chương 19 này xác định là tông môn đại bỉ. Hoa Dương Tông dưới chân núi Lê Lạc Thành, không ngừng có tu sĩ bắt đầu tới rồi. Cho nhau chi gian giao lưu, một bên hướng Hoa Dương Tông bay đi. Huyền Vạn sư huynh, biệt lai vô dạng à, có đoạn thời gian không gặp, sư huynh tu vi càng thêm tinh tiến, chúc mừng chúc mừng. Cùng vui, nói liêm sư đệ ngươi tiến bộ cũng không nhỏ a. Ngày hôm sau, Đường Nguyệt theo Chu Yên Linh đi vào so đấu trường mà, so đấu trường phạm vi rất lớn, phía trên một cái đài cao, ngồi trưởng môn chân nhân cùng vài vị trưởng lão, phía dưới ngồi một ít ngày thường không thường thấy tu sĩ, tu vi ít nhất là phân thần kỳ trở lên. Phần lớn là một ít trưởng lao thân truyền đệ tử. Nhìn ngày thường tịch liêu tông môn, cùng với không ngừng ngự kiếm trở về các tu sĩ, Đường Trăng mở mà nghĩ, nàng cho rằng tông môn tu sĩ rất ít đâu, hiện tại mới biết được đại bộ phận tu sĩ đều đi ra ngoài rèn luyện đi, tông môn đại bỉ thời điểm mới có thể trở về. Đừng nhìn, hiện tại trở về tu sĩ còn thiếu đâu, quá mấy ngày phân thần kỳ tỉ thí, trở về người càng nhiều. Chu Yên Linh thấy Đường Nguyệt nhìn ngự kiếm tu sĩ, mở miệng nói. Không đợi Đường Nguyệt đáp lời. Ngồi ở trên đài cao trưởng môn bắt đầu lên tiếng, Nguyên Anh kỳ tông môn so đấu, chính thức bắt đầu. Vừa dứt lời, chỉ thấy so đấu trường thượng, lên rồi không sai biệt lắm 7-80 người. Ngươi không đi. Nhìn đứng thẳng bất động Chu Yên Linh, Đường Nguyệt hỏi. Ta mới vừa kết anh thành công, liền không đi. Ngươi là không nghĩ đi thôi. Đường Nguyệt nhìn nàng một cái, chân sau dùng sức, phanh mặt đất một cái dấu chân xuất hiện, dựa vào bản thân lực lượng trực tiếp nhảy đánh đi lên, mặt sau lục tục đi lên mười mấy người. Trường môn chân nhân đợi một hồi thấy không có người lên rồi, đối Chu Yên Linh cha nói vệ chân nhân gật gật đầu. Nguyên Anh kỳ trận đầu tỉ thí, quy tắc chính là trong sân người, chỉ có thể lưu lại 10 cái. Nói vệ chân nhân hét lớn một tiếng. Trong sân mấy chục cá nhân cho nhau cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương, tìm đúng đồng kỳ tu vi tu sĩ, nháy mắt đồng thời hướng về đối phương bắt đầu công kích, trong lúc nhất thời các loại pháp thuật tề phi, ẩm vang thanh không ngừng. Đường Nguyệt bên người một cái tu sĩ cũng không có, làm trong sân duy nhất một vị nữ tu, rất nhiều nam tu ngay từ đầu liền xem nhẹ nàng, nhìn bên cạnh đánh nhau dị thường kịch liệt tu sĩ, nàng kiềm chế không được vọt qua đi, chuẩn bị gia nhập chiến đấu, nhưng đang ở đánh nhau nam tính tu sĩ nhìn nàng đi qua, liền bắt đầu hướng bên kia lóe đi. Đường Nguyệt thử rất nhiều lần, chỉ cần nhìn đến nàng qua đi, mặt khác tu sĩ liền bắt đầu hướng bên cạnh di động, thậm chí có tu sĩ còn sẽ thẹn thùng đối nàng cười một cái, bắt đầu giới thiệu chính mình, cái gì tu vi, nhiều ít tuổi tác, không có đạo lữ từ từ, sau đó chạy xuống nơi sân, từ bỏ thi đấu tư cách. Dưới đài nhìn một màn này tu sĩ, đồng thời ôm bụng cười cười to. Ngay cả trên đài cao vài vị trưởng lão cũng bắt đầu khỏe miệng run rẩy, cố nén cười. Vô cùng buồn bực Đường Nguyệt nhìn lại một cái đối với nàng. Bắt đầu giới thiệu chính mình tu sĩ, đau đầu xoa xoa ngạch, này thi đấu hoàn toàn không có biện pháp tiến hành đi xuống. Nếu không phải vì tiến tiền tam, nàng đã sớm từ bỏ thi đấu. Âu Dương, đây là có chuyện gì? Nghi hoặc Đường Nguyệt, triệu ra một loạt hàn băng thần châm quay chung quanh ở bên người, bắt đầu nhắm mắt truyền âm. Ha ha ha, Đường Nguyệt muội muội, việc này a còn phải trách ngươi chính mình. Âu Dương Minh Thịnh ôm đồng dạng cười đến thoải mái lê tinh ăn nói. Trách ta? Đường Nguyệt nghĩ trăm lần cũng không ra. Này cùng nàng có quan hệ gì? Theo Âu Dương Minh Thịnh giải thích, nàng mới biết được, này thật đúng là nàng chính mình loại quả, nữ tu vốn dĩ liền rất thiếu, huống chi có thể thành công kết anh nữ tu, giống nhau nữ tu vào tông môn tu luyện thành công lúc sau, cơ bản đều sẽ lựa chọn cùng đồng tông môn tu sĩ, kết làm đạo lữ. Nhưng lúc này đây thu đồ đệ, 20 cái nữ tu đều bị nàng cấp xử lý. Liền tính là như vậy, bọn họ cũng không cần thiết như vậy biểu hiện đi. Mặt khác tông môn không cũng có nữ tu sao? Đúng vậy. Chính là Đường Nguyệt muội muội, lớn lên so ngươi xinh đẹp nữ tu, không có nhiều ít, hơn nữa tu vi lại có như vậy cao, thiên phú kia càng là không có nói, ngươi nói này đàn nam tu động bất động tâm. Âu Dương vẻ mặt kiêu ngạo nói, rốt cuộc đây chính là chính mình ra muội tử, kia khẳng định là không lời gì để nói. Theo thời gian dần dần trôi đi, so đều trên đài đã chỉ còn lại có 10 người, 9 nam tu hơn nữa Đường Nguyệt. Ngày mai tiến hành trận thứ 2 rút thăm tỉ thí. Toàn bộ Nguyên Anh kỳ trận đầu tỉ thí kết thúc. Nói vệ chân nhân tuyên bố xong kết quả, liền theo trưởng môn đám người rời khỏi. Trên đài một đám nam tu vây quanh ở Đường Nguyệt bên người, trong đó một người sửa sửa hơi loạn đầu tóc, dáng người đĩnh bạt sắc mặt khoe khoang nói, ngươi chính là Đường Nguyệt muội muội đi, ta kêu Vương Hoan, hiện tại đã là Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, ngươi cảm thấy ta thế nào? Không chờ Đường Nguyệt đáp lời, còn lại mấy người trực tiếp đẩy ra Vương Hoan, bắt đầu tranh nhau tự giới thiệu, ta kêu Trường Khiên, ta kêu Lưu. Một vị mặt lạnh nam tu hừ một tiếng, trong miệng lẩm bẩm, một đám vô năng hạng người, liền sẽ vây quanh nữ nhân chuyển. Ngay sau đó xoay người rời khỏi. Ở đây tu sĩ, nhưng đều là thai thính mắt tinh, toàn bộ căm tức nhìn Hàn Văn Hiên. Vương Hoan càng là sắc mặt giận dữ nói. Hàn Văn Hiên ngươi đứng lại đó cho ta, đem nói rõ ràng. Đường Nguyệt nhìn vẫn chưa trả lời xoay người liền ngự kiếm rời đi Hàn Văn Hiên, cùng với bên cạnh sắc mặt đỏ lên Vương Hoan, đạm nhiên mở miệng nói, có thể cho làm một chút sao. Vây quanh nhân tài không tình nguyện nhường ra một con đường lộ. Đã trở lại động phủ Đường Nguyệt, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn ngồi ngay ngắn ở động phủ, nhàn nhã ba người, các ngươi cũng không đợi ta, liền chính mình về trước tới, thật là quá đủ ý tứ. Ha ha, Nguyệt muội muội đừng nóng giận a, chúng ta không phải cũng là sợ quấy rầy ngươi tìm đạo lữ sao? Lê Tĩnh An làm mặt quỷ nói. Tìm đạo lữ? Ta đã có đạo lữ, chuyện này dừng ở đây. Đường Nguyệt sắc mặt hậm hực nói. Nhìn sắc mặt đột biến Đường Nguyệt, đối với Chu Yên Linh sử cái nhan sắc, Lê Tĩnh An lôi kéo Âu Dương Minh Thịnh cáo tử rời khỏi. Đường Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Này tìm đạo lữ cũng là một chuyện tốt ta, đắc đạo con đường này không chỉ gian khổ, hơn nữa cũng thực tịch liêu, có một người bồi, con đường này sẽ hảo tẩu rất nhiều. Chu Yên Linh khuyên giải nói. Được rồi, các ngươi cũng không cần hỏi thăm, có thích hợp cơ hội ta sẽ tự nói cho các ngươi. Đường Nguyệt dở khóc dở cười nói. Này Lê Tĩnh An cùng Âu Dương hai người thật cho rằng nàng ngốc ca, cư nhiên tìm Chu Yên Linh cái này ngốc nữ lời nói khách sáo. Liền lấy Chu Yên Linh cái này thiên chân cá tính, tưởng cũng biết, này đoạn lời nói khẳng định là Lê Tĩnh An giáo. Ai? Cũng không phải nàng không nghĩ nói, chỉ là không biết như thế nào mở miệng, chẳng lẽ nói cho bọn họ, nàng là dị thế giới trọng sinh lại đây. Nàng là có ái nhân, hơn nữa tu tiên cũng là vì cứu vớt ái nhân. Tính, về sau thực sự có thích hợp cơ hội lại nói cho bọn họ đi. Đường Nguyệt lắc mình xuất động phủ bên ngoài, rất có hứng thú nhìn Lê Tình An cùng Âu Dương Minh Thịnh, hai người lén lút, đem lô thai dán ở động phủ thượng. Ai, như thế nào không thanh âm? Phòng chừng là đang nói cái gì lặng lẽ lời nói đi, ta nói Tình An, chúng ta như vậy có phải hay không không tốt lắm à? Nếu không ngươi liền chính mình đi về trước, quay đầu lại ta nói cho ngươi. Lê Tĩnh An đầu cũng chưa nâng nói. Nói cho ta cái gì a? Cáo. Lê Tĩnh An xoay người kinh hách nhìn Đường Nguyệt, đồng dạng cũng dán ở động phủ thượng mặt, giật mình sau nhảy một bước, nhìn ở một bên trang vô tội Âu Dương. Âu Dương, ngươi cũng quá không nghĩa khí. Nguyệt muội muội tới, ngươi cư nhiên không nói cho ta. Lê Tĩnh An một phen ôm Âu Dương cổ, vừa nói một bên trộm ngắm Đường Nguyệt, bước chân bắt đầu lặng lẽ sau này triệt. Thấy Lê Tĩnh An động tác nhỏ, Đường Nguyệt đột nhiên nhe răng cười, nâng lên ung tùn tay ngọc đối với Lê Tĩnh méo một cái ngón út đầu, rất ít cười Đường Nguyệt, đột nhiên như vậy cười, giống như trăm hoa đua nở. Chỉ thấy Lê Tĩnh An thất thần hướng về nàng đi đến, mặt sau Âu Dương Minh Thịnh dở khóc dở cười lắc lắc, trêu chọc nói, Tĩnh An, nước miếng rất ra tới. Lê Tĩnh An thật sự giơ tay đi lau hạ khỏe miệng, căn bản liền không có cái gì nước miếng, xoay người tức giận nói, Âu Dương, liền ở hắn xoay người trong nháy mắt. Đường Nguyệt trên tay chấp nhất mấy cái lóe hàn quang băng châm, bắn vào Lê Tình An trong cơ thể, phong bế hắn kim đan. Nguyệt muội muội, Nguyệt muội muội, ta biết sai lạp, thật sự ta cũng không dám nữa tu vi bị phong. Lê Tình An quấn lấy Đường Nguyệt nói, cầm ngón tay chọc chọc Lê Tình An cái chán, ngươi nói ngươi à, không chỉ chính mình làm chuyện xấu, còn mang theo Âu Dương cùng nhau, đây cũng là ta, nếu là người khác động phủ, ngươi như vậy nhìn trộm, kia sẽ chọc hạ phiền. Lê Tình An không ngừng gật đầu, trong miệng nhỏ giọng nói, người khác ta còn không hy đến nhìn trống đâu. Nhìn đến Đường Nguyệt bắt đầu mỉm cười, Lê Tình An cả người run lên, mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng nói, Nguyệt muội muội giáo huấn đến là, ta nhất định hảo hảo vâng theo. Nay còn kém không nhiều lắm, phong ấn ngày mai liền mất đi hiệu lực, ngươi cho ta hảo hảo trướng trướng trí nhớ. Đường Nguyệt nhìn cười trộm Âu Dương Minh Thịnh cùng Chu Yên Linh, trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, Yên Linh cùng Lê Tình An còn chưa tính, tính tình vốn dĩ liền khiêu thoát. Vốn tưởng rằng Âu Dương sẽ ổn trọng một ít, kết quả cũng đi theo hồ nháo. Bị trừng hai người, thân mình cứng đờ, lập tức bắt đầu nói sang chuyện khác. Đúng rồi, hôm nay cái kia Hàn Văn Hiên là chuyện như thế nào a? Âu Dương Minh Thịnh nói. Hắn à, là Pháp Tu Điện trưởng lão đệ tử, nhập tông môn đã 300 năm, thiên phú là cực phẩm lôi hệ thiên linh căn, nghe nói hắn trước kia không phải như thế, làm người rất hiền hòa, chính là, từ trăm năm trước hắn đi ra ngoài rèn luyện lúc sau, trở về liền trở nên thực khinh thường nữ tu, cả người cũng trở nên lạnh như băng. Chu Yên Linh suy nghĩ một hồi hạ giọng tiếp tục nói. Có đệ tử đồn đãi, nói hắn là bên ngoài rèn luyện thời điểm, từng kết bạn một vị nữ tu, hai người thực mau liền đi tới cùng nhau, nghe nói đều chuẩn bị muốn triệu khai song hưu đại điển. Vị kia nữ tu lúc ấy tìm được hắn, nói là phát hiện một cái bí cảnh, hy vọng Hàn Văn Hiên có thể bồi hắn cùng nhau nhìn xem, kết quả sau lại mới biết được, bí cảnh là thật sự, chỉ là nữ tu tìm hắn cũng là có mục đích, cái kia bí cảnh yêu cầu rất nhiều tu sĩ huyết mới có thể khởi động, cái kia nữ tu đã lửa rất. Nhiều tu sĩ, kia một lần Hàn Văn Hiên thiếu chút nữa ngã xuống ở bên ngoài, bị lúc ấy vừa lúc đi ngang qua tông môn tu sĩ cứu, cho nên mới sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Đường Nguyệt nghe xong cũng không có bao lớn cảm xúc, như vậy ví dụ ở kiếp trước cùn đùn không dứt. Mặt khác hai người nàng không lo lắng, chính là tương đối lo lắng Chu Yên Linh. Âu Dương trải qua sự tình tương đối nhiều, cũng là bị Trương Hải lập sự kiện thương tổn quá, cho nên tương đối ổn trọng, đối sự càng vì cảnh giác một ít, tính ăn người này đi, tuy rằng nhìn tật xấu rất nhiều, nhưng cũng không gặp hắn người ở bên ngoài trên tay ăn qua mệt, cho nên hai người kia nàng là tương đối yên tâm. Duy độc Chu Yên Linh là nàng nhất không yên tâm một cái, lại thiên chân lại không có gì tâm nhãn, người còn kiêu căng, này nếu là tới rồi bên ngoài, xương cốt bột phấn đều sẽ không dư lại. Nhìn một bên nói một bên cảm động đến rối tinh rối mù Chu Yên Linh, Đường Nguyệt nói. Yên Linh, Hàn Văn Hiên trở thành cái dạng này, tuy rằng thực đáng giá chúng ta đồng tình, nhưng đó là bởi vì thực lực của hắn không đủ. Cho nên bị ám toán thời điểm không có thể phản kích, mới gây thành bi kịch, chính là ngươi đổi cái góc độ suy nghĩ một chút, nếu là ngay lúc đó Hàn Văn Hiên thực lực cường một ít, bị ám toán thời điểm có phải hay không là có thể rất dễ dàng phản kích đâu. Hình như là như vậy đâu. Chu Yên Linh thiên chân nhưng là cũng không buồn, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ nói, cũng không thế nào để ý. Xem ra thiết yếu hạ điểm mánh rực A, bằng không nàng không giải trí nhớ. Ngay sau đó đem Trương Hải lập sự tình cũng nói cho nàng. Yên Linh, ta hiện tại nói mỗi một câu ngươi đều phải nhớ kỹ, phòng người chi tâm không thể vô, hại người chi tâm không thể có, ở tông môn ngươi có thể không chỗ nào cố kỵ, nhưng là trừ phi ngươi vĩnh viễn đều không ra tông môn, nói cách khác, chỉ có thực lực mới là ngươi bảo mệnh phù. Đường Nguyệt lời nói thâm thiế nói. Chương 20 tiền tam. Có thể hay không quá nhanh. Ba người nhìn thất hồn lạc phách đi ra động phủ Chu Yên Linh, Âu Dương lo lắng nói. Tuy rằng biết Đường Nguyệt là hảo ý, tưởng thay đổi một chút Chu Yên Linh hôm nay thật sự tính cách, nhưng cho tới bây giờ không tiếp xúc quá bên ngoài nàng, đột nhiên có thể tiếp thu sao? Mau cái gì, ta 3 tuổi thời điểm, cha ta gì đều không cho ta, liền đem ta đá xuất ra môn, làm ta ở bên ngoài ngốc mãn 10 ngày mới chuẩn về nhà. Lê Tĩnh An bình tĩnh nói, lúc trước mới 3 tuổi hắn, dựa vào bụ bấm khuôn mặt nhỏ ở tu sĩ trên người lừa ăn, mới còn sống. Ở bên ngoài ngốc thời gian dài, cái gì hắn chưa thấy qua. 3 tuổi. Ngươi xác định là ngươi thân cha. Âu Dương nghi hoặc nói. Chờ các ngươi nhìn thấy cha ta liền biết có phải hay không thân sinh, nhớ trước đây, ban đầu sẽ không nói, bị đói bụng vài thiên đâu, mặt sau chậm rãi sẽ nói một ít lời hay, mới lừa điểm ăn. Lê Tĩnh An đánh nào về sau thường xuyên bị hắn cha đuổi ra ra môn, mỹ danh rằng, rèn luyện. Cho nên hiện tại hắn cũng không thế nào về nhà, miễn cho lại bị đuổi ra tới. Tiên Linh sớm một chút biết, so vãn một chút biết đến hảo, tuy rằng nàng thiên phú hảo, đáng tiếc chính là không thế nào hái tu luyện, lúc này đây cũng coi như cho nàng một cái khích lệ. Ít nhất thực lực của nàng cao, sự tình cũng sẽ không dễ dàng như vậy tìm được trên người nàng. Đường Nguyệt nói xong cũng làm hai người đi trở về. Hôm nay tông môn tỉ thí, Đường Nguyệt hoàn toàn không có tiêu hao một chút linh khí, cho nên cũng không cần đả tọa. Lúc này Đường Nguyệt đứng ở động phủ cửa, nhìn này như họa phong cảnh, bắt đầu hồi tưởng chính mình này một đường đi tới sở trải qua quá sự, cảm khái và ngàn. Bất quá nàng trước sau có một cái nghi hoặc, vì cái gì mà thế tới như vậy xảo. Mà nàng cũng có thể trọng sinh. Là cơ duyên xảo hợp. Vẫn là. Ngày hôm sau Chu Yên Linh tìm được ở động phủ cửa đứng một đêm Đường Nguyệt, vẻ mặt kiên định nói, Đường Nguyệt, cảm ơn các ngươi, ta sẽ hảo hảo tu luyện, mấy ngày nay theo ta không đi xem ngươi thi đấu. Sẽ ở động phủ hảo hảo bế quan tu luyện. Hảo. Nếu nói trước kia Chu Yên Linh cho người ta cảm giác là thiên chân, mê mang, không có mục tiêu. Như vậy hiện tại nàng đã tìm được rồi mục tiêu của chính mình, cả người tản ra một cổ tinh thần phấn chấn, kiên định. Nhìn như vậy nàng, Đường Nguyệt vui mừng gật gật đầu, nhìn theo Chu Yên Linh đi xa thân ảnh, lắc mình xuất hiện ở so đấu trường mà. Nói vệ chân nhân nhìn trên đài đứng 10 người, đối với Đường Nguyệt ôn hòa cười cười, đứa nhỏ này không tồi. Vẫn luôn âm thầm bảo hộ Yên Linh Lý Thanh Sơn, đem một đoạn này thời gian phát sinh sự, đều nhất nhất hướng đạo vệ chân nhân hội báo. Hắn chỉ có Chu Yên Linh một cái nữ nhi, cho nên có bao nhiêu sủng nịch nàng, chính hắn cũng biết, nhìn nàng thiên chân kiêu căng trong lòng cũng vẫn luôn thực lo lắng, hiện tại rốt cuộc có thể yên tâm. Đợt thứ 2 tỷ thí, rút thăm quyết định đối thủ, thắng lợi 5 người thăng cấp. Nói vệ chân nhân nói, Đường Nguyệt nhìn trên tay thiêm, Trương Uy. Lúc này một nam tử đi đến nàng trước mặt, thẹn thùng cười cười. Đường Nguyệt sư muội, ta kêu Trương Uy, Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Vi, ngươi xem, ngươi muốn hay không từ bỏ thi đấu, ta sợ chờ hạ thương đến ngươi. Tiền tam ta thể ở nhất định phải, sư huynh cũng muốn cẩn thận, ta sức lực chính là rất lớn. Đường Nguyệt đạm nhiên cười. Ngay sau đó đi hướng nói vệ chân nhân phân chia ra tới so đấu khu vực. Có chút người A, người khác nhường nàng, thật đúng là vì chính mình rất lợi hại. Hàn Văn Hiên vẻ mặt trào phúng nói. Vương Hoan vẻ mặt khó chịu nhìn Hàn Văn Hiên, tính tiểu tử ngươi vận khí tốt. Không có chịu đến ta. Đường Nguyệt nhìn sợ tay sợ chân, ra chiêu đầu voi đuôi chuột Trương Uy, nội tâm nóng nảy, này đều đánh thật dài thời gian, bên cạnh chiến đấu, đều đã kết thúc, liền dư lại nàng này một tổ còn ở so đấu, đừng nói nàng ngay cả vây xem người đều đã bắt đầu không kiên nhẫn. Ai nha, ta nói Trương Uy, ngươi muốn đánh liền đánh, không đánh liền xuống dưới bái. Đúng vậy, đừng hào a, các ngươi không mệt, chúng ta đều xem mệt mỏi. Vốn dĩ không chuẩn bị sử dụng bạo lực Đường Nguyệt. Bị Trương Uy loại người này ghê tởm tới rồi, không đánh cũng không nhận thua, này tính cái chuyện gì. Phất tay một loạt ngân châm ngăn trở Trương Uy trốn tránh lộ tuyến thượng, thân ảnh chợt lóe, xuất hiện ở Trương Uy bên cạnh, giơ tay một quyển trực tiếp tạp hướng Trương Uy ngực, oeng. Một tiếng vang lớn, toàn bộ so đấu đài bắt đầu run rẩy. Trương Uy cả người được khảm ở trên đài, hôn mê qua đi. Theo Trương Uy thân thể so đấu đài bắt đầu ra nẻ, ầm ầm ầm, so đấu đài sụp. Vây xem một đám tu sĩ. Trận mắt há hốc mồm nhìn đã hủy hoại so đấu đài, này Đường Nguyệt nói nàng sức lực đại, nguyên lai là thật sự a. Nhận thức Trương Uy tu sĩ phản ứng lại đây, chạy nhanh nâng hắn rời khỏi. Ngồi ở đài cao thủ vị trưởng môn chân nhân, vung tay lên, toàn bộ so đấu đài khôi phục như lúc ban đầu. Lê Thanh, ngươi là không nhìn thấy, Nguyệt muội muội này một quyền dọa tới rồi bao nhiêu người, cái kia Vương Hoan cùng Hàn Văn Hiên biểu tình, ta ngẫm lại đều buồn cười. Lê Tĩnh An quơ chân múa tay vui vẻ nói, cái kia Hàn Văn Hiên đích xác đáng giận. Nghĩ hắn kia một bộ trào phúng Đường Nguyệt muội muội là dựa vào người khác làm mới có thể thắng lấy thi đấu bộ dáng, khó được ổn trọng Âu Dương Minh Thịnh, cũng lòng đầy căm phẫn nói. Bất quá, cái kia Trương Uy cũng quá kia gì, lại tưởng tranh thủ Đường Nguyệt hảo cảm, lại tưởng thắng được thi đấu. Nghe xong Lê Thanh tổng kết nói, khu, nhìn nói được chính hăng say, hoàn toàn không có chú ý tới nàng tiến vào ba người, Đường Nguyệt dùng sức hụ một tiếng, đang muốn nói điểm cái gì, đã bị đánh gãy. Tiểu sư muội, chúc mừng ngươi vào trước năm. Ôn Nhuận Như Ngọc Huyền nhã đạm cười nói, cảm ơn đại sư huynh. Đường Nguyệt hàm xúc cười cười, tiến vào động phủ Huyền Nhã lấy ra một phen kiếm, thân kiếm tinh mỹ, trừ bỏ tài chất không giống nhau, hoàn toàn cùng Duyên Tiên kiếm giống nhau như lúc. Đưa cho Đường Nguyệt, tiểu sư muội, tặng cho ngươi, ngươi bản mạng kiếm không phải bị hủy sao, ngày mai như vậy quan trọng tỉ thí, không có kiếm sao được đâu. Ngươi hiểu ta, đại sư huynh cũng, cảm ơn đại sư huynh. Đường Nguyệt cảm kích nói. Nhìn Đường Nguyệt tiếp nhận kiếm, Huyền Nhã xoay người ra động phủ, đưa lưng về phía mọi người, gợi lên khỏe miệng tà mị cười, sư muội không cần khách khí, sư huynh ngày mai sẽ đi xem người thi đấu. Nói xong, ngay sau đó khôi phục thành Ôn Nhuận Như Ngọc bộ dáng, ngự kiếm rời đi. Là ta ảo giác sao? Vừa mới như thế nào cảm giác toàn thân lạnh lùng đâu? Lê Tĩnh An dùng sức xoa bóp xuống tay cánh tay, kỳ quái nói. Tu sĩ như thế nào sẽ cảm giác lạnh, khẳng định là ngươi ảo giác. Âu Dương Minh Thịnh nói xong nhìn vuốt ve kiếm Đường Nguyệt, hâm mộ nói, Đường Nguyệt muội muội, ngươi đại sư huynh cũng đối với ngươi thật tốt quá đi, cư nhiên chuyên môn tới cấp ngươi đưa kiếm. Đại sư huynh người thực hảo. Đường Nguyệt cười nhạt nói, biết nàng thiếu một phen kiếm, liền cho nàng đưa tới, lại còn có rất tinh tế lộng một phen, cùng Duyên Tiên kiếm giống nhau như lúc kiếm. Bốn người nói chuyện phía một hồi, Lê Tịnh An hai người biết được Chu Yên Linh chuẩn bị bế quan tu luyện, cảm thấy một trận gấp gáp nói, kia Đường Nguyệt muội muội, chúng ta cũng chuẩn bị trở về bế quan bắt đầu tu luyện, cầu chúc ngươi kỳ khai đắc thắng, lấy được tiền tam. Hảo nhìn nắm tay mà đi hai người, Đường Nguyệt đối với Lê Thanh nói, Lê Thanh ngươi trong khoảng thời gian này nhiều luyện chế một ít anh linh đan, thi đấu sau khi chấm dứt, ta sẽ ở thiên hoa bí cảnh tu luyện 60 năm, đến lúc đó, ngươi lưu tại động phủ trông coi. Không thành vấn đề, ta tận lực nhiều cho ngươi luyện chế điểm đan dược. Lê Thanh nói xong liền tiến vào trong cơ thể không gian. Cầm kiếm chuẩn bị lấy máu nhận chủ Đường Nguyệt, đột nhiên cảm động một trận tim đập nhanh, trong tay kiếm rơi xuống đất, đúng lúc này nhận được Tiểu Liên truyền âm, tiểu chủ nhân, Duyên Tiên kiếm đã chữa trị hảo, ngươi muốn tới tiến vào nhìn xem sao. Đường Nguyệt thanh kiếm để vào túi chữ vật, liền tiến vào liên cư, cầm chữa trị tốt Duyên Tiên kiếm, gấp không chờ nổi bắt đầu lấy máu nhận chủ. Tiểu chủ nhân, chậm đã. Tiểu Liên ngăn cản Đường Nguyệt. Đối với nghi hoặc nàng giải thích nói, một lần nữa luyện chế quá Duyên Tiên kiếm, đã sơ cụ ý thức, nếu nàng có thể dùng một giọt tinh huyết tới nuôi nấng Duyên Tiên kiếm, liền có thể làm Duyên Tiên kiếm hình thành kiếm linh, hơn nữa sẽ cùng nàng tâm ý tương thông, uy lực tăng gấp bội. Tuy rằng rút ra một giọt tinh huyết, tu vi có khả năng giảm xuống một chút, nhưng Đường Nguyệt cũng không có do dự, trực tiếp một giọt tinh huyết tích ở Duyên Tiên kiếm mặt trên. Ong, ong, ong. Theo tinh huyết bị Duyên Tiên kiếm chậm rãi hấp thu, thân kiếm bắt đầu phát ra nhàn nhạt quang mang, run rẩy ầm ầm vang lên. Qua một hồi lâu, Duyên Tiên kiếm yên lặng bất động ngừng ở Đường Nguyệt trước mặt. Thân kiếm bắt đầu dần dần thu nhỏ lại, hưu một tiếng, tiến vào nàng trong cơ thể, xoay quanh ở nàng trong cơ thể Nguyên Anh bên cạnh, vui sướng du tẩu. Chủ nhân một đạo nhu nhu thanh âm vang lên. Cùng kiếm linh hảo hảo câu thông một phen, biết nó yêu cầu một đoạn thời gian ôn dưỡng, kiếm linh mới có thể ra Duyên Tiên kiếm, vẫn luôn căng chặt thân thể Đường Nguyệt, rốt cuộc thả lỏng xuống dưới. Trở lại động phủ Đường Nguyệt, âm thầm nói, hiện tại nàng đã có Duyên Tiên kiếm, chỉ có thể cô phụ đại sư huynh có ý tốt. Ngày hôm sau đứng ở đám người phía trước Huyền Nhã, trong tay cầm một khối màu đen hình thú ngọc thạch, nhìn Đường Nguyệt trên tay cầm Duyên Tiên kiếm, cùng với không hề phản ứng ngọc thạch, vẫn luôn treo ở trên mặt tươi cười, biến mất không thấy, cả người tản mát ra một cổ làm cho người ta sợ hãi khí thế. Đại sư huynh, Đường Nguyệt kỳ quái nói. Phản ứng lại đây Huyền Nhã, thu liễm chủ khí thế, ôn nhu nhìn Đường Nguyệt, tiểu sư muội có việc sao? Đường Nguyệt lắc lắc đầu, nhìn cùng thường lui tới giống nhau Ôn Nhuận Như Ngọc sư huynh, cho rằng chính mình hoa mắt, cũng không có miệt mài theo đuổi, nhảy lên so đấu đài, bắt đầu rút thăm. Bên trong có 3 cái lôi chủ thiêm, chịu chung người thiết yếu bảo vệ cho chính mình lôi đài, còn thừa 2 người, có thể thay phiên khiêu chiến 3 cái lôi chủ, nhưng là chỉ có thể khiêu chiến một lần. Nói vệ chân nhân nói, chịu chung lôi đài thiêm phân biệt là Vương Hoan, Hàn Văn Hiên, Trương Khiên 3 người, nhìn Nguyên Anh hậu kỳ tu vi 3 người, dư lại một người trực tiếp bỏ quyền, cũng chỉ dư lại Đường Nguyệt một người. Nàng nghĩ nghĩ, đi hướng Hàn Văn Hiên lôi đài. Nếu Hàn Văn Hiên cho rằng nàng là dựa vào người làm, mới có thể thông qua trước 2 quan, như vậy hôm nay liền phải cho hắn biết, nàng Đường Nguyệt là có thực lực này bài tiến tiền tam. Mặt khác 2 người nhìn Đường Nguyệt lựa chọn Hàn Văn Hiên, thở phao nhẹ nhõm, còn hảo, nếu là Đường Nguyệt thật sự khiêu chiến bọn họ cũng không biết chính mình có thể hay không hạ thủ được. Ta nhường ngươi ba chiêu. Hàn Văn Hiên khinh thường nói. Đứng ở trên lôi đài Đường Nguyệt, hư lạnh một tiếng nói, phải không, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Đường Nguyệt trực tiếp thu hồi duyên tiên kiếm, đi đến Hàn Văn Hiên trước mặt, bắt lấy hắn quần áo, trực tiếp vung lên tới khiến cho trên mặt đất ném tới, một trận khói bụi phiêu khởi, che khuất toàn bộ lôi đài, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, lôi đài bên ngoài bay một tầng kết giới, chắn ra bên ngoài vẩy ra hòn đá. Chờ khói bụi tan đi thời điểm, chỉ thấy Đường Nguyệt nhàn nhã đứng ở một mặt, một chỗ khác Hàn Văn Hiên toàn thân là huyết, quần áo hỗn độn, ánh mắt cửu thị nhìn chằm chằm Đường Nguyệt. Ngươi loại người này, liền làm ta dùng kiếm tư cách đều không có. Đường Nguyệt đi đến Hàn Văn Hiên thanh bảng, nhẹ giọng nói. Nguyên Anh tỷ thí tiền tam danh phân biệt là Vương Hoan, Trương Khiên, Đường Nguyệt ba người. Nói vệ chân nhân tuyên bố tỷ thí kết quả, đem Hoa Thiên Bí Cảnh Ngọc Bài giao cho ba người, dặn dò nói. Chờ bí cảnh mở ra thời điểm sẽ thông chi các ngươi. Nhìn đã rời khỏi trưởng môn chân nhân cùng với các trưởng lão, Vương Hoan đám người vây quanh Đường Nguyệt chúc mừng một phen mới tan đi. Chương 21 Mai Kiệt Siêu. Nguyên Anh tỷ thí hạ màn, theo nói vệ chân nhân tuyên bố xong kết quả, trong sân tu sĩ lần lượt rời đi, không ngừng nghị luận. Tuy rằng trước kia Hàn Văn Hiên không thế nào lý người, ta cũng chỉ đương hắn bị kích thích, không nghĩ tới hiện tại biến thành như vậy. Đúng vậy, từ lần này rèn luyện trở về lúc sau, ta liền phát hiện hắn thay đổi. Đi thôi, ngày mai xuất khiếu kỳ thi đấu mới là trọng điểm, nhất định không thể bỏ lỡ. Toàn bộ luận võ trong sân không có một bóng người, Hàn Văn Hiên chấn vỡ trên người đè nặng hòn đá, đứng lên cười cười, hoàn toàn nhìn không ra bị thương dấu vết, vung tay lên, trên người quần áo khôi phục nguyên trạng. Hắn đi vào một chỗ ẩn nấp địa phương, một con màu đen con diều thình lình xuất hiện, chủ nhân, sự tình đã làm thỏa đáng. Con diều chậm rãi trở nên trong suốt, hướng về không trung bay đi. Xem xong Đường Nguyệt tỷ thí huyền nhã, trở lại động phủ, đầy mặt tối tăm nói, như thế nào sẽ không phải đâu. Nhéo màu đen hình thú ngọc thạch tay, gân xanh ứa ra. Phanh ngọc thạch vỡ vụn rơi rụng trên mặt đất. Nhìn rơi trên mặt đất ngọc thạch, hình thành bột phấn tiêu tán ở không trung, một lát sau mới chậm rãi nở nụ cười, bất quá cũng không quan hệ, liền tính không phải, ta cũng có thể hoàn thành. Trong trải động phủ quanh quần huyền nhã lớn tiếng cuồng tiếu thanh. Trở lại động phủ Đường Nguyệt lấy ra duyên tiên kiếm, hôm nay tỷ thí tuy rằng nàng thắng, khá vậy dựa vào là bản thể lực lượng, cùng với Hàn Văn Hiên coi khinh. Nàng bắt đầu cân nhắc lên, hiện tại nàng thân thể phòng ngự tương đương với trung phẩm pháp bảo, có thể ngăn cản Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ công kích, hơn nữa theo nàng Minh Hải Thánh Pháp tu luyện tầng số càng cao, phòng ngự năng lực càng cường. Bản thể lực lượng tuy rằng cường hãn, nhưng nàng cũng không thể thường xuyên sử dụng, bằng không khẳng định sẽ dẫn người nghi hoặc, bản thể lực lượng có thể làm một cái xuất kỳ bất ý công kích thủ đoạn. Kiếm tu mới là ta về sau chủ yếu công kích thủ đoạn. Tự hỏi một hồi nhẹ giọng nói, muốn nói công kích thủ đoạn mạnh nhất, phi kiếm tu Mặc Trúc, hơn nữa nàng cũng đã bắt đầu đi vào kiếm đạo, này hoàn toàn chính là một cái thực tốt bắt đầu, hiện tại nàng thiếu chính là công pháp. Vì công pháp buồn rầu Đường Nguyệt, đi tới kiếm tu các đại điện, chuẩn bị thỉnh giáo một chút Huyền Ngô sư phó, bước vào đại điện thời điểm dừng lại, đột nhiên nhớ tới, tiếp thu kiếm đạo truyền thừa thời điểm, chính thanh sư phụ giao cho nàng xé trời mười kiếm. Nàng tự trách một chút, thật là buồn a, rõ ràng có càng tốt kiếm pháp a, nàng như thế nào liền cấp đã quên đâu. Vội vàng chạy trở về Đường Nguyệt, tiến vào liên cư, lấy ra xé trời mười kiếm ngọc giản, thần thức dò xét đi vào. Thần thức bị hút vào ngọc giản không gian Đường Nguyệt, mờ mịt nhìn trống rông bốn phía. Sao có thể? Chưa từng có nghe nói qua, có thể sáng lập không gian ngọc giản a. Trống rông bốn phía trước một trận chói mắt bạch quang sáng lên, Đường Nguyệt chớp chớp mắt, nhìn phía trước xuất hiện bóng người kích động nói, sư phụ, hai tử, ta có thể thấy ngươi, chứng minh ngươi hiện tại đã đạt tới Nguyên Anh kỳ tu vi, có thể chính thức bắt đầu tu tập xé trời mười kiếm. Sư phụ, ngươi không phải đã? Đường Nguyệt nghi hoặc nói, đã chết. Chính trong sạch người hiền từ cười cười, mới tiếp theo giải thích nghi hoặc. Nguyên lai hắn là sư phụ lưu lại cuối cùng một tia ý niệm, chuyên môn vì truyền thụ xé trời mười kiếm. Bất quá, chờ đến Đường Nguyệt học được xé trời mười kiếm phía trước tam thức, hắn liền sẽ chân chính tiêu tán. Sư phụ, ta không được ngươi nói như vậy. Tận mắt nhìn thấy sư phụ tiêu tán nàng, không bao giờ tưởng trải qua như vậy thống khổ quá trình. Chính thanh hòa ái lau Đường Nguyệt nước mắt, mở miệng nói, hài tử, sư phụ có thể thu được ngươi vì đồ đệ, đã thực vui mừng. Tạm dừng một hồi, làm nàng đứng ở một bên. Bắt đầu biểu thị đệ nhất kiếm. Này nhất chiêu tên gọi là vừa vỡ vạn pháp, hài tử nhớ kỹ sao? Nhìn chính thanh trên người lóng lánh quang mang ảm đạm một ít, Đường Nguyệt ngậm nước mắt gật gật đầu. Hài tử, chờ ngươi tới phân thần kỳ thời điểm, lại vào đi. Chính thanh mỉm cười gật gật đầu, vung tay lên, Đường Nguyệt đã xuất hiện ở liên cư bên trong. Tiểu Liên tò mò nhìn nàng liếc mắt một cái, liền xoay người bắt đầu trà lau chính trong sạch nhân sinh trước sử dụng quá đồ vật. Ta còn ở sự tình liền không cần nói cho Tiểu Liên. miễn cho về sau chia lịa, làm nàng càng thêm thống khổ. Đường Nguyệt nghĩ sư phụ phân phó, ánh mắt dây rủa nhìn Tiểu Liên, mỗi một lần tiến vào đều có thể thấy Tiểu Liên, không phải ở trà lao sư phụ đồ vật, chính là đang ngẩn người, đột nhiên nàng rất muốn biết, sư phụ cùng Tiểu Liên chuyện xưa. Tiểu Liên, có thể nói cho ta, ngươi lại như thế nào nhận thức sư phụ sao? Tiểu Liên hạnh phúc cười cười, dừng việc trong tay, có thể a. Lôi kéo Đường Nguyệt ngồi ở một bên mới bắt đầu giảng thuật, ta cùng chủ nhân nhận thức cũng coi như là cơ duyên xảo hợp đi, nhớ rõ khi đó ta vừa mới hóa hình, cái gì cũng không hiểu, bị một cái tu sĩ sở lừa, cái kia tu sĩ tưởng gạt ta làm hắn linh thú, vừa lúc bị đi ngang qua chủ nhân xuyên qua, đã cứu ta, chủ nhân lúc ấy còn nói cho ta, giống ta loại này vừa mới hóa hình tiểu yêu, tốt nhất là đi yêu linh nơi tu luyện, bởi vì nơi đó là yêu tu có yên vui, nếu ta tiếp tục ngốc tại tiên nguyên. Đại Lục nói, liền sẽ bị tu sĩ bắt lấy trở thành linh thú. Tiểu Liên tiếp tục nói, từ đó về sau, ta liền mỗi ngày đi theo chủ nhân, tưởng cầu hắn thu ta làm linh thú, chính là chủ nhân không có đáp ứng, ta liền mỗi ngày quấn lấy hắn, chủ nhân mới miễn cưỡng làm ta đi theo hắn, nhưng cũng không có thu ta vì linh thú. Nghĩ đến lúc trước nàng khóc lóc kể lể chính mình không nơi nương tựa, hơn nữa cũng không có thực lực vượt qua hai khối đại lục hiểm địa, vạn nhất chủ nhân nếu là không thu nàng vì đồ đệ nói, nàng khẳng định cũng sẽ bị mặt khác tu sĩ chụp tới, mạnh mẽ trở thành người khác linh thú. Sống hay chết cũng chỉ có thể mặc cho số phận, chủ nhân bất đắc dĩ bộ dáng, nàng liền buồn cười. Ta gặp được chủ nhân thời điểm, vừa lúc là chủ nhân trốn chạy rời núi môn thời điểm, này khả năng chính là duyên phận đi. Nhìn vẻ mặt ngọt ngào hạnh phúc Tiểu Liên, Đường Nguyệt kỳ quái nói, vậy ngươi hiện tại? Chủ nhân đối ta thực hảo, có một lần ta tham ăn, ở đi ngang qua Thiên Phong Thành thời điểm, ồn ào muốn ăn cái gì, chủ nhân bất đắc dĩ mang theo ta đi, lúc ấy ta cũng không biết này nhất cử động sẽ cho ta cùng chủ nhân, mang đến bao lớn tai nạn. Tiểu Liên vẻ mặt thương cảm hồi ức nói. Nghĩ ngay lúc đó tình cảnh, Tiểu Liên vẻ mặt hối hận, tiểu chủ nhân, ngươi hẳn là cũng biết, hồ tộc hóa hình lúc sau, là có bao nhiêu xinh đẹp cùng mị hoặc đi. Ân, ta biết, Lê Thanh chính là một ví dụ. Đường Nguyệt tán đồng gật gật đầu, phải biết rằng kiếp trước nàng, cũng là kiến thức quá đủ loại mỹ nhân, tuy rằng đại bộ phận đều chỉnh dung qua đi. Nhưng nàng cũng ở nhìn đến Lê Thanh khuôn mặt thời điểm, bị Lê Thanh mị kinh diễm ở, còn hảo cho hắn mang theo một cái ngạch sức, hơi chút che lấp một ít. Lúc ấy ta cùng chủ nhân vào thanh lúc sau, bị một cái tu sĩ trực tiếp ngăn cản, sau lại ta mới biết được cái kia tu sĩ kêu Mai Kiệt Siêu, là Thiên Thanh Tông trưởng môn duy nhất nhi tử. Mai Kiệt Siêu làm người háo sắc, toàn bộ Thiên Phong Thành cùng Thiên Thanh Tông xinh đẹp nữ tu sĩ, trên cơ bản đều bị hắn cưỡng bách đạp hư quá, còn có số ít mấy cái nữ tu, nhẫn tâm hủy diệt dung nhan mới có thể tránh được một kiếp. Nói tới đây Tiểu Liên vẻ mặt lòng đầy căm phẫn, phải biết rằng lúc trước vào thành thời điểm, toàn bộ bên trong thành tu sĩ đều là cùng tình biểu tình, nhìn bọn họ, chỉ có một mặt bộ hủy dung nữ tu, lặng lẽ cho nàng truyền âm, làm cho bọn họ chạy nhanh đi, đáng tiếc ngay lúc đó nàng cùng chính trong sạch người không có nghe. Sao lại đâu? Đường Nguyệt truy vấn nói. Ngăn đón ta Mai Kiệt Siêu, đáng khinh bắt đầu dở trò, bị chủ nhân giao hấn, ngay lúc đó ta sợ hãi, đang định cùng chủ nhân trực tiếp ra khỏi thành, ném tới trên mặt đất Mai Kiệt Siêu, bóp nát trong tay một khối ngọc thạch, không đợi ta cùng chủ nhân đi ra thành. Một cái hoa dâm tóc lão nhân, ngăn cản ta cùng chủ nhân. Tiểu Liên bắt đầu run bần bật. Run rẩy thanh âm chuẩn bị tiếp tục nói, bị Đường Nguyệt ngăn cản. Tiểu Liên, ngươi không sao chứ? Nếu không liền tính, ta không nghe xong. Đường Nguyệt đau lòng nói. Tiểu Liên bắt đầu hít sâu, qua một hồi lâu, vẫn là tiếp tục nói, ngay lúc đó nàng mới vừa hóa hình, mà chính trong sạch người cũng mới nguyên anh kỳ tu vi, tuy rằng sẽ trời mười kiếm có thể vượt cấp chém giết. Nhưng ngăn lại bọn họ người. Là Thiên Thanh Tông trưởng môn A, kia chính là đại thừa kỳ lao quái vật. Hoàn toàn không có đánh trả chi lực hai người, bị mang về Thiên Thanh Tông, chính trong sạch người tu vi bị phong bế, mà nàng bị đưa vào Mai Kiệt Siêu phòng, nhìn thấy nàng có nguy hiểm, chính trong sạch người mạnh mẽ vận dụng xé trời mười kiếm, phá tan phong ấn, giết Mai Kiệt Siêu đem nàng cứu ra tới, hai người vội vàng đuổi ra ngoài thành, bắt đầu rồi đảo vòng sinh hoạt. Đáng tiếc chính là, cuối cùng vẫn là bị phẫn nộ Thiên Thanh Tông trưởng môn tìm được rồi. Hai người hoảng không chọn lộ chạy trốn, mắt thấy liền phải bị đuổi theo, chính trong sạch người đẩy ra nàng, chặn Thiên Thanh Tông trưởng môn một kích, nhìn bị đánh trúng chính trong sạch người, lập tức liền sắp bỏ mạng, nàng sử dụng Thiên Phú thần thông, đem thương tổn toàn bộ chuyển rời đến chính mình trên người. Thiên Thanh Tông trưởng môn cho rằng nàng là chính trong sạch người linh thú, nhìn sắp tắt thở chính trong sạch người, lường trước hai người đều sẽ bỏ mạng, hả giận đi rồi. Chờ chính trong sạch người tỉnh táo lại thời điểm, nàng đã chỉ còn lại có sắp biến mất nguyên thần. Chính trong sạch người vội vàng lấy ra tụ thần thạch, bảo vệ nàng dư lại nguyên thần, sau lại trùng hợp dưới, nhặt được một khối vừa mới chết rất không bao lâu thân thể, đoạt xá lúc sau, mới vừa rồi biết thân thể này hoàn toàn không thể tu luyện. Phàm nhân thọ mệnh ngắn ngủi, chính trong sạch nhân vi nàng đi bí cảnh tìm được liên cư, trợ nàng trở thành liên cư động phủ phủ linh, cho nên hiện tại nàng mới có thể tồn tại. Chủ nhân vì cho ta tìm dung thân địa phương, mới có thể bị người lừa tiến bí cảnh, dẫn tới ngã xuống. Tiểu Liên rơi lệ đầy mặt, ảo não nói. Ngươi cũng không cần quá mức tự trách, ta tưởng sư phụ cứu ngươi, cũng là cam tâm tình nguyện. Đường Nguyệt ta nủi nói. Nếu không phải bởi vì ta, chủ nhân cũng sẽ không chết. Nếu hắn không có gặp được ta thật tốt, nói không chừng. Nhìn ngẹn ngào, nói không nên lời lời nói Tiểu Liên, Đường Nguyệt ôm nàng buồn bã nói, không phải ngươi sai, sai chính là thế giới này, cá lớn nuốt cá bé, thực lực vi tôn. Tiểu chủ nhân, ngươi nhất định phải hảo hảo tồn tại. Lưu trữ nước mắt Tiểu Liên, nước nở nói, nàng không bao giờ tưởng trơ mắt nhìn thân nhân ly biệt, loại này trải qua quá thống khổ. Đường Nguyệt ôm đã ngủ Tiểu Liên, bỏ vào liên hoa cư trên giường, nhìn trong lúc ngủ mơ cũng còn đang không ngừng khóc thút thít Tiểu Liên, Đường Nguyệt đau lòng vì nàng lau đi nước mắt. Xoay người ra liên cư, đứng ở động phủ cửa, nhìn lên không trung, mặc kệ là kiếp trước thế giới vẫn là hiện tại tu chân giới, đều có nó ác hiền lành một mặt. Chỉ là ở chỗ này, ác bị vô hạn phóng đại. Dù cho Đường Nguyệt như thế nào phẫn nộ khổ sở, nhưng nàng cũng đến cưỡng chế này đó cảm xúc, bởi vì hiện tại nàng, liền tính muốn làm điểm cái gì, cũng không có thực lực chống đỡ. Ngay cả tưởng cho nàng gia tộc báo thù đều làm không được, thù hận nặng trĩu đè ở nàng trong lòng, cảm giác sắp đá bất quá khí nàng, hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm nói, không vội không vội, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Bình tĩnh lại nàng, bắt đầu nghĩ báo thù khả năng tính, Đông Nguyên Tông ngoại sự trưởng lão, Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, hơn nữa nhiều năm như vậy đi qua, tu vi khẳng định cũng có điều tình tiến, nói không chừng đều đã đột phá. Hiện tại nàng nếu tùy tiện hành động, như vậy chờ đợi nàng cũng chỉ có thất bại, ngược lại sẽ đáp thượng chính mình tánh mạng. Bất quá chờ nàng từ Hoa Thiên bí cảnh ra tới lúc sau, bản thể cường độ khẳng định đã cường đại rồi rất nhiều, đến lúc đó, báo thủ thành công cơ hội liền gia tăng rất nhiều. Câu đề cử cầu nhắn lại cầu cất chứa. Chương 22 Ngũ Hành Kiếm Pháp. Đường Nguyệt đôi tay chấp kiếm, nhắm lại hai trong mắt, không ngừng múa may duyên tiên kiếm. Một lát sau nàng ngừng lại, liền tính nàng kiếm chiêu cùng chính thanh sư phụ, sử dụng giống nhau như lúc, nhưng hoàn toàn không có phát huy ra nên có uy lực, đồ có hư biểu. Đả tọa trên mặt đất, vận chuyển tâm pháp, nàng bắt đầu phân tích, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Một trận thanh phong từ tới, một gốc cây khai đến chính diễm cây đào, cành phong tư lay động đong đưa, màu hồng phấn cánh hoa đẩy trời bay múa, bay xuống ở nàng trên người, nàng giơ tay tiếp được một mảnh cánh hoa, rộng mở thông suốt. Vạn pháp đều có thể phá. Bất luận cái gì sự vật đều có nhược điểm, tựa như trước mặt này một gốc cây cây đào, ngươi liền tính hủy diệt rồi nó cành, chặt đứt nó cành khô, chỉ cần nó căn còn trên mặt đất, nó liền sẽ mọc ra tân cành khô, khai ra sán lạn đào hoa. Nếu trực tiếp diệt trừ nó căn, nó liền sẽ khô héo tử vong. Tựa như nhân loại trái tim, chỉ cần trái tim bị phá, nhân loại liền sẽ tử vong. Trái tim kỳ thật chính là một cái điểm tựa, là chống đỡ nhân loại trung tâm. Nghĩ đến đây Đường Nguyệt đứng lên, gấp không chờ nổi bắt đầu thí nghiệm. Theo thời gian trôi qua, nàng khí thế càng ngày càng sắc bén. Đầy trời thêu hoa cánh hình thành một cái kén, vây quanh nàng. Phanh! Một tiếng vang lớn truyền đến, bao vây lấy Đường Nguyệt kén biến mất không thấy, đầy trời hồng nhạt bột phấn rơi rụng trên mặt đất. Đường Nguyệt đứng thẳng địa phương, hình thành một mảnh chân không mảnh đất, không một ti hồng nhạt lây dính. Không hổ là xé trời mười kiếm, khó trách có thể khiến cho tu sĩ nhìn trộm, không có rót vào kiếm khí cũng đã như vậy cường, nếu là rót vào kiếm khí sử dụng, uy lực có thể nghĩ. Trở lại động phủ Đường Nguyệt, lấy ra chính thanh sư phụ giao cho nàng công pháp, này công pháp có thể tu luyện ra 5 bính tiểu kiếm, có thể chứa đựng càng nhiều kiếm khí, không có kiếm khí duy trì quang có kiếm chiêu, cũng chỉ là phí công. Ngũ hành kiếm pháp là chính thanh sư phụ ở một chỗ kiếm chủng trung đoạt được, này công pháp lợi hại chỗ, liền ở chỗ có thể ở phân liệt trong cơ thể tiểu kiếm, hình thành 5 bính tiểu kiếm. Trong cơ thể tiểu kiếm có thể tồn trữ kiếm khí, kiếm tu trong cơ thể tích lũy kiếm khí càng nhiều, công kích liền càng kéo dài. Ngũ hành kiếm pháp thiết yếu dùng một lần tu luyện hoàn thành, nếu trên đường đánh gãy, về sau liền đều không có khả năng tiếp tục tu luyện. Đường Nguyệt cố nén đau đớn, thân thể hơi hơi run rẩy, lãnh diễm trên mặt bắt đầu che kín mồ hôi lạnh, phân liệt tiểu kiếm, giống như là đem nhân thể chia làm hai nửa, trong đó đau đớn có thể nghĩ, theo nàng không ngừng tu luyện, trong cơ thể một thanh tiểu kiếm bắt đầu run rẩy, biến mất không thấy, năm cái nhan sắc khác nhau quan điểm, vây quanh ở Nguyên Anh bên cạnh. Lúc này chỉ vừa mới bắt đầu, năm cái quang điểm bắt đầu chậm rãi thành hình, Đường Nguyệt toàn bộ thức hải đều bắt đầu chấn động lên, nàng không dám dừng lại công pháp, cắn răng tiếp tục vận chuyển công pháp. A, chỉ thấy Đường Nguyệt không ngừng trên mặt đất quay cuồng, va chạm động phủ vách tường, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết, quá đau. giống như là linh hồn bị người xé rách, thần thức đã bắt đầu mơ hồ nàng, nội tâm một thanh âm không ngừng đối với nàng nói. Từ bỏ đi, từ bỏ liền sẽ không như vậy thống khổ. A, câm miệng. Cái kia thanh âm không ngừng cổ động, Đường Nguyệt che lại hai lỗ tai, đầu dùng sức đánh vào trên tường, máu tươi theo nàng chân bóng cái chán giữ lại. Chậm rãi nàng như là bị mê hoặc, công pháp vận chuyển tốc độ bắt đầu chậm lại, nam bính vừa mới thành hình một nửa tiểu kiếm, kịch liệt chớp động, thân kiếm bắt đầu xuất hiện nước toạc, trong cơ thể linh khí không nghe sai sử lao nhanh. Liên ở nàng đã từ bỏ thời điểm, kiếp trước kiếp này hình ảnh, không ngừng ở nàng trong đầu thoáng hiện. Không, nàng không thể từ bỏ. Còn có phàm chờ nàng, Đường ra kẻ thù cũng đang chờ nàng. Đường Nguyệt biểu tình giữ tợn hô to một tiếng, ta không cam lòng. Ngay sau đó dùng sức cắn đầu lưỡi, máu tươi theo nàng khỏe miệng quần quần không ngừng chảy ra, nhỏ giọt ở trên người. Đau nhức khiến nàng thanh tỉnh lại đây, nhìn sắp biến mất 5 cái quang điểm cùng với bắt đầu mất khống chế linh khí, trong lòng âm thầm may mắn, vận chuyển tâm pháp cấp tốc vận hành, chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Phát hiện phương pháp này hữu dụng lúc sau, cảm thụ được sắp thủ vững không được thời điểm, thần thức sắp mơ hồ, Đường Nguyệt liền nâng lên cánh tay, một miệng hung hăng cắn ở cánh tay thượng. Dùng thân thể thượng đau đớn, làm nàng vẫn duy trì thanh tỉnh. Theo công pháp vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, đau đớn càng thêm kịch liệt. Đường Nguyệt toàn bộ cánh tay thượng tất cả đều là máu tươi róc rách dấu răng, chỉ cần kiên trì không được thời điểm, nàng liền bắt đầu cắn thương cánh tay. Thời gian chậm rãi chảy xuôi, ánh trăng sái lạc ở động phủ nội, chỉ thấy Đường Nguyệt hai mắt vô thần, chết lặng lặp lại hai cái động tác, cắn thương chính mình cánh tay, vận chuyển công pháp. Càng ngày càng thường xuyên, thẳng đến toàn bộ thân thể phát ra một trận lóa mắt ngũ sắc sáng rọi, Đường Nguyệt điên cuồng nở nụ cười, trong miệng lặp lại hô to. Ta thắng. Ta thành công. Dần dần nàng thanh âm bắt đầu thu nhỏ, thân thể thật mạnh ném tới trên mặt đất. Chờ Lê Thanh đem linh dược toàn bộ luyện chế thành anh linh đan, chuẩn bị ra tới trong cơ thể không gian tìm Đường Nguyệt tranh công thời điểm, cao hứng phấn chấn biểu tình đột nhiên im bặt, chỉ thấy toàn bộ động phủ trồng chất vô số đá vụn, trên tường vết máu loang lổ, toàn bộ động phủ tản ra một cổ mùi máu tươi. Nhìn quanh một chút bốn phía, hắn túi đầu thấy toàn thân là huyết, đã hôn mê Đường Nguyệt. Kinh hoàng thất thố hắn chạy tới, bế lên Đường Nguyệt liền chuẩn bị hướng luyện dược điện mà đi. Ngay sau đó ảo não vô vô đầu mình, chính hắn không phải có chữa thương đan dược sao, thật đúng là càng hoảng loạn càng làm lỗi. Từ túi chữa vật lấy ra chữa thương đan dược, uy nhập Đường Nguyệt trong miệng, nhìn sắc mặt dần dần hồng nhuận Đường Nguyệt, thở phào nhẹ nhõm. Hòa hoan xuống dưới Lê Thành, vén lên Đường Nguyệt cánh tay thượng ống tay áo, chỉ thấy trong suốt hai tay thượng, tất cả đều là kết vảy dấu răng, hắn trong lòng nói thầm, đây là có chuyện gì? Ở hắn bế quan phía trước luyện đan thời điểm đều là hảo hảo, như thế nào vừa ra tới Đường Nguyệt liền thành cái dạng này. Nghĩ trăm lần cũng không ra hắn, như thế nào cũng không thể tưởng được, Đường Nguyệt cư nhiên vì tăng cường thực lực, tu luyện ngũ hành kiếm pháp. Tiên ma đại chiến phía trước tu chân giới, có thể tu luyện ra ngũ hành kiếm pháp người, cũng không có vài người, thượng cổ thời kỳ rất nhiều ý chí kiên định tu sĩ, đều bởi vì không có cố nhịn qua, mà tạo thành thần trí hỗn loạn, cuối cùng nổ tan xác mà chết. Muốn nói vì cái gì chính trong sạch người sẽ đem này công pháp giao dư Đường Nguyệt, hắn chẳng lẽ không biết trong đó nguy hiểm sao? Kỳ thật chủ yếu là bởi vì ngũ hành kiếm pháp tu luyện điều kiện hà khắc, yêu cầu nguyên anh kỳ cũng đã lĩnh ngộ kiếm ý tu sĩ mới có thể tu luyện. Lúc ấy được đến công pháp chính trong sạch người, tuy rằng biết này công pháp luyện thành lúc sau uy lực thật lớn, nhưng khi đó hắn đã là hợp thể kỳ tu vi, cho nên cũng không thể tu luyện. Hắn cũng không biết tu luyện này công pháp tính nguy hiểm, cũng không từ báo cho Đường Nguyệt. Không có người biết này bộ công pháp nó lai lịch. Đột nhiên có một ngày xuất hiện ở thượng cổ tu chân giới, dáng màu vạn trượng. Dẫn tới lúc ấy vô số tu sĩ ra tay tranh đoạt, máu chảy thành sông, ai đều tưởng độc chiếm công pháp, tranh đấu càng diễn càng liệt, toàn bộ tu chân giới đều cuốn vào trong đó. Thẳng đến vài vị đại năng đồng thời ra tay trấn áp, đem nó chuyên môn đặt ở một chỗ địa phương, truyền lời nói, tu sĩ đều có thể tu luyện mới ngăn trở trận này tranh đấu. Phù hợp điều kiện tu sĩ, đều âm thầm mừng thầm, bắt đầu tu luyện, kết quả chỉ có ít ỏi mấy người tu luyện mà thành, còn lại người đều đã nổ tan xác mà chết. Không có trải qua quá tiên ma đại chiến thượng cổ thời kỳ, trên cơ bản đều là tu sĩ khắp nơi đi, nộ tính cùng thiên phú xa không phải hiện tại tu chân giới có thể so, lúc ấy tức là Nguyên Anh lại đã nhập kiếm đạo tu sĩ thượng ngàn vạn, này đó tu sĩ ngã xuống chấn kinh rồi toàn bộ thượng cổ tu chân giới. Ngã xuống này đó tu sĩ là toàn bộ tu chân giới hòn đá tảng, ngay lúc đó đại năng nhóm nhận định đây là một bộ tà ác công pháp, là ma tộc người chuyên môn dùng để dụ ra để giết bọn họ công cụ. Liền đem thành công mấy người toàn bộ đánh chết lúc sau, chuẩn bị hủy diệt công pháp, nhưng vô luận sử dụng cái gì phương pháp, nó đều sẽ chính mình khôi phục. Thẳng đến trong đó một vị kiếm tu đại năng đề nghị, nếu nó là một bộ cùng kiếm tu có quan hệ thư, như vậy kiếm trùng hẳn là có thể trấn áp chủ nó. Vài vị đại năng triệu tập chính mình tông môn, liên hợp lại, cùng nhau dựng một cái kiếm chủng, dùng để trấn áp trụ ngũ hành kiếm pháp, mấy cái tông môn chuyên môn phái người thầy phiên trông coi. Trải qua vô số tuế nguyệt trôi đi, cùng với tiên ma đại trận, kiếm chủng mai táng ở hiện tại tiên nguyên đại lục, thẳng đến chính trong sạch người trong lúc vô tình xâm nhập đi vào, đem nó mang theo ra tới. Lê Thanh, ta hôn mê bao lâu? Bị thương thần thức chưa trị xong Đường Nguyệt, tỉnh lại, nhìn canh giữ ở trước giường Lê Thanh, thanh âm nghẹn ngào nói. Người rốt cuộc tỉnh. Nhìn tỉnh táo lại Đường Nguyệt, Lê Thanh kinh hỉ nói, hắn tuy rằng biết Đường Nguyệt là thần thức đã chịu bị thương nặng, cho nên mới sẽ vẫn luôn hôn mê. Nhưng này mắt thấy phân thần kỳ thi đấu đều đã kết thúc, hoa thiên bí cảnh cũng mở ra sắp tới. Nếu là Đường Nguyệt còn không có thức tỉnh, vậy chỉ có thể sai rồi lúc này đầy cơ hội. Lê Thanh đem gần nhất sự tình đều nói cho Đường Nguyệt, mới nghi hoặc nói, phía trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đã biết tiền căn hậu quả Lê Thanh, trừng mắt đại đại đôi mắt, đầy mặt trướng đến đỏ bừng, trên tay gân xanh hứa ra, đối với Đường Nguyệt quát. Ngươi không biết này có bao nhiêu nguy hiểm sao? Đường Nguyệt ngơ ngác nhìn phát hỏa Lê Thanh, nàng cũng không có làm sai cái gì đi. Tuy rằng ngũ hành kiếm pháp tu luyện quá trình là thống khổ chút, nhưng chỉ cần tu luyện thành công liền không cần lại tu luyện. Hơn nữa thực lực cũng sẽ tăng gấp bội, chính là này tu luyện quá trình có chút thống khổ, hồi tưởng tu luyện từng màn, nàng cả người run run, quá đau. Nàng có thể căng xuống dưới, toàn dựa trong lòng một cổ chấp niệm chống đỡ. Lê Thanh nhìn không hiểu rõ Đường Nguyệt, ôm chặt nàng, nước mắt đại tích dừng ở Đường Nguyệt trên người. Đường Nguyệt không biết ngũ hành kiếm pháp là cái gì, nhưng hắn biết ta, truyền thừa bên trong rõ ràng, hắn biết liền tính nói cho Đường Nguyệt trong đó tính nguy hiểm, cũng vô dụng, lấy Đường Nguyệt đối thực lực khát vọng nói không chừng cũng sẽ tu luyện. Hắn vẫn luôn đều biết, Đường Nguyệt trong lòng nghẹn một hơi, báo thủ núi lớn vẫn luôn gắt gao đè nặng nàng. Đừng nhìn nàng một bộ lãnh tâm lãnh tình bộ dáng, giống như sự tình gì cũng không để bụng. Hai người ở chung vài thập niên, hắn rõ ràng cũng hiểu biết Đường Nguyệt, sở hữu sự tình nàng đều sẽ chính mình một cái khiêng, trước nay cũng sẽ không nói ra tới. Đường Nguyệt, ta có phải hay không thực vô dụng, gấp cái gì cũng giúp không được. Lê Thanh ngữ khí mất mát nói. Như thế nào sẽ đâu? Đường Nguyệt sờ sờ Lê Thanh đầu, lau hắn nước mắt, ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn nói. Lê Thanh, ngươi đối ta trợ giúp, khả năng chính ngươi đều quên mất, nhưng ta vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng. Vừa tới đến thế giới này nàng, cũng là vì vẫn luôn có Lê Thanh làm bạn, mới có thể vượt qua này dài dòng vài thập niên. Lúc trước nàng lo sợ không yên vô thố, không có phương hướng, chỉ biết yếu đuối lựa chọn tử vong, là Lê Thanh cho nàng hy vọng. Cho nên, không cần bất an, cũng không cần làm thấp đi chính mình. Nhìn cảm xúc vẫn luôn hạ xuống Lê Thanh, Đường Nguyệt ngay sau đó cười nói, ngươi nha, này thương cảm tiểu bộ dáng, thật đúng là trăm năm khó gặp một lần, bất quá ta càng thích ngươi ngày thường bộ dáng, hiện tại bộ dáng ta thật đúng là không thói quen. Lê Thanh mắc cỡ đỏ mặt, hư một tiếng, ngạo kiều xoay người đưa lưng về phía Đường Nguyệt. Móc ra luyện chế tốt anh Linh Đan, ném tới Đường Nguyệt trên người, liền trở về chính hắn trong cơ thể không gian. Chương 23 Hoa Thiên Bí Cảnh. Đường Nguyệt nhìn chạy trối chết Lê Thanh, buồn cười lắc lắc đầu, nhiều năm như vậy đi qua, còn giống cái tiểu hài tử giống nhau, cảm xúc tới cũng nhanh, đi đến càng mau. Thần thức tham nhập trong cơ thể, nàng nội tâm bắt đầu nghi hoặc, này như thế nào như vậy giống ngũ hành thuộc tính. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Chỉ thấy Nguyên Anh bên cạnh, vây quanh năm bính nhan sắc khác nhau tiểu kiếm, phân biệt đối ứng ngũ hành nhan sắc cùng với trình tự sắp hàng. Khó trách kêu ngũ hành kiếm pháp, nguyên lai thật đúng là tu luyện ra ngũ hành tiểu kiếm, cũng không biết công kích uy lực như thế nào. Nhìn nhan sắc lượng lệ năm bính tiểu kiếm, Đường Nguyệt một trận vui mừng, nàng tu luyện khi chịu những cái đó khổ, đều là đáng giá. Thân ảnh chợt lóe, Đường Nguyệt xuất hiện ở động phủ bên ngoài, lấy ra duyên tiên kiếm phối hợp một kiện phá vạn pháp bắt đầu nhất nhất thí nghiệm, năm loại thuộc tính không ngừng tiểu kiếm, sở sinh ra uy lực cũng các có bất đồng. Nhìn toàn bộ động phủ bên ngoài dị thường hỗn độn cùng rách nát, Đường Nguyệt vừa lòng gật gật đầu, nàng mới dùng một tầng công lực, là có thể tới nàng trước kia toàn lực ra chiêu kết quả, hiện tại nàng không bao giờ sẽ cảm thấy tu luyện thời điểm thống khổ. Quả nhiên là cày cấy bao nhiêu thu hoạch bấy nhiêu, về sau hy vọng có thể nhiều tới một ít như vậy công pháp, chỉ cần có thể tăng lên thực lực, mặc kệ nhiều thống khổ, nàng cũng có thể nhịn được. Càng nhiều càng tốt ta. Tuy rằng biết không khả năng, Đường Nguyệt vẫn là chờ đợi nói. Liên ở ngay lúc này, Huyền Nhã đạp phi kiếm mà đến, nhìn đang ở sử dụng duyên tiên kiếm Đường Nguyệt, cẩn thận nhìn nhìn nàng trong tay kiếm, trong mắt như suy tư gì. Đại sư huynh. Đường Nguyệt nghi hoặc nói, đại sư huynh như thế nào tới? Huyền Nhã phục hồi tinh thần lại, ôn nhu cười nói, tiểu sư muội, ta lúc này đây tới, là tới nói cho ngươi, Hoa Thiên Bí Cảnh ngày mai liền mở ra, sáng mai, ngươi nhớ rõ đi tìm trưởng môn chân nhân bọn họ hội hợp. Cảm ơn đại sư huynh. Đường Nguyệt cảm kích nói, kỳ thật loại chuyện này, trực tiếp truyền âm là được, rốt cuộc đại sư huynh đã là phân thần kỳ tu vi, cự ly xa truyền âm, hoàn toàn có thể làm đến. Đại sư huynh có thể chuyên môn tới thông chi nàng, chứng minh đại sư huynh thật sự thực quan tâm nàng. Tiểu sư muội quá khách khí. Huyền Nhã đi đến Đường Nguyệt bên cạnh, túi đầu hái muội ở nàng bên thai khẽ cười nói. Nói xong nhìn ánh mắt dần dần mê mang Đường Nguyệt, Huyền Nhã nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, nhẹ giọng nói, sư muội, thanh kiếm này còn sử dụng đến thuận tay sao? Tạ đại sư huynh quan tâm, thực thuận tay. Đường Nguyệt mơ hồ hất hất đầu nói. Vậy ngươi chính là Tích Huyết đi lên nhận chủ. Tích Đường Nguyệt đôi mắt bắt đầu đã không có thần thái, dị thường thông minh đáp. Nghe đến đó Huyền Nhã, sắc mặt âm trầm có thể tích ra thủy, trong mắt hiện lên một đạo sát khí, giơ tay đặt ở Đường Nguyệt trên đỉnh đầu, năm ngón tay bắt đầu dùng sức buộc chặt. Đau cảm nhận được đau đớn Đường Nguyệt, dị thường ủy khuất nói. Nghe được thanh âm Huyền Nhã sắc mặt khó coi buông ra tay, nếu không phải hiện tại giết ngươi, sẽ làm hỏng kế hoạch, ngươi chết chắc rồi. Hắn ánh mắt âm ngoan nhìn Đường Nguyệt, trên tay hắn duy nhất một khối trời cao thạch, liền bởi vì cái này Đường Nguyệt báo phế đi. Thế gian chỉ có một khối, hơn nữa được đến kết quả còn không phải hắn muốn. Nghĩ đến lúc sau kế hoạch, hắn khôi phục thành ôn nhuận như ngọc bộ dáng, cả người tản ra nhu hòa khí chất, búng tay một cái. Bang! Đại sư huynh! Đường Nguyệt nhìn ly nàng rất gần Huyền Nhã, nghi hoặc nói, sư huynh là khi nào tới gần nàng? Nàng như thế nào đều không có ấn tượng. Huyền Nhã vô vô nàng bả vai, lời nói thâm thiế nói, hảo hảo ngốc tại Hoa Dương bí cảnh, ra tới có kinh hỉ Nga. Ngay sau đó đẩy mặt tươi cười ngự kiếm mà đi. Kinh hỉ. Lúc sau từ bí cảnh ra tới Đường Nguyệt, mới biết được hắn những lời này hàm nghĩa. Ta sẽ, đại sư huynh đi thong thả. Đường Nguyệt phất tay nói. Ngày hôm sau Đường Nguyệt tìm được rồi nói vệ chân nhân, cùng nhau đi vào sau núi Hoa Thiên bí cảnh, cầm ngọc bài 9 người, trừ bỏ Vương Hoan cùng Trương Khiên 2 người, còn lại mấy người một cái nàng cũng không quen biết, không có nhìn đến Huyền Nhã sư huynh, nàng nghi hoặc hỏi hỏi Vương Hoan. Huyền Nhã sư huynh như thế nào không có tới? Lấy sư huynh thực lực, sao có thể không có tiến vào tiền tam đâu? Vương Hoan còn không có tới kịp nói chuyện, bên cạnh mấy người cầm ngọc bài mấy người, vẻ mặt bội phục bắt đầu nghị luận lên. Huyền Nhã sư huynh thật là đạo đức tốt ta, cư nhiên chủ động nhường ra danh lạch. Đúng vậy, nếu không phải Huyền Nhã sư huynh, ta khả năng đều không thể tiến vào bí cảnh, rốt cuộc ta tu vi so với Huyền Nhã sư huynh tới, nhưng kém không phải nhỏ tí tẹo a. Chính là a, sư thúc tổ nói, hắn mỗi năm đều tiến vào, đã đều sắp ngượng ngùng. Ha ha, sư thúc tổ người khiêm tốn, còn rất cho chúng ta suy nghĩ. Đúng lúc này, Hoa Thiên bí cảnh bắt đầu mạo quang mang tan đi, một đạo lốc xoáy xuất hiện ở 9 người trước mặt. Vài vị trưởng lão hội tại đây tọa chấn, các ngươi mấy người đi vào lúc sau, chỉ có 60 năm thời gian tu luyện, nhớ lấy, thời gian vừa đến, liền phải bóp nát ngọc bài, nó sẽ đem các ngươi đều truyền tống ra tới. Trường môn chân nhân cất cao giọng nói. Trường môn chân nhân, đệ tử có một chuyện không rõ, như thế nào mới biết được đã đến giờ đâu? Vương Hoan cung kính dò hỏi. Ngọc bài sẽ nhắc nhở các ngươi, chờ ngọc bài bắt đầu biến thành màu đỏ thời điểm, chính là các ngươi ra tới là lúc, đã đến giờ, chấp ngọc bội tiến vào. Theo ở phía sau Đường Nguyệt, học người trước mặt bộ dáng, lấy ra ngọc bài, dán ở màu đen lốc xoáy thượng, một trận trời đất quay cuồng, nàng ngốc ngốc nhìn trước mắt cảnh đẹp. Tuy rằng đi vào tu chân giới lúc sau, trải qua quá địa phương, phong cảnh cũng thực mỹ, không khí thực tươi mát, cùng kiếp trước khói xe, sương mù đầy trời thế giới so sánh với, đã là đẹp không sao tả xiết, nhưng Hoa Thiên bí cảnh càng như là tiên cảnh. Toàn bộ bí cảnh mây mù quanh quẩn, xanh úng cỏ cây đĩnh bạt thân hình, linh dược khắp nơi. Cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều bắt đầu mở ra nàng, thật sâu hít một hơi, linh khí du tẩu ở bên trong thân thể, trong cơ thể Nguyên Anh truyền đến một trận vui sướng. 60 năm thời gian rất dài, Đường Nguyệt tu luyện đến bây giờ cũng mới hoa không đến 30 năm, cho nên nàng cũng không cấp. Nàng chuẩn bị bắt đầu hảo hảo ở bí cảnh đi dạo, kiếp trước nàng không có gì bằng hữu, ái nhân cũng thường xuyên đãi ở bộ đội, ngày thường trong nhà cũng chỉ muốn nàng một cái, nhàm chán nàng bắt đầu khắp nơi du lịch. Thích nhất chính là quay chụp, ký lục hạ tất cả tốt đẹp nháy mắt, cùng chính mình ái nhân một khối chia sẻ. Trải qua nhiều năm tự học, nàng cũng coi như là nghiệp dư nhiếp ảnh trung cao thủ. Nhìn bí cảnh trung cảnh đẹp, thở dài một hơi, đáng tiếc không có camera, bằng không liền có thể chụp được tới. Đường Nguyệt ngay sau đó lắc lắc đầu, nàng vẫn là quá lòng tham, nhẹ nhàng vô vô mặt, tuy rằng không thể quay chụp xuống dưới, tương đối tiếc nuối, chính là nàng có thể trở thành một lần du lịch a, đi vào tu chân giới nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn đều ở tu luyện, còn không có hảo hảo thả lỏng một chút chính mình. Sửa sang lại hảo suy nghĩ nàng, chuẩn bị bí cảnh một ngày du, tùy tiện thăm thăm có hay không cái gì bảo bối, coi như là cho nàng chính mình phóng một cái giả. Kế tiếp một ngày, Đường Nguyệt lắc lư ở bí cảnh, nhìn xem cảnh đẹp, gặp được hy hữu linh dược liền ngắt lấy xuống dưới, thuận tiện tìm xem có hay không cái gì tốt tu luyện trường sở. Tuy nói tiến vào 9 người, đều là bị phân tán bất đồng địa phương, tiến vào bí cảnh người đều biết cơ hội khó được, khẳng định sẽ nắm chặt thời gian tu luyện, nhưng vạn nhất có người không có đâu, nếu như bị phát hiện, sự tình liền phức tạp. Đi dạo một vòng đường nguyệt, Đạp Uyển chuyển nhẹ nhàng bước chân, vui sướng hướng về một chỗ đại đại hẻm núi mà đi, vốn dĩ cũng không có ôm hy vọng nàng, cư nhiên tìm được rồi. Hẻm núi ba mặt núi vây quanh, cái đấy trống rỗng, chỉ có một nhập khẩu, có hai cái kiếm tu điện ngọn núi lớn nhỏ. Lúc này Đường Nguyệt ảo nào nói, nếu là Lê Thanh ở thì tốt rồi, một cái ảo thuật qua đi, là có thể thu phục. Ai, đáng tiếc Lê Thanh không thể tiến vào. Đường Nguyệt nhẹ giọng nói, tâm thái phóng bình Đường Nguyệt, bước lên phi kiếm, vòng quanh hẻm núi bên ngoài bắt đầu tra xét, liền tính là ngự kiếm phi hành, nàng cũng hoa rất dài thời gian, mới tra xét xong. Vững vàng dừng ở nhập khẩu Đường Nguyệt cười nói, thật đúng là vận khí tốt, một cái thuần thiên nhiên tu luyện trường mà, hơn nữa chung quanh cũng không có tu sĩ. Thời gian thấm thoát, nháy mắt nha, 60 năm thực mau liền đi qua. Lúc trước tìm được hẻm núi Đường Nguyệt, đi vào trong hạp cốc tâm, biến ảo ra bản thể, liền bắt đầu tu luyện. Theo thời gian trôi qua, nàng bản thể càng lúc càng lớn, chứa đầy nửa cái hẻm núi, Minh Hải Thánh Pháp cũng tu luyện tới rồi 6 tầng. Huyền quy trên người vậy, lóng lánh hắc quang, một cổ dữ tợn hơi thở ập vào trước mặt. Hiện tại nàng phòng ngự liền xuất khiếu kỳ tu sĩ, đều có thể nhẹ nhàng phòng ngự trụ, cụ thể có bao nhiêu cường, nàng chính mình cũng không biết. Đường Nguyệt nghĩ sau khi ra ngoài, nếu nàng tu vi không có nói thăng, khẳng định sẽ khiến cho nghi ngờ. Hơn nữa hiện tại nàng cũng không biết tu luyện nhiều ít năm, nhìn còn không có biến thành màu đỏ ngọc bài. Vội vàng biến trở về hình người, bắt đầu hấp thu linh khí, nhất tâm nhị dụng, một bên tu luyện ngưng thật nguyên anh, một bên tu luyện nguyên thần. Tu luyện chung Đường Nguyệt, cảm thấy ngọc bài một trận nóng lên, mở to mắt, nhìn trong tay đã bắt đầu dần dần biến hồng ngọc bài, một cái dùng sức, phanh một tiếng giòn vang, ngọc bài vỡ vụn. Một đạo màu trắng truyền tống của sáng, bao phủ trụ Đường Nguyệt, dưới chân một cái vòng sáng thỉnh thoảng lập lòe, trời đất quay cuồng gian, Đường Nguyệt đã xuất hiện ở Hoa Thiên bí cảnh bên ngoài. Lục tục, còn thừa mấy người liên tiếp bị truyền tống ra tới, Vương Hoan tốc độ vây quanh ở Đường Nguyệt bên người, ngữ khí vui sướng nói: "Đường Nguyệt muội muội, ngươi tu luyện đến thế nào?" Ra tới lúc sau cũng đã điều tra quá tu vi nàng, đạm nhiên nói: "Nguyên Anh hậu kỳ, Vương huynh ngươi đâu?" "Đường Nguyệt muội muội thật lợi hại, ta mới vừa Nguyên Anh hậu kỳ viên mãn chi cảnh." Vương Hoan ngữ khí mất mát nói: "Phải biết rằng, vừa mới bắt đầu, hắn chính là so Đường Nguyệt muội muội cao suốt hai cái tiểu giai đoạn, 60 năm hắn mới tăng lên một cái tiểu cảnh giới, Đường Nguyệt muội muội cũng đã là Nguyên Anh hậu kỳ, này thiên phú cũng quá nghịch thiên đi." Vốn dĩ hắn chuẩn bị ra tới bí cảnh lúc sau, liền hướng Đường Nguyệt muội muội thông báo, hắn cho rằng tu vi so Đường Nguyệt muội muội cao hai cái cấp bậc, thành công tỷ lệ liền sẽ lớn hơn nhiều, hiện tại xem ra, đã hoàn toàn không có khả năng. "Ai, hắn còn không có bắt đầu hành động cũng đã kết thúc thông báo a." Đúng lúc này, Trương Khiên kinh ngạc nói. Đi vào phía trước, trưởng môn không phải nói, mấy đại trưởng lão lại ở chỗ này chờ đợi sao. Đoàn người ra tới lúc sau liền đắm chìm ở tu vi tăng lên vui sướng chung, hiện tại mới cảm giác không ổn, nhìn giống tuyết đài cao, trong lòng buồn bực. Liên tính các trưởng lão không ở, cũng nên sẽ an bài mấy cái đệ tử, thủ tại chỗ này chờ bọn họ ra tới a, đây là xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến đây mấy người, trong lòng dần dần sinh khí một cổ dự cảm bất hảo, sắc mặt ngưng trọng mấy người cho nhau nhìn nhìn. Bước lên phi kiếm hướng tông môn nhanh chóng bay đi. Câu đề cử cất chứa lưu bình. Chương 24 tông môn kinh biến. Phi hành ở không trung mấy người, thực mau trở về tới rồi tông môn, đạp phi kiếm mấy người thấy tông môn trong nháy mắt, thiếu chút nữa từ không trung ngã xuống dưới. Chỉ thấy tông môn năm tòa sơn phong toàn bộ sụp xuống, một bóng người cũng không có. Tông môn trên không một tầng huyết vụ bao phủ, oán hận cùng không cam lòng ý niệm đan chéo trong đó. Đáp xuống ở tông môn mấy người, nhìn vô số thi thể hoành ở trong tối hồng trên mặt đất, trong không khí tràn ngập gây mùi huyết tinh cùng mùi hôi hương vị. Nôn. Nhìn nôn mửa Vương Hoan mấy người, Đường Nguyệt phong bế chính mình cứu giác, vội vàng hướng kiếm tu các động phủ bay đi, nhìn đã hủy diệt động phủ, kiếm quang chợt lóe, nàng cư trú động phủ bắt đầu bại lộ ra tới, không có vết máu, thở dài nhẹ nhõm một hơi Đường Nguyệt, tay chân nhún ra ngã xuống trên mặt đất. Một con diều từ một cục đá phía dưới bay ra tới, vòng quanh Đường Nguyệt xoay vài vòng, ngừng ở tay nàng thượng. Đường Nguyệt, ngươi ra tới lúc sau, chạy nhanh lai lịch đại trưởng lão bài vị tự. Lê Thanh thanh âm nôn nóng nhanh chóng truyền ra tới. Biết Lê Thanh tạm thời bình yên vô sự, Đường Nguyệt bước lên phi kiếm cùng mặt khác mấy người hội hợp, cùng nhau chạy đến lịch đại trưởng lão bài vị tự, pháp trận quang mang một trận lập lòe. Đi theo ta bước chân. Đường Nguyệt cẩn thận nói. Con hảo tu sĩ trí nhớ thực hảo, thượng một lần vì tế điện ly hỏa lão tổ, đi qua một lần pháp trận nàng, lúc ấy cũng đã nhớ kỹ, không nghĩ tới hiện tại phái thượng công dụng. Cảm thụ được pháp trận uy áp, mấy người theo Đường Nguyệt đi qua lộ, bình hô hấp thật cẩn thận đi theo, hoàn toàn không dám phân tâm. Bởi vì quá khẩn trương, đi ở cuối cùng Vương Hoan bước chân đạp sai rồi một bước nhỏ, một đạo thô to màu tím tia chớp, bổ xuống dưới. Bị tay mắt lanh lẹ Trương Khiên kéo một phen, hắn mới may mắn thoát nạn, bất quá hắn một cánh tay cũng đã biến mất. Trương Khiên vội vàng móc ra một viên sinh cơ đan, nhét vào Vương Hoan trong miệng. Chờ thuận lợi ra pháp trận, một đám người nằm liệt ngồi ở mà đều lỏng một ngụm, Đường Nguyệt xoa xoa trong lòng bàn tay hắn, ám đạo, còn hảo không có ra sai lầm. Vương Hoan lập tức đả tọa trên mặt đất, vận hành công pháp, thúc giục linh khí cùng sinh cơ đan dược lực, mất đi cánh tay trái chậm rãi dài quá ra tới. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Vương Hoan ôm lấy Trương Khiên cảm kích nói, nếu không Trương Khiên kéo hắn một phen, vừa rồi ở trận pháp bên trong, hắn cũng đã ngã xuống. Hảo huynh đệ, không nói này đó. Trương Khiên lại cười nói, nỗi lòng vững vàng xuống dưới 9 người, đều nhìn Đường Nguyệt, vừa mới nàng tìm được bọn họ thời điểm, nói biết manh mối, bọn họ bán tín bán nghi liền đi theo cùng nhau tới, trải qua như vậy nguy hiểm pháp trận, hiện tại bọn họ đã hoàn toàn tin. Đường Nguyệt đi vào đặt trưởng lão bài vị tự nhà ở, tìm tòi một vòng, cũng không có tìm được cái gì manh mối. Cũng không có nhìn đến Lê Thanh đám người, nghĩ đến lúc trước tới nơi này thời điểm, dẫn đường đệ tử theo như lời buổi nói chuyện, nếu trong phòng mặt không có Lê Thanh bọn họ, như vậy cũng chỉ có một chỗ sẽ có, vội vàng mang theo đám người hướng nhà ở mặt sau đi đến. Một cái hình tròn truyền tống trận xuất hiện ở mấy người trước mắt, hình tròn pháp trận chính giữa xuất hiện một cái khe lõm. Sư muội đây là có chuyện gì? Vương Hoan nghi hoặc nói. Đường Nguyệt nhìn nghi hoặc nhìn chằm chằm nàng mấy người, nghĩ đến bọn họ khả năng còn không biết khung thiên sự, mở miệng nói. Là ta sơ sót. Nghe xong lúc sau, đoàn người cảm thấy rất có khả năng, có thể ở chỗ này tìm được tông môn trở thành như vậy nguyên nhân, chỉ là này pháp trận hẳn là như thế nào sử dụng. Mọi người ở đây thúc thủ vô thố thời điểm, Đường Nguyệt đứng ở pháp trận thượng nhìn cái kia khe lõm, càng xem càng quen mắt. Các ngươi xem cái này khe lõm, có phải hay không thực quen mắt? Đường Nguyệt cao giọng nói. Thật đúng là. Ở đâu gặp qua đâu. Vây quanh ở trận pháp bên mấy người, càng xem càng cảm thấy quen mắt. Nhưng chính là nghĩ không ra, là ở nơi nào gặp qua. Đường Nguyệt tự hỏi, nếu bọn họ vài người đều cảm thấy thực quen mắt, như vậy thứ này nên là mỗi người đều có, hoặc là đều gặp qua. Vài người có thể đồng thời được đến hoặc là gặp qua, như vậy cũng chỉ có mới vừa tiến vào tông môn thời điểm. Mỗi người đều gặp qua, hơn nữa vẫn là tông môn đồ vật, cũng là vừa rồi tiến vào tông môn thời điểm đoạt được, như vậy cũng chỉ có nó. Đường Nguyệt thần thức tham nhập nhẫn chữ vật, tìm kiếm ra bên trong một cái màu lam nhạt túi chữ vật. Mặt trên thêu một cái tinh mỹ hoa tự, lấy ra túi chữ vật Đường Nguyệt, giải trừ mặt trên cấm chế, bắt đầu hướng trên mặt đất đảo đổ vật. Tông môn phục sức cùng một khối ngọc bài rớt ra tới, đinh ngọc bài quay cuồng trên mặt đất, phát ra một trận thanh thúy tiếng vang, vừa lúc ngã ở Vương Hoan bên chân. Này không phải tông môn đệ tử thân phận bài sao? Vương Hoan nhặt lên tới nhìn thoáng qua nói. Đây là mở ra pháp trận đổ vật. Đường Nguyệt sắc mặt bình tĩnh nội tâm quẫn nhiên nói. Một đám người sắc mặt xấu hổ lẫn nhau nhìn, khó trách thực quen mắt. Nhưng chính là nghĩ không ra. Tông môn mỗi một cái tân tiến đệ tử đều sẽ phái phát một cái túi chữ vật, tông môn phục sức, thân phận ngọc bài cùng chút ít linh thạch. Bất quá trừ bỏ linh thạch cùng túi chữ vật, mặt khác hai dạng đều rất ít dùng đến. Tông môn phục sức còn có khả năng dùng tới, mà thân phận ngọc bài trừ phi tông môn xảy ra chuyện, lấy tới làm một cái nghiệm chứng ở ngoài cơ bản vô dụng, cho nên mỗi một cái tu sĩ đều sẽ đem thân phận ngọc bài làm áp đáy hòm phóng. Vì hòa hoan xấu hổ không khí, Đường Nguyệt lấy quá thân phận ngọc bài để vào khe lõm bên trong, pháp trận phát ra chói mắt cột sáng, bao phủ trụ Đường Nguyệt, theo cột sáng biến mất, Đường Nguyệt đã không thấy. Dư lại người nhìn biến mất Đường Nguyệt, cho nhau nhìn nhìn, đều bắt đầu tìm kiếm chính mình thân phận ngọc bài. Choáng váng Đường Nguyệt bị truyền tống ra tới, còn không có tới cập đánh giá bốn phía hoàn cảnh, liền một đám tay cầm trường kiếm đệ tử chỉ vào. Đứng lại, nhìn chuẩn bị bước ra truyền tống trận Đường Nguyệt, trong đó một người lạnh giọng quát. Ta là kiếm tu các huyền ngô chân nhân đệ tử Đường Nguyệt, 60 năm trước tiến vào Hoa Thiên bí cảnh, hôm nay mới ra tới, đây là thân phận ngọc bài. Đường Nguyệt lấy ra thân phận ngọc bài đưa cho trong đó một vị tu vi tối cao đệ tử. Nàng vốn tưởng rằng như vậy là được, kết quả nghe xong nàng nói chuyện mấy người, cầm trường kiếm liền bắt đầu hướng nàng công kích. Đường Nguyệt một cái lắc mình nhảy đến truyền tống trận mặt sau, vẫn luôn phòng ngự không có công kích, một đám đệ tử bóp nát trong tay ngọc thạch, công kích càng ngày càng sắc bén. Vài vị sư đệ có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Đường Nguyệt một bên né tránh một bên hỏi. Không ai nói chuyện, chỉ là thù hận nhìn nàng, công kích càng thêm dày đặc. Trong đó một cái tu sĩ nhìn lông tóc vô thương Đường Nguyệt, hai mắt huyết hồng tiến lên, gắt gao chế trụ Đường Nguyệt hai tay, hô to, sắt. Nhìn bị cố định trụ Đường Nguyệt, vài người khác cầm kiếm bắt đầu run rẩy, do dự. Nếu các ngươi còn khi ta là sư huynh nói, liền bắt đầu công kích. Một đám tu sĩ cố nén nước mắt, ngưng tụ bọn họ mạnh nhất công kích, vây hướng Đường Nguyệt. Nhìn ầm vang thanh không ngừng, bị khói bụi vây quanh địa phương, trong tay kiếm chấn động rớt xuống trên mặt đất, khóc không thành tiếng kêu lên, sư minh. Đúng lúc này, thật vất vả nhảy ra thân phận Ngọc Bài Vương Hoan đám người, từng bước truyền tống ra tới. Cái thứ nhất truyền tống ra tới Vương Hoan, nhìn khóc thành một đoàn đệ tử, cùng trung gian một đoàn thấy không rõ khói bụi, tò mò hỏi. Các ngươi có thấy Đường Nguyệt muội muội sao? Nghe được Đường Nguyệt tên, một đám tu sĩ cầm lấy trong tay trường kiếm, mắt lộ ra hung quang nhìn Vương Hoan đoàn người, chuẩn bị bắt đầu công kích. Đúng lúc này trưởng môn chân nhân vài vị trưởng lão vội vàng tới rồi. Nghiệt đồ ở nơi nào? Huyền Ngô lớn tiếng dò hỏi. Một cái tu sĩ lau sạch nước mắt, áp lực thương tâm cung kính nói, Đường Nguyệt đã chết, Chu Siêu sư huynh hắn. Vì giết chết Đường Nguyệt, cũng đã cùng nàng đồng quy vu tận. Ta còn là đã tới chậm một bước. Trưởng môn chân nhân mất mát nói. Nghe xong đối thoại Vương Hoan, cả kinh kêu lên. Cái gì? Sư muội đã chết. Trưởng môn. Vì cái gì muốn giết chết Đường Nguyệt sư muội? Trương Khiên nghi hoặc nói. Đồng hành tám người cũng nghi hoặc nhìn trưởng môn chân nhân, bọn họ chỉ là hoa điểm thời gian, tìm ra thân phận ngọc bài, như thế nào liền như vậy một hồi công phu, Đường Nguyệt sư muội liền đã chết. Hơn nữa trưởng môn bọn họ ý tứ, giống như cũng là muốn tới đánh chết Đường Nguyệt sư muội. Tính, nếu đều đã chết, chuyện này như vậy kết thúc. Trưởng môn chân nhân đã không tính toán ở truy cứu đi xuống. Huyền Ngô đám người cũng trầm mặc, nếu đã chết, cũng liền không có miệt mài theo đuổi tất yếu. Nhưng này hết thể rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vương Hoan không thuận theo không buông tha nói, sư muội nàng rốt cuộc làm cái gì? Một đám đệ tử nhìn trầm mặc vài vị trưởng lão cùng trưởng môn, phẫn nộ nói, nàng làm cái gì? Toàn bộ tông môn đều bị các nàng hủy diệt rồi. Nghĩ chết thảm đồng môn các đệ tử, một lát sau nước nở nói, còn có như vậy nhiều các sư huynh đệ, cũng bị giết chết. Không có khả năng. Chúng ta vẫn luôn đều ngốc tại Hoa Thiên bí cảnh bên trong, sư muội sẽ không cũng không có khả năng làm loại sự tình này. Đúng vậy, chúng ta đều một khối ra tới. Hơn nữa vẫn là sư muội mang theo chúng ta tới tìm được đại gia, trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Đúng vậy, muốn thật là sư muội làm, nàng không có khả năng đem chúng ta đại gia mang đến a, thỉnh trưởng môn nắm rõ. Thỉnh trưởng môn nắm rõ. Nhìn vì Đường Nguyệt cầu tình tám người, trưởng môn chân nhân thở dài một hơi, cao giọng nói, mặc kệ có phải hay không nàng, hiện tại đều đã không có ý nghĩa, đều về đi. Liên ở đám người chuẩn bị xoay người rời đi trong nháy mắt, một đạo trong trẻo thanh âm vang lên. Không biết đệ tử làm cái gì? Làm trưởng môn chân nhân cho rằng đệ tử là tiêu diệt tông môn hung phạm. Đường Nguyệt Đơ đã hôn mê Chu Siêu, đạp xương khói biểu tình kiên định hướng về trưởng môn mà đi. Liên tính là các đệ tử mạnh nhất công kích, lấy nàng hiện tại phòng ngự năng lực, hoàn toàn tạo không thành cái gì thương tổn. Nàng vừa mới vẫn luôn không có ra tới, cũng là vì biết rõ chỉnh chuyện trải qua, này đàn đệ tử vì cái gì như vậy hơn nàng. Hơn nữa không tiếc lấy mệnh tương bác. Biết trước kia yêu quý nàng Huyền Ngô sư phó, cư nhiên nói nàng là nghiệt đồ, trưởng môn cũng muốn sát nàng, nói một chút đều không khổ sở, đó là không có khả năng. Nhưng nàng cũng không nghĩ giống chính thanh sư phụ giống nhau, không quan tâm phản đồ xuất sư môn. Nàng bình sinh hận nhất chính là bị oan uổng, giúp người khác gánh tội thay, không có đã làm sự, nàng sẽ không hướng chính mình trên người ôm, người khác cũng mơ tưởng khấu ở nàng trên đầu. Câu đề cử cầu cất chứa. Chương 25 phản đồ. Một đám người giật mình nhìn Đường Nguyệt, đặc biệt là công kích mấy cái đệ tử, kia chính là bọn họ mạnh nhất một kích, chính là xuất khiếu kỳ tu sĩ, cũng sẽ bị thương, nàng một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, sao có thể lông tóc không tổn hao gì. Sư muội, thật tốt quá, ngươi không có việc gì. Vương Hoan cũng mặc kệ những người khác có bao nhiêu giật mình, nhìn thấy Đường Nguyệt ra tới, vây quanh nàng trên dưới đánh giá một phen, kinh hỉ nói. Đường Nguyệt đem Chu Siêu giao cho sửng sốt đệ tử trên tay, ánh mắt kiên định nhìn Huyền Ngô đám người. Sư phó, ta muốn biết này hết thể rốt cuộc là chuyện như thế nào. Từ đi vào tông môn bắt đầu, nàng chưa từng có đã làm một kiện đối tông môn bất lợi sự, nàng trừ bỏ đối huyết mạch vấn đề có điều dấu dếm, nhưng kia cũng là vì tự bảo vệ mình. Ngươi thật sự không biết. Huyền Ngô nghi hoặc nói. Nhìn vẻ mặt vô tội Đường Nguyệt, trưởng môn chân nhân bắt đầu suy tư, chẳng lẽ thật là trách oan nàng. Ngươi tiến vào Hoa Thiên bí cảnh đầu một ngày, có phải hay không cùng Huyền Nhã tiếp xúc quá? Huyền Nhã sư huynh. Chẳng lẽ hết thể cùng Huyền Nhã có quan hệ? Đúng vậy, ta tu luyện công pháp xảy ra vấn đề, vẫn luôn ở động phủ bên trong nốc, thẳng đến thương hảo ra tới thời điểm, Huyền Nhã sư huynh tiến đến thông chi đến ta, Hoa Thiên bí cảnh sắp mở ra. Đường Nguyệt Thành thật nói, hắn chỉ là thông chi ngươi bí cảnh mở ra. Trưởng môn chân nhân nhìn không giống nói dối Đường Nguyệt, suy tư nói, chẳng lẽ đây là Huyền Nhã âm mưu? Đường Nguyệt gật gật đầu, Huyền Ngô nhìn nàng, trên mặt chờ mong hỏi, vậy ngươi có dám làm chúng ta siêu hồn? Nếu muốn biết là Đường Nguyệt nói dối, vẫn là Huyền Nhã âm mưu, trực tiếp siêu hồn là có thể biết. Này! Đường Nguyệt bắt đầu chần chờ, siêu hồn nàng cũng là biết đến, cái gì đều có khả năng là giả, duy độc thần hồn là không có khả năng nói dối, nhưng nàng bí mật nàng chính mình biết, trọng sinh, huyền vũ huyết mạch, đây đều là nàng cực lực giấu giếm sự tình, nếu bị siêu hồn, đến lúc đó tông môn cũng chắc chắn sẽ không lưu nàng. Ngươi yên tâm, chúng ta chỉ biết tìm tòi ngươi cùng Huyền Nhã tiếp xúc thời điểm ký ức. Trường môn chân nhân bảo đảm nói, phải biết rằng mỗi một cái tu sĩ đều sẽ có chính mình bí mật, tu luyện công pháp, kỳ ngộ từ từ, đây đều là không thể bị người ngoài biết đến. Cần phải chứng minh đường nguyện trong sạch, chỉ có này một cái biện pháp. Trường môn, liền không có mặt khác phương pháp sao? Trừ phi tất yếu, nàng thật sự không nghĩ bại lộ che giấu bí mật. Siêu hồn kỳ thật đối tu sĩ thương tổn cực đại, thần thức đối một cái tu sĩ tới nói, là rất quan trọng, thần thức bị hao tổn sẽ ảnh hưởng tu sĩ về sau cầu đạo chi lộ. Còn có một loại phương pháp, chỉ là nói cực chân nhân mở miệng nói. Cái gì phương pháp? Mau nói. Huyền Ngô nôn nóng nói. Trải qua quá Huyền Nhã sự tình, hắn thật sự không hy vọng chính mình thương yêu nhất đồ đệ, thật là phản đồ. Siêu hồn đích sắc không phải một cái thực tốt phương pháp, nhưng hắn cũng chỉ biết này một cái phương pháp. Vừa mới nói ra lúc sau, hắn cũng đã bắt đầu hối hận. Đường Nguyệt muốn thật sự không phải đầu sỏ gây tội, như vậy nàng liền tính thiên phú lại hảo, về sau đều không thể có thành tiên cơ hội. Thời gian hồi tưởng có thể trực tiếp lấy Đường Nguyệt vì tiết tử, hồi tưởng cùng ngày phát sinh hết thể sự tình. Chỉ là phương pháp này yêu cầu trả giá đại giới, giống nhau rất ít có tu sĩ có thể thừa nhận, thi triển thuật pháp giả sẽ tổn thất một cái giai đoạn tu vi. Hơn nữa chỉ có động hư trở lên tu sĩ, mới có thể thi triển. Ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Huyền Ngô vô đầu mình, ảo não nói. Vài vị trưởng lão cho nhau nhìn, này có đáng giá hay không? Trừ bỏ Huyền Ngô là động hư chi cảnh, mặt khác mấy người đều đã là đại thừa kỳ tu vi, nếu đây là một cái âm mưu, bọn họ liền đem thiếu một cái sức chiến đấu. Ta tới. Nàng là đệ tử của ta tới phụ trách là tốt nhất. Huyền Ngô kiên định nói. Hắn tu vi là vài người bên trong thấp nhất, liền tính ngã xuống một cái cảnh giới, trở thành hợp thể kỳ, nếu tông môn gặp nạn, cũng còn có mặt khác mấy người đỉnh. Sư phó. Huyền Ngô nhìn còn tưởng nói chuyện Đường Nguyệt, vậy vây tay trực tiếp thi triển thời gian hồi tưởng. Theo Huyền Ngô thủ thế, một đạo màu sắc rực rỡ quang mang bao phủ Đường Nguyệt, nàng tiến vào Hoa Thiên bí cảnh phía trước sự tình, nhất nhất biểu hiện ra tới. Theo hình ảnh biến mất, một đám người bắt đầu trầm mặc, nguyên lai Đường Nguyệt thật sự không phải phản đồ. Rửa sạch hiềm nghi nàng, cũng không có một tia cao hứng cảm xúc, lấy ra Huyền Nhã lúc trước cho nàng trường kiếm, trình cho trưởng môn. Đường Nguyệt đỡ bởi vì ngã xuống một cái cảnh giới mà suy yếu Huyền Ngô, cảm kích nói, cảm ơn sư phó. Chỉ cần ngươi không phải phản đồ, sư phó cũng đã thật cao hứng. Huyền Ngô nghẹn ngào thanh âm, khuôn mặt kích động nói. Trường môn mang theo đoàn người đi vào một mặt vách đá biên, giơ tay khoa tay múa chân một trận phức tạp thủ thế, theo thời gian càng lâu, sắc mặt càng thêm tái nhợt, vách đá lắc lư một trận, một đạo cửa đá mở ra. Một cái tối tăm con đường xuất hiện, theo đám người di động, xuất hiện một đạo mỏng manh quang mang. Chỉ thấy một cái đại quảng trường xuất hiện, quảng trường trung gian một người bị xiềng xích cầm tù, không ngừng lôi kéo xiềng xích va chạm trên mặt đất, phát ra một trận động tĩnh, nhìn dẫn đầu trưởng môn cùng các trưởng lão, mắt lộ ra hung quang nhìn bọn hắn chằm chằm. Đúng lúc này, quảng trường bốn phía trong đám người, lao tới vài đạo thân ảnh. Đường Nguyệt, ngươi không có việc gì thật là thật tốt quá. Nhìn kích động Lê Tình An đám người, Đường Nguyệt trong lòng ấm áp, may mắn đều còn sống. Không đợi mấy người bắt đầu ôn chuyện, nghe được Đường Nguyệt tên đám người, mắt lộ ra hung quang đứng dậy vây quanh các nàng. Đã điều tra rõ, Đường Nguyệt không phải phản đồ. Trường môn chân nhân lớn tiếng nói. Đã sớm thức tỉnh Chu Siêu đem vừa mới phát sinh sự, nói cho mọi người, đám người mới chậm rãi tan đi. Nhìn đi xa Đường Nguyệt, Vương Hoàn đám người cũng bắt đầu tìm kiếm nhận thức người. Bị kéo đến một bên Đường Nguyệt, trải qua Lê Tình An bọn họ giải thích, mới biết được này 60 năm tông môn ngoại phát sinh hết thảy. Đường Nguyệt 9 người tiến vào bí cảnh lúc sau một năm, một đám hắc y hệ nhân xông vào tông môn, gặp người liền sát, dẫn đầu hắc y hệ nhân vóc dáng thấp bé, nhưng tu vi cực cao, ngay cả trưởng môn cũng chỉ có thể cùng hắn chiến thành ngang tay. Nhận được trưởng môn chân nhân truyền âm vài vị trưởng lão, vội vàng đuổi trở về, bị Huyền Nhã lãnh một đám hắc y hệ nhân ngăn cản. Giao thủ lúc sau, Huyền Ngô đám người mới biết được, Huyền Nhã ẩn tàng rồi tu vi, nguyên lai hắn đã sớm đã là đại thừa kỳ tu vi. Lúc ấy khiếp sợ Huyền Ngô chất vấn hắn, tông môn nhiều năm như vậy tới cũng không có bạc đãi quá hắn, làm như vậy mục đích là cái gì? Có lẽ là kế hoạch thành công, tâm tình tốt hơn, Huyền Nhã biểu tình hưng phấn đem hết thảy đều nói cho hắn. Hắn vốn dĩ liền không phải đại lục này người, Không Thiên là phụ thân hắn, lúc ấy số tuổi còn nhỏ hắn, biết được phụ thân bị Hoa Dương Tông bắt lấy chân áp, nhiều lần sinh tử xuyên qua chôn cốt sa mạc, đi tới Tiên Nguyên đại lục. Ngay lúc đó hắn đã ngưng tụ trừ bỏ ma ảnh, có thể tưởng tượng cứu ra phụ thân khó như lên trời, không có cách nào hắn, vừa lúc thấy Hoa Dương Tông ở thu đồ đệ, cho nên muốn ra một cái biện pháp, đó chính là hủy diệt tu vi, tiến vào Hoa Dương Tông làm lại tu luyện, hủy diệt tu vi hắn trọng tố linh căn, lan lộn đi vào. Tiến vào tông môn hắn, vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội, an tâm tu luyện một đoạn thời gian, rốt cuộc cơ hội tới, đáng tiếc cuối cùng vẫn là không có thành công, bị phẫn nộ trưởng môn chém giết. Đáng tiếc ngay lúc đó trưởng môn cũng không biết, hắn dựa vào bí pháp còn sống, biết trải qua lúc này đây, toàn bộ Hoa Dương Tông khẳng định sẽ cảnh giác. Nhưng hắn cũng không có từ bỏ, trở lại ma thần điện hắn, tra biến sách cổ, rốt cuộc tìm được rồi một loại phương pháp, có thể cho người thay hình đổi dạng. Có thể làm một cái trừ bỏ linh hồn ở ngoài, thân thể tướng mạo cùng linh căn đều có thể thay đổi, chỉ là yêu cầu người sống hiến tế. Biết phương pháp hắn, một lần nữa về tới Tiên Nguyên Đại Lục, bắt một cái người tu tiên, thành công thay hình đổi dạng. Một lần nữa tiến vào Hoa Dương Tông hắn, lúc này đây bắt đầu chậm rãi chuẩn bị, đến bây giờ rốt cuộc muốn thành công. Đưa Nguyệt nhìn cầm tù ở quảng trường trung tâm cung thiên, thở dài nhẹ nhõm một hơi, người còn ở chứng minh huyền nhã kế hoạch không có thành công. Kia như thế nào trưởng môn bọn họ nói ta là phản đồ? Đưa Nguyệt nghi hoặc hỏi. Chu Yên Linh hốc mắt hồng hồng, vùi đầu thống khổ, Lê Thanh mấy người cho nhau nhìn nhìn, cuối cùng Lê Tình An mới chậm rãi nói tới. Biết huyền nhã kế hoạch các trưởng lão, truyền âm cho trưởng môn, lúc ấy trưởng môn liền phái Yên Linh nàng cha tới nơi này tra xét, vừa lúc thấy đang ở phá trận Hàn Văn Hiên đám người, bởi vì phát hiện kịp thời, mới không có làm cho bọn họ thực hiện được. Tạm dừng một hồi Lê Tinh An, ảm đạm nói. Cái kia Hàn Văn Hiên cũng là cùng huyền nhã giống nhau, ẩn tàng rồi tu vi, đã trải qua một phen khổ chiến, nói vệ chân nhân tuy rằng ngăn trở bọn họ, nhưng bị sắp chết phản công Hàn Văn Hiên, kiếp nổ tu vi đồng quy vu tận. Hàn Văn Hiên vừa chết, huyền nhã biết không có khả năng cứu ra khung thiên, bắt đầu điên cuồng hành hạ đến chết, nhìn thương vong thảm trọng tông môn đệ tử, trưởng môn phái người dẫn theo đại bộ phận tu sĩ, tới nơi này tị nạn, lưu lại vài vị trưởng lão cùng trưởng môn, vẫn luôn ở cùng huyền nhã cùng hắc y rìa nhân chiến đấu. Biết cuối cùng chỉ còn lại có huyền nhã cấp dẫn đầu hắc y rìa nhân, huyền nhã bất đắc dĩ rút đi, sự tình một kết thúc, tị nạn đệ tử lục tục về tới tông môn, chuẩn bị vì đồng môn thu liễm thi thể. Đúng lúc này huyền nhã hai người đột nhiên xuất hiện, bốn phía giết chóc đệ tử. Con người của ta đâu, đối thuộc hạ chính là thứ tốt, chỉ cần các ngươi giao ra Đường Nguyệt, chúng ta liền đi. Huyền nhã tả cười lưu lại một câu, ở trưởng môn đám người tới rồi thời điểm bỏ chạy. Cho nên trưởng môn mới cho rằng ta là phản đồ. Nhưng huyền nhã làm như vậy mục đích là cái gì? Hãm hại nàng đối hắn có chỗ tốt gì? Nghĩ vừa mới hồi quang hồi tưởng xem qua hình ảnh, cùng với huyền nhã lời nói, ngay lúc đó nàng bị mê hoặc thất thần, nàng hoàn toàn cũng không biết, hơn nữa vì cái gì hắn nhất định phải biết nàng có hay không lấy máu nhận chủ. Trong đó rốt cuộc có cái gì huyền cơ? Chôn cốt sa mạc. An mặc hắc y rìa vóc dáng thấp, đi theo huyền nhã mặt sau, do hỏi, hộ pháp, chúng ta liền như vậy đi trở về. Nghe nghẹn ngào trói thai thanh âm, vốn di tâm tình liền không tốt huyền nhã, cũng không gặp hắn động thủ, vóc dáng thấp đã ném tới trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Ngươi là ở nghi ngờ ta quyết định. Nhìn quỳ dạp trên mặt đất lắc lắc đầu vóc dáng thấp, huyền nhã ánh mắt âm ngoan nhìn thoáng qua, xoay người rời đi. Vóc dáng thấp té ngã lộn nhào đứng lên, đuổi theo huyền nhã mà đi. Hắn cúi đầu che giấu trong mắt u quang. Nếu không phải hắn còn có một ít giá trị, phỏng trừng vừa mới cũng đã chết. Không tiếng động cười cười, trong lòng ám đạo, lúc này đây tổn thất nhiều người như vậy, liền tính ngươi là hộ pháp, cũng không thể thoái thác tội của mình. Chương 26 luyện khí cấm thuật. Cầm Đường Nguyệt nộp lên trên trường kiếm, luyện khí phong trưởng lão nói niệm chân nhân cẩn thận nghiên cứu lúc sau, phương xác định này thành trường kiếm hiệu quả lúc sau, ngay sau đó vẻ mặt phẫn nộ về phía trưởng môn chân nhân hội báo. Huyền Ngô trưởng lão, ngươi hiện tại đi đem Đường Nguyệt kêu lên tới. Trưởng môn chân nhân phân phó nói, đi theo sư phó một khối lại đây Đường Nguyệt, đối với vài vị đang ngồi trưởng lão cung kính được rồi hành lễ, mới vội vàng hỏi nói, có không là thanh kiếm này có cái gì vấn đề? Còn hảo ngươi lúc trước không có lấy máu nhận chủ. Huyền Ngô chân nhân may mắn nói, thanh kiếm này có thể khống chế người thần hồn, là thuộc về tà ác luyện khí thuật một loại. Nói niệm chân nhân giải thích nói, cũng không biết thanh kiếm này là huyền nhã từ nơi nào được đến, phải biết rằng này tà ác luyện khí thuật. Mặc kệ là người tu ma vẫn là tu tiên đều phi thường mà kiêng kỵ cùng thống hận. Tà ác luyện khí thuật. Đường Nguyệt vẻ mặt nghi hoặc địa đạo. Đây là trước kia một loại luyện khí cấm thuật, dùng này phương pháp luyện chế ra tới vũ khí, có thể khống chế người khác thần hồn, rất nhiều tu sĩ đều sẽ không tự giác chúng chiêu. Tỷ như lúc này đây, nếu là ngươi lấy máu nhận chủ, liền sẽ bị huyền nhã sở khống chế. Nói niệm chân nhân vẫn nổ nghĩ, nay tà ác luyện khí thuật cư nhiên còn có người dám tu luyện. Hắn sẽ không sợ bị tu sĩ tập thể đuổi giết sao? Trường môn chân nhân lẳng lặng suy tư một hồi, tà ác luyện khí thuật xuất hiện tuyệt phi ngẫu nhiên, hơn nữa ngày đó cùng hắn giao thủ hắc y hiền nhân, mục đích cũng không giống như là cùng Huyền Nhã giống nhau, bằng không tông môn đệ tử thương vong khẳng định không ngừng này đó. Các vị, ta nhìn lúc này đây sự tình tuyệt không đơn giản. Nói cực chân nhân cất cao giọng nói, bọn họ hẳn là ma thần điện người, hơn nữa tà ác luyện khí thuật đã xuất hiện, ma thần điện khẳng định có cái gì âm mưu. Nói niệm tưởng lúc trước hắc y hiền nhân võ công chiêu thức, mở miệng nói, hiện tại việc cấp bách chính là thông chi mặt khác ba cái tông môn. Tà ác luyện khí thuật đã xuất hiện, làm cho bọn họ nhất định phải nhiều hơn phòng bị. Huyền Ngô vội vàng nói, còn có hơn 10 ngày chính là môn phái giao lưu tái, đến lúc đó mặt khác ba cái tông môn trưởng môn đều sẽ tới, ta sẽ cùng bọn họ nói. Trưởng môn chân nhân để đốn một hồi, đối với Đường Nguyệt đám người phân phó nói, còn có chuyện này không nên tiến lên dương, dễ dàng khiến cho khủng hoảng. Nhìn nói xong liền mang theo vài vị trưởng lão ra sơn động trưởng môn chân nhân, Đường Nguyệt cũng trở lại Lê Tình An đám người bên cạnh, truyền âm cấp Lê Thanh. Lê Thanh, ngươi biết tà ác luyện khí thuật sao? Cái gì? Lê Thanh hô to một thân nhảy dựng lên. Người khác kinh ngạc nhìn Lê Thanh, hảo hảo, đây là làm sao vậy? Đường Nguyệt chạy nhanh lôi kéo Lê Thanh ngồi xuống. Lê Thanh dựa vào Đường Nguyệt truyền âm nói, ngươi làm sao mà biết được? Chờ Đường Nguyệt đem vừa mới sự tình vừa nói, Lê Thanh mới kỹ càng tỉ mỉ hướng Đường Nguyệt nói tới. Một vạn năm trước kia, nó còn không gọi tà ác luyện khí thuật kêu tâm luyện thuật, này thuật luyện chế ra pháp bảo. So mặt khác luyện khí thuật luyện chế pháp bảo uy lực càng cường. Thẳng đến có một cái kêu Tô Vạn Danh tu sĩ, bởi vì bị người hãm hại, đắc đạo một bộ phản viết tâm luyện thuật, Tô Vạn Danh lúc ấy đã là luyện khí đại sư, hắn luyện chế pháp bảo rất có danh, rất nhiều người cũng sẽ mộ danh đi tìm hắn, hắn dụng tâm luyện thuật luyện chế pháp bảo, ở ngay lúc đó tu chân giới khiến cho sóng to gió lớn. Rất nhiều được đến pháp bảo tu sĩ đều bị hắn cấp khống chế, hơn nữa không có giải trừ phương pháp. Tô Vạn Danh biết hắn luyện chế pháp bảo có thể khống chế tu sĩ, hơn nữa mặc kệ tu vi rất cao người, cũng khó có thể chạy thoát, theo hắn khống chế người càng ngày càng nhiều, dẫn tới hắn dã tâm bắt đầu bành trướng. Trong tông môn người rất nhiều đều bị hắn khống chế, lúc ấy bộ phận tông môn trưởng môn cũng đều bị hắn khống chế, ngay sau đó hắn bắt đầu mang theo những người này khắp nơi chinh chiến. Lúc ấy tu chân giới đã là Tô Vạn Danh không bán hai giá, một bộ phận không bị khống chế tu sĩ, bắt đầu tập kết lên đối kháng hắn. Đáng tiếc nhân số cách xa thật lớn, cuối cùng thất bại. Tô Vạn Danh tuy rằng khống chế rất nhiều tu vi cao tu sĩ, nhưng chính hắn bản thân tu vi cũng không cao, thẳng đến một cái tu vi không cao tu sĩ làm bộ quy phục, bắt lấy cơ hội ám sát thành công, mới kết thúc lúc ấy tu chân giới hạo kiếp. Tô Vạn Danh vừa chết, bị hắn khống chế đám người cũng khôi phục thần thức, thâm chịu này làm hại các tu sĩ, đem có quan hệ với tâm luyện thuật hết thể luyện khí công pháp, toàn bộ tiêu hủy cũng đặt tên tà ác luyện khí thuật. Năm đó không phải tiêu hủy sao? Như thế nào hiện tại lại xuất hiện? Lê Thanh Nghi hoặc nói. Tuy rằng công pháp tiêu hủy, nhưng rất nhiều luyện khí sư hẳn là đều biết như thế nào tu luyện. Đường Nguyệt đạm nhiên nói, tuy rằng một khi bị phát hiện đã bị gặp phải toàn bộ tu chân giới đuổi giết, nhưng vẫn là sẽ có nhân tu luyện, rốt cuộc chỉ cần hồi báo đủ cao, tổng hội có người bí quá hóa liều. Khó trách tông môn sẽ có chính mình luyện khí phong, Đường Nguyệt hiểu biết rõ ràng sau liền buông xuống lo lắng, nhìn quanh một vòng, nhìn một bên đang ở phát ngốc Chu Yên Linh, ngày thường linh khí động lòng người Chu Yên Linh, hiện tại sắc mặt hôi bại. Đường Nguyệt lôi kéo tay nàng cùng đi sơn động bên ngoài. Chu Yên Linh một lăng nhìn Đường Nguyệt, đáy mắt chỗ sâu trong chôn sâu yêu thương, Đường Nguyệt lo lắng nhìn nàng nói. Yên Linh, muốn khóc liền khóc đi. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Chu Yên Linh ánh mắt lỗ trống ách thanh âm, ta khóc không được. Trừ bỏ mới vừa nhìn thấy Đường Nguyệt thời điểm, cảm xúc có điểm dao động ở ngoài, Chu Yên Linh vẫn luôn là cái dạng này. Nghe Lê Thanh bọn họ nói, từ nói vệ chân nhân xảy ra chuyện lúc sau, nàng vẫn luôn đều không có đã khóc. Đường Nguyệt biết sau liền vẫn luôn thực lo lắng, phải biết rằng trước kia liền bởi vì nàng không đáp ứng làm bằng hữu, Yên Linh đều sẽ ôm chăn khóc. Không sợ nàng khóc liền sợ nàng không khóc, trước kia ở bệnh viện thời điểm, liền gặp được quá như vậy trường hợp, đau thất thân nhân lúc sau liền đem chính mình phong bế lên, người cũng bắt đầu tự bế, này nếu là ở hiện đại, nguy hiểm độ khả năng không phải như vậy cao. Nhưng đây là tu chân giới à, nay thực dễ dàng hình thành tâm ma, một khi bị tâm ma chui chỗ trống, như vậy liền rất khó tiêu trừ. Yên Linh, muốn biết chuyện của ta sao? Đường Nguyệt lôi kéo Chu Yên Linh ngồi ở bùi hoa biên, mở miệng nói. Không đợi Chu Yên Linh đáp lời, Đường Nguyệt liền bắt đầu giảng thuật lên. Tuy rằng về huyết mạch cùng Lê Thanh sự tình không có nói, cùng với kiếp trước sự tình cũng không có nói, bất quá cũng coi như là đem nàng chính mình mấy năm nay trải qua nói một lần. Ta 6 tuổi năm ấy bị chính mình tam thúc làm hại. Vậy ngươi nói ngươi có bạn lữ là chuyện như thế nào? Chu Yên Linh vội vàng truy vấn nói. Đường Nguyệt cười như không cười nhìn thoáng qua Chu Yên Linh. Không có việc gì. Chu Yên Linh ngượng ngùng nhìn thoáng qua Đường Nguyệt, trải qua quá như vậy nhiều Đường Nguyệt đều có thể nhịn qua tới, nàng cũng có thể. Ta từ nhỏ thời điểm, thẳng đến giảng thuật đến nàng bắt đầu bế quan tu luyện lúc sau, biết nàng cha ngã xuống thời điểm, Chu Yên Linh hạnh phúc biểu tình biến mất không thấy, bắt đầu đại viên rớt nước mắt, nước nở nói. Ta duy nhất thân nhân cũng đã không có, cha. Cha ta hắn. Liền như vậy đi rồi. Ôm khóc đến thở hổn hển Chu Yên Linh, Đường Nguyệt nhẹ nhàng vỗ nàng gối, về sau ta chính là người thân nhân. Vung tay lên, một loạt băng châm bắn ở vách đá bên cạnh. Còn không ra. Đi theo Đường Nguyệt hai người ra tới Lê Thanh đám người, từ trốn tránh vách đá mặt sau ngượng ngùng đi ra. Chúng ta đều là ngươi thân nhân, ta thân nhân cũng là ngươi thân nhân, các ngươi nói có phải hay không? Lê Tĩnh An vỗ bộ ngực nói. Chu Yên Linh nhìn gật đầu Lê Thanh cùng Âu Dương Minh Thịnh, vùi đầu ở Đường Nguyệt trước ngực, hai má đỏ bừng nhẹ chú ý Đường Nguyệt hờn dỗi nói, ngươi như thế nào không nói cho ta bọn họ đều tới a? Nhìn vẫn luôn cùng Lê Tĩnh An đấu võ mồm Chu Yên Linh, Đường cuối tháng với thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vốn dĩ liền không tốt lời nói nàng, có thể nghĩ ra phương pháp này làm Chu Yên Linh mở rộng cửa lòng, cũng đã thực không dễ dàng, muốn nói đầu thú kia thật đúng là làm khó nàng, còn hảo Lê Tình An đám người tới. Theo sát trời càng ngày càng vãn, Chu Yên Linh truyền ra một trận chuông bạc tiếng cười. Có chút đau xót, chỉ có dựa vào thời gian mới có thể vớt phẳng. Tông môn đã chữa trị xong, toàn bộ người có thể đi ra ngoài. Theo trưởng môn chân nhân nói âm rơi xuống đất, một đám tu sĩ bắt đầu hướng tông môn hồi triệt. Cái kia Huyền Nhã còn có thể hay không tới đánh lén tông môn. Lê Tĩnh An nói nhỏ. Đi ở mặt sau cùng Đường Nguyệt nhìn lo lắng mấy người, hẳn là sẽ không tới. Nếu trưởng môn bọn họ làm chúng ta đi ra ngoài, khẳng định là đã điều tra qua, lại còn có hơn 10 ngày chính là tông môn giao lưu đại tái. Đến lúc đó tới người khẳng định rất nhiều, hơn nữa mặt khác tông môn trưởng môn cũng sẽ tiến đến. Huyền Nhã đám người cũng nên không dám tiến đến. Trở lại tông môn đoàn người, phảng phất giống như cách một thế hệ, nhìn tông môn quen thuộc một thảo một mục. Đều cầm lòng không đậu tạm dừng một hồi, tản ra trở về từng người ngọn núi. Đường Nguyệt ở mấy người phân biệt thời điểm, truyền âm cấp Lê Tình An, Tình An, có thể làm ơn ngươi một việc sao? Đường Nguyệt muội muội đôi ta ai với ai a, có chuyện gì ngươi liền nói. Ngươi có thể giúp ta tra một chút lúc này đây tông môn giao lưu, cửa đông tông ngoại sự trưởng lão đạo ấn chân nhân sẽ đến sao? Lê Tình An gật gật đầu, làm nàng chờ tin tức, xoay người rời đi tông môn về tới Lê Lạc Thành. Lê Lạc Thành thành chủ phủ. Một tòa tinh xảo tiểu viện, một trận trong trẻo thanh âm vang lên. Ta nói cho ngươi Lê Thiên. Tinh An một ngày không trở lại, ngươi liền một ngày đều đừng nghĩ vào cửa. Bành! Một cánh cửa thật mạnh đóng lại, lay động vài cái. Ai trung niên nam tử sờ sờ thiếu chút nữa đánh vào trên cửa cái mũi, than một ngụm, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh cười trộm hai cái nha hoàn, xoay người uy nghiêm đi ra tiểu viện. Thanh chủ, vừa mới thiếu gia đã trở lại một cái gã sai vặt thở hổn hển chạy đến Lê Thiên trước mặt. Nhìn còn chưa nói xong cũng đã rời khỏi Lê Thiên, gã sai vật nhỏ giọng nói. Bất quá đã đi rồi. Tìm một vòng không tìm được người Lê Thiên, cuối cùng mới biết được Lê Tĩnh Thiên trở về cấp hạ nhân phân phó một việc liền đi rồi. Nghĩ vừa mới hạ nhân chuyển cáo nói, cả giận nói. Cái này hôn tiểu tử. Hắn cho rằng ta cái này thành chủ là làm gì, chạy chân sao. Còn muốn tra cái gì đạo ấn chân nhân. Nghĩ quá hai ngày sẽ trở về lấy tình báo Lê Tĩnh Thiên, Lê Thiên cắn chặt răng vẫn là đem sự tình phân phó đi xuống. Trong lòng ám đạo, tiểu tử thúi, ngươi cho ta trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đã trở lại tông môn Lê Tình An vui dạo dực nói cho Đường Nguyệt, sự tình đã làm thỏa đáng, chờ tin tức là được. Hắn cũng không biết bởi vì con mẹ nó nguyên nhân, tích một bụng hỏa Lê Thiên, đã ở nhà bày ra thiên la địa võng, liền chờ hắn đi trở về. Câu đề cử cầu duy trì. Chương 27 Dung Hợp. Nguyệt muội muội, người chưa tới thanh tới trước Lê Tình An, ánh mắt si mê ngốc lăng trên mặt đất. Đầy trời đào hoa cánh theo đường nguyệt kiếm chiêu khởi vũ. Theo đường nguyệt kiếm thuật kết thúc, đào hoa cánh rơi rụng trên mặt đất. Lê Tĩnh An trong miệng lẩm bẩm nói, "Hảo mỹ." "Cái gì mỹ?" Nhìn Lê Tĩnh An đã đến đường nguyệt, nghe hắn nhỏ giọng nói thầm cái gì, tò mò hỏi. "Không có việc gì, đúng rồi nguyệt muội muội tình báo tới rồi, ngươi là tùy ta một khối đi lấy, vẫn là tại đây chờ." Nghe được thanh âm Lê Tĩnh An thực mau hoàn hồn, hỏi, "Cùng đi đi." Đường Nguyệt nhanh chóng trả lời, rốt cuộc có thể báo thù. Diệt tộc đại thù vẫn luôn chôn giấu dưới đáy lòng nàng, đã sắp áp chế không được, nhìn xa nam quận thành phương hướng, phụ thân, các ngươi cũng trở đến sốt ruột đi. Lê Tĩnh An mang theo đường nguyệt ngự kiếm mà đi, thực mau liền đến đạt Lê Lạc thành thành chủ phủ. Tiểu tử thúi, rốt cuộc bỏ được đã trở lại. Lê Thiên thanh âm to lớn vang dội vang lên, vung tay lên, một con toàn thân lập lòe ngọn lửa, uy phong lấm lấm hỏa kỳ lân hướng về Lê Tĩnh An nhào tới. Nhìn đánh bất ngờ mà đến hỏa kỳ lân, cảm thụ được trong đó uy áp. Đường Nguyệt đẩy ra Lê Tinh An, duyên tiên kiếm xuất hiện ở trong tay, nhất kiếm phá vạn pháp kim sắc kiếm mang hoàn toàn đi vào hỏa kỳ lân thân thể. Hỏa kỳ lân nâng lên móng vuốt đặt ở Đường Nguyệt đỉnh đầu, thân hình đột nhiên định trụ, răng rắc thanh không ngừng, bị đẩy đến một bên. Lê Tĩnh An chạy nhanh cấp lôi kéo nàng tránh ra, chỉ thấy hỏa kỳ lân bắt đầu phân liệt hư hóa, tiêu tán ở không trung. Gì? Cảm thụ được đã biến mất hỏa kỳ lân, Lê Thiên kinh ngạc một tiếng, phi thân tới trên nóc nhà nhìn Đường Nguyệt cùng Lê Tĩnh An, một bấm tay niệm thần chú, hai chỉ hỏa kỳ lân xuất hiện quay chung quanh hai người, bắt đầu xoay quanh, tìm kiếm thích hợp công kích cơ hội. Đường Nguyệt cùng Lê Tĩnh An lưng đối lưng, nhìn như hổ rình mồi hai chỉ hỏa kỳ lân, Đường Nguyệt bả vai đâm đâm Lê Tĩnh An, thấp giọng nói, một người một con. Tà tả ngươi hiếu. Lê Tĩnh An nói xong, biểu tình nghiêm túc bắt đầu bấm tay niệm thần chú, một con rõ ràng nhỏ một vòng hỏa kỳ lân xuất hiện ở trước mặt. Lê Tĩnh An thao tác tiểu một vòng hỏa kỳ lân cùng bên trái này một con, bắt đầu chém giết lên. Nhìn hai chỉ một lớn một nhỏ đã bắt đầu chém giết hỏa kỳ lân, Đường Nguyệt nhìn không việc gì Lê Tĩnh An, yên lòng. Một bạch một thanh lưỡng đạo kiếm mang hình thành chữ thập, hướng về dư lại một con hỏa kỳ lân đè ép qua đi. Cảm thụ được lưỡng đạo kiếm mang sắc bén thế công, Lê Thiên trực tiếp từ bỏ cùng Lê Tĩnh An chém giết hỏa kỳ lân, làm nó tự do phát huy, chuyên tâm khống chế được Đường Nguyệt trước mặt này chỉ. Chỉ thấy Đường Nguyệt trước mặt hỏa kỳ lân, một đạo màu đỏ ngọn lửa phóng lên cao, kỳ lân nháy mắt tăng lên gấp hai, chiếm cứ toàn bộ thành chủ phủ đại đường đất chống một nửa. Giống, giống. Hỏa kỳ lân phát ra một trận lớn tiếng gầm rú, hướng về lưỡng đạo kiếm mang phát giết qua đi, toàn bộ Lê Lạc thành mặt đất bắt đầu run lên run lên. Đây là có chuyện gì? Là thành chủ phủ truyền ra tới động tĩnh. Đi đến nhìn xem. Phóng lên cao màu đỏ ngọn lửa cùng kiếm mang, toàn bộ Lê Lạc thành người bắt đầu hướng thành chủ phủ chen chúc mà đến. Đám người ngự kiếm phi hành một vòng vây quanh ở thành chủ phủ, nhìn cùng hồng kỳ lân rằng co Đường Nguyệt, lớn tiếng thảo luận. Thật là lợi hại kiếm quyết. Các ngươi xem, trên người nàng xuyên chính là Hoa Dương Tông phục sức. Khó trách có thể cùng Lê thành chủ đối thượng. Lê Thiên khinh thường hừ một tiếng, một đám ngự kiếm phi ở không trung tu sĩ, miệng phun máu tươi ngã xuống trên mặt đất, chỉ có mấy cái tu sĩ còn dừng lại ở không trung, ngồi xếp bằng ở phi kiếm thượng điều tức. Lê Thiên nhìn không trung còn dư lại mấy cái tu sĩ, cảnh cáo nhìn thoáng qua, quay đầu tiếp tục thao tác cháy kỳ lân cùng Đường Nguyệt tiếp tục chiến đấu. Đã nhẹ nhàng hóa giải lưỡng đạo kiếm mang hỏa kỳ lân, đặt bộ hướng đi Đường Nguyệt, mặt tiền cửa hiệu mà đến màu đỏ sóng nhiệt, chung quanh cỏ cây bắt đầu toát ra từng trận sương mù, nhanh chóng bắt đầu khô héo. Một cái dịu dàng phụ nhân trừng mắt nhìn Lê Thiên liếc mắt một cái, lôi kéo Lê Tĩnh An thượng nóc nhà, Đường Nguyệt nhìn an toàn Lê Tĩnh An nàng yên lòng. Liếm liếm môi khô khốc, cong cong khỏe miệng, tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ nàng, vừa lúc yêu cầu một cái tôi luyện cơ hội. Nhìn chằm chằm trước mắt thế tới rào rạt hỏa kỳ lân, Đường Nguyệt cầm lấy trong tay duyên tiên kiếm, nhanh chóng vũ động, năm loại nhan sắc khác nhau kiếm mang hình thành một cái ngũ giác hình dạng, chỉ vào hỏa kỳ lân. Đường Nguyệt giơ lên duyên tiên kiếm, kiếm chỉ không trung, hét lớn một tiếng phá. Năm đạo kiếm mang xuyên qua hỏa kỳ lân thân thể cao lớn, va chạm ở nó phía sau phòng ốc thượng. Kiếm mang trải qua địa phương, ầm vang thanh không ngừng, phòng ốc không ngừng sụp xuống. Nửa cái Lê Lạc thành hủy diệt, kiếm mang mới biến mất. Hỏa kỳ lân thân thể hư lung lay vài cái, quanh thân ngọn lửa dần dần biến mất, Lê Thiên vẫn luôn không chút để ý biểu tình, rốt cuộc bắt đầu nghiêm túc lên. Hỏa kỳ lân thanh thế càng thêm to lớn, uy áp không ngừng áp hướng Đường Nguyệt. Đường Nguyệt đứng thẳng thân hình, cắn răng chống cự này uy áp. Nhìn đã bắt đầu có điểm nghiêm túc Lê Thiên, khiêu khích nhìn hắn một cái, nghiêm túc liền hảo, bằng không liền hoàn toàn không có chiến đấu ý nghĩa. Thân ảnh chợt lóe, tránh thoát đánh tới hỏa kỳ lân, năm đạo kiếm quyết không ngừng đập ở nó trên người, đáng tiếc hoàn toàn không có tạo thành thương tổn. Bành! Ném tới trên mặt đất Đường Nguyệt lau sạch khỏe miệng vết máu, nhìn hỏa kỳ lân đấu đại trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường, lắc mình trốn rất hỏa kỳ lân rơi xuống móng vuốt. Lóe ánh sáng móng vuốt, xoa Đường Nguyệt thân thể mà qua. Đường Nguyệt giơ tay tiếp được đoạn rất vài sợi sợi tóc, vuốt sát mặt vài đạo vết máu, biểu tình mừng như điên bắt đầu cười ha hả. Đây là ngươi giao bằng hữu. Điểm này đả kích đều chịu không nổi. Lê Thiên đâm đâm bên cạnh lo lắng Lê Tĩnh Thiên, chào phúng nói. Lê Tĩnh Thiên ngăn đón chuẩn bị triệt rất hỏa kỳ lân Lê Thiên, cả giận nói, ngươi xem thường ta không có quan hệ. Nhưng ngươi không cần xem thường Nguyệt muội muội. Đứng thẳng trong người khu khổng lồ hỏa kỳ lân trước mặt Đường Nguyệt, có vẻ cả người càng thêm nhỏ xinh. Cùng thiếu một trận Đường Nguyệt nỗi lòng dần dần bình tĩnh xuống dưới, như vậy chiến đấu mới có thể kích phát ra nàng tiềm năng, nâng lên trong tay duyên tiên kiếm chỉ vào hỏa kỳ lân. Chỉ một kiếm mang không được, như vậy dung hợp được đâu. Nhắm mắt nàng, lẳng lặng đứng thẳng, trong cơ thể năm bính tiểu kiếm, bay lên ở nàng trong cơ thể nguyên anh thượng, dần dần dung hợp được. Một trận gió khởi, bùi đất phi dương. Theo Đường Nguyệt trong cơ thể năm bính tiểu kiếm sắp dung hợp hoàn thành, lấy nàng vì trung tâm, toàn bộ khí tràng bắt đầu cuồng bạo lên, cuồng phong kẹp đã chết héo cỏ cây. Tụ tập lên vây quanh ở nàng bên người. Thành. Đường Nguyệt hét lớn một tiếng mở hai trong mắt, một đạo ngũ sắc kiếm mang xuất hiện, Hỏa Kỳ Lân nhìn bài trừ tầng mây ngũ sắc kiếm mang, cảm thụ được trong đó uy áp, tứ chi bất an bảo mặt đất, bắt đầu sau này lùi bước. Lê Thiên nhìn xuất hiện ngũ sắc kiếm mang, cùng không ngừng lay động phong ốc, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Không hổ là có thể quá độ quá tử dương 10 kiếp tu sĩ, này thiên phu thật là không có nói. Phá! Ngũ sắc kiếm mang hướng về phía Hỏa Kỳ Lân mà đi, nó khổng lồ thân thể, cấp tốc bành trướng lên, bành! Một tiếng vang lớn, bạo liệt mở ra. Chính xác Lê Lạc Thành lắc lư vài cái, màu đỏ lửa khói tứ tán mà đi, lây dính ngọn lửa địa phương, bắt đầu hừng hực thiêu đốt lên. Đứng ở Lê Tĩnh An bên cạnh phụ nhân, giơ tay vung lên. Trên bầu trời bắt đầu giáng xuống một trận mưa to, hỏa thế thực mau bị dập tắt, đường nguyệt trên người tích thủy chưa thấm. Hào hào hào. Lê Thiên vỗ tay trưởng, sang sảng phá lên cười. Đường Nguyệt bay lên nóc nhà, cảm kích chắp tay không lưng nói, Hoa Dương Tông tu sĩ Đường Nguyệt bái kiến tiền bối, tạ tiền bối chỉ điểm. Nếu không phải hôm nay chiến đấu, nàng cũng không thể nhanh như vậy nghĩ đến dung hợp năm bính tiểu kiếm. Còn tiền bối đâu, kêu hắn Lê Ba là được, ngươi đã là Tịnh An bằng hữu, đem nơi này trở thành chính mình ra, ngàn vạn không cần câu thúc. Sớm tại Đường Nguyệt thời điểm chiến đấu liền ở một bên phụ nhân, nhìn từ trên xuống dưới nàng, nhìn khiêm tốn Đường Nguyệt, càng xem càng vừa lòng, lôi kéo Đường Nguyệt tay vẻ mặt tươi cười nói. Không thói quen bị người tiếp xúc Đường Nguyệt, câu nệ cười cười, nhìn Lê Tịnh An liếc mắt một cái, không tiếng động dò hỏi. Hiện tại đây là cái tình huống như thế nào? Nhìn thoáng qua bị nàng chiến đấu xong cấp địa phương, khắp nơi xương khói dâng lên, ngạch, phá hư thành cái dạng này, chẳng lẽ không phải hẳn là trước trách cứ nàng một chút sao? Đây là ta nương Lý Ngọc Như, nàng liền cái dạng này, ngươi nhịn một chút. Lê Tĩnh An nhìn cầu cứu Đường Nguyệt, nhún vai, truyền âm nói. Đừng nhìn hắn nương một bộ dịu dàng bộ dáng, kia đều là biểu hiện giả dối, nổi giận lên tính tình táo bạo đâu, hắn cũng không dám nói lung tung. Phải biết rằng liền hắn cha đều bị hắn nương ăn đến gắt gao, huống chi là hắn. Lê Thiên an bài hạ nhân sửa sang lại cái này hỗn loạn tình huống, lúc sau mang theo đoàn người đi vào thành chủ phủ phòng khách. Mời ngồi, Lê Thiên chỉ vào bàn tròn bên ghế dựa, mở miệng nói. Tạ Lê Bá Đường Nguyệt nói lời cảm tạ lúc sau ngồi xuống. Kéo ra ghế dựa chuẩn bị ngồi ở Đường Nguyệt bên cạnh Lê Tinh An, nhìn hắn nương ở bên cạnh như hổ rình mồi nhìn chằm chằm hắn, cả người run run, vội vàng đi qua đi lôi kéo hắn nương ngồi xuống, nịnh nọt cười nói. Ha ha, nương ngài ngồi. Lý Ngọc Như tán dương nhìn Lê Tịnh An liếc mắt một cái, đầy mặt tươi cười lôi kéo Đường Nguyệt nói, hài tử, ngươi bao lớn rồi. Trong nhà có chút người nào a? Vẫn luôn không có cơ hội ngắt lời nói chuyện Đường Nguyệt, xấu hổ giật giật bị nắm chặt tay, liền tính nàng ở không dành cách đối nhân xử thế, một ít thưởng thức cũng là biết đến, này Lý Bá Mâu thực rõ ràng đem nàng trở thành con dâu a. Nói được khát nước, Lý Ngọc Như tiếp nhận Lê Thiên đưa qua nước trà, nhấp một ngụm tiếp tục nói, tiểu Nguyệt ta cho ngươi nói a. Chúng ta tính ăn kia chính là muốn thiên phú có thiên phú. Lý Bá Mẫu, ta đã có đạo lữ. Rốt cuộc ở Lý Ngọc Như lại chuẩn bị nâng chung trà lên uống nước không đường. Đường Nguyệt chạy nhanh chen vào nói, hiện tại nàng cuối cùng là biết Lê Tình An cái này lại nhảy tính tình là như thế nào tới. Cùng hắn nương so sánh với, hoàn toàn là gặp sư phụ. Nghe được Đường Nguyệt lời này, Lý Ngọc Như ngẩn người, xấu hổ buông ra Đường Nguyệt tay, vươn tay đặt ở Lê Tình An trên đùi, dùng sức nhéo nhéo, truyền âm nói. Tiểu tử thúi. Cư nhiên không còn sớm điểm nói cho ta. Ta còn tưởng rằng là tiểu tử ngươi về sau bạn lữ đâu. Cảm giác được ngượng ngùng nàng, càng nghĩ càng giận, vận khí công pháp lại dùng sức bắt đầu bóp Lê Tĩnh An ủi. Làm ngươi cái bất hiếu tử không còn sớm điểm nói. A, Lê Tĩnh An kêu thảm thiết một tiếng. Đường Nguyệt nghi hoặc nhìn hắn, làm sao vậy? Lê Tĩnh An lắc lắc đầu, Lê Thiên không tiếng động cười cười, vốn dĩ hắn là muốn giáo huấn tiểu tử này, kết quả Ngọc Như ra tới. Vốn tưởng rằng nàng khẳng định sẽ che chở tiểu tử này không cho hắn giao hấn, không nghĩ tới Ngọc Như chính mình động thủ, tiểu tử thúi hại hắn ngủ thời gian lâu như vậy thư phòng, cuối cùng ra một hơi. Câu đề cử cầu cất chứa. Chương 28 tra xét. Lê may mà thai nhạc họa một hồi lâu, bị Lý Ngọc Như trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, biểu tình nghiêm túc bắt đầu khụ một tiếng, lúc này mới nói. Thịnh An, ngươi tìm đạo ấn chân nhân tình báo là vì chuyện gì? Dùng thân thức đã biết Lê Thịnh An vì sao kêu thảm thiết Đường Nguyệt. Buồn cười biểu tình cũng thu lên, ngồi nghiêm chỉnh nhìn Lê Thiên đạo. Lê Bá, là ta làm ơn Tĩnh An hỗ trợ. Rốt cuộc có thể biết kẻ thù tin tức Đường Nguyệt, cố nén kích động, đem Đường ra diệt tộc sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói ra. Chính là theo tình báo biểu hiện, cái này đạo ấn chân nhân là lẻ loi một mình, không có khả năng có cái gì thân thích, cùng Nam quận thành Lưu gia càng không có gì liên hệ. Hơn nữa Đường ra diệt môn một đêm kia, đạo ấn chân nhân cũng vẫn luôn ở Đông Nguyên Tông, không có ra quá Đông Nguyên Tông một bước. Nhìn thân sắc kích động Đường Nguyệt, Lê Thiên nghi hoặc nói, ngươi từ địa phương nào biết được là đạo ấn chân nhân việc làm. Đường Nguyệt cọ đứng lên, vẻ mặt không thể tin tưởng, đây chính là Lê Thanh Dọ thám biết tin tức, không có khả năng có sai a. Như thế nào sẽ đâu? Như thế nào sẽ đâu? Lung lay sắp đổ Đường Nguyệt ngã xuống ở ghế trên, lẩm bẩm nói. Nguyệt muội muội, ngươi không sao chứ? Lê Tĩnh An lo lắng nói. Nhìn lo lắng mấy người, Đường Nguyệt cố nén hỗn loạn tâm thần, mất mát lắc lắc đầu, biết được diệt tộc nàng bởi vì tu vi thấp, chỉ có thể cố nén trong lòng báo thù ngọn lửa, khổ tâm tu luyện đến bây giờ. Hiện tại nàng đã có thực lực, kết quả lại là cái dạng này. Nàng vẫn luôn đem đạo ấn chân nhân trở thành báo thù mục tiêu, hiện tại thật vất vả có thể báo thù, đạo ấn chân nhân lại không phải diệt tộc kẻ thù, kia ai mới là diệt nàng Đường ra đầu sỏ gây tội. Lê Bá, có thể cho ta một chương đạo ấn chân nhân bức họa sao? Chưa từ bỏ ý định Đường Nguyệt, chuẩn bị hồi Nam quận thành lại lần nữa tra xét. Có thể, ta này vừa lúc có một chương. Lê Thiên xoay người trở về phòng nhỏ. Đường Nguyệt tiếp nhận Lê Thiên đưa qua bức họa, cảm kích cảm tạ ba người, ngự kiếm trở về động phủ. Đường Nguyệt, nghe nói ngươi lại đột phá. Chúc mừng. Đã sớm biết được tin tức Lê Thành, chờ ở động phủ cửa, đầy mặt vui mừng nhìn Đường Nguyệt chúc mừng nói. Phải biết ấn chân nhân không phải kẻ thù tin tức, Đường Nguyệt đột phá vui sướng đã sớm đã không có, sắc mặt cứng đờ đối với Lê Thanh cười cười, ngay sau đó hỏi, Lê Thanh, lúc trước ngươi tra xét Đường ra diệt tộc tin tức, là như thế nào tra xét ra tới? Ta chính là biến thân lúc sau, liền đến Nam quận thành Vương gia, nghe Vương gia tộc trưởng Vương Hướng nói. Lê Thanh suy nghĩ một hồi nói, Vương Hướng, hắn với ai nói? Đường Nguyệt truy vấn nói, dù sao cũng là vài thập niên trước sự tình, Lê Thanh suy nghĩ một hồi lâu. Mới không xác định nói, hình như là cùng một cái gia đình nói. Nhìn tự hỏi Đường Nguyệt, Lê Thanh Truy vẫn nói, làm sao vậy? Đạo ấn chân nhân không phải tiêu diệt Đường gia hung thủ. Đường Nguyệt đem vừa mới biết đến tin tức nói một lần. Lê Thanh đầy mặt không thể tin tưởng, như thế nào sẽ đâu? Không phải đạo ấn chân nhân sẽ là ai đâu? Đường gia diệt tộc hung thủ rốt cuộc là ai? Đường Nguyệt bắt đầu tự hỏi, ai đều có khả năng lừa nàng nhưng Lê Thanh sẽ không, rốt cuộc các nàng hai là cùng Vinh Hoa chung tổn hại. Hơn nữa Lê Bá tin tức cũng không có khả năng làm lỗi, như vậy có vấn đề cũng chỉ có Vương Hướng. Lê Thanh ngươi cùng ta cùng nhau hồi một chuyến Nam quận thành. Đường Nguyệt sắc mặt âm trầm đứng dậy nói. Ngươi biết là ai? Lê Thanh nghi hoặc nói. Ta hiện tại có một cái phỏng đoán, nhưng phải về Nam quận thành xác định một chút. Tìm được đang ở chủ bị tông môn đại điển Huyền Ngô, Đường Nguyệt báo bị một phen, cầm Huyền Ngô lo lắng nàng xảy ra chuyện cấp mệnh hồn thạch, trở lại động phủ mang theo Lê Thanh, dẫm lên phi kiếm hướng Nam quận thành phương hướng mà đi. Huyền Ngô nhìn vội vàng mà đi Đường Nguyệt, thở dài một hơi, nhìn chằm chằm trong tay mệnh hồn thạch, bên trong một đạo màu đỏ quang mang lay động. Nay thời buổi rối loạn, hắn vốn dĩ không nghĩ Đường Nguyệt ra tông môn, nhưng này dù sao cũng là nàng diệt tộc đại thủ. Hy vọng hết thể đều thuận lợi đi. Huyền Ngô lo lắng nói. Trở lại Nam quận thành Đường Nguyệt cùng Lê Thanh, rất xa đáp xuống ở ngoài thành, nhìn so thường lui tới càng thêm giới nghiêm Nam quận thành, Đường Nguyệt đối với Lê Thanh thì thầm một phen. Lê Thanh phất tay một đạo ảo thuật đáp xuống ở hai người trên đầu, hai cái trang điểm lùi bại tu sĩ xuất hiện. Thu liễm trụ uy áp hai người, nếu không ra tay nói, hoàn toàn nhìn không ra tu vi cấp bậc. Đường Nguyệt nhìn hai người hình tượng, vừa lòng gật gật đầu, ngay sau đó hai người chậm rãi theo đám người, đi vào Nam quận thành, cửa thành ngoại. Hai người các ngươi là mới tới Nam quận thành. Cửa thành tu sĩ ngăn lại hai người, bắt đầu kiểm tra. Đúng vậy, chúng ta là mộ danh mà đến. Đường Nguyệt vẻ mặt hướng tới nhìn bên trong thành. Các ngươi là từ đâu tới? Trong đó một cái tu sĩ lạnh lùng nói. Đường Nguyệt giữ chặt chuẩn bị động thủ Lê Thanh, nương ống tay háo che lấp, tắt một khối linh thạch cấp tu sĩ, thấp giọng nói, đại ca, hành cái phương tiện, chúng ta là tới thăm người thân thích. Được rồi, qua đi đi nhéo nhéo trong tay linh thạch, tu sĩ mới đẩy mặt tươi cười cho đi. Đi đến trong thành Lê Thanh mang theo tức giận nhìn Đường Nguyệt, ngươi vì cái gì cho hắn linh thạch ta? Lại không phải đánh không lại. Ngẫm lại chúng ta lúc này đây mục đích là cái gì? Chưa từng có đối Lê Thanh phát quá mức Đường Nguyệt, sắc mặt lạnh lùng nhìn Lê Thanh, nói xong xoay người liền đi. Vốn dĩ nàng liền bởi vì chân chính kẻ thù còn không có tìm được, tâm tình có chút bực bội, mà Lê Thanh đến bây giờ còn ở nháo hắn tiểu tính tình. Thường lui tới mặc kệ Lê Thanh như thế nào phát tiểu tính tình, nàng cũng sẽ không nói cái gì, nhưng hiện tại đúng là tìm kiếm chân tướng thời khắc mấu chốt, nếu là tiết lộ một chút tiếng gió, nói không chừng liền tìm không đến hung phạm rốt cuộc là ai. Lê Thanh nhìn xoay người liền đi Đường Nguyệt, ủy khuất nếu máu. Hừ một tiếng, giơ lên đầu hướng tới nàng trái ngược hướng đi rồi. Lão đại, kia hai cái tách ra. Nhìn đi xa hai người, hai cái nam tử cho nhau đáng khinh cười cười, trong đó một cái đầy mặt mặt dô nam tử, vẻ mặt vui mừng đối với người bên cạnh nói. Bang! Bên cạnh nam tử nghe xong, một cái bàn tay chụp ở đầy mặt mặt dô trên đầu, đối với rụt rụt đầu đầy mặt mặt dô nam tử, cả giận nói, ta mắt không hạt. Cũng thấy. Nhìn nhắm mắt lại nam tử, đầy mặt mặt dỗ nam tử bĩu môi, trong miệng lẩm bẩm, ngươi mắt không hạt, ta Đường Vĩ mới là mắt mù, đi theo ngươi cái này trương người mù. Đường Vĩ nhìn lại nâng lên tay trương người mù, vội vàng né tránh, vội vàng nói, lao đại, cái kia nữ tử phải đi xa. Kia còn không chạy nhanh truy. Trương người mù giống lên Đường Vĩ một tiếng, kích thích này cánh mũi, bắt đầu hướng Đường Nguyệt đuổi theo. Chậm rãi bước đi ở trong thành Đường Nguyệt, không có chờ tới Lê Thanh, ngược lại phát hiện mặt sau đi theo trương người mù hai người, nàng nghị nghị hướng đám người bên ngoài đi đến. Theo đám người càng ngày càng ít, cuối cùng ngừng ở một cái hẻo lánh góc, nhìn trừ bỏ tiến vào đường tắt, mặt khác lộ đều bị phá hỏng, Đường Nguyệt vừa lòng gật gật đầu. Đi theo ở Đường Nguyệt phía sau hai người, Đường Vĩ nhìn căn bản không có người trải qua đường tắt, cũng đầy mặt tươi cười gật gật đầu. Đi ở trương người mù phía trước Đường Vĩ nhìn chấn định Đường Nguyệt, cười nói, ha ha, không thấy ra tới, ngươi còn rất thức thời sao. Bang! Trương người mù một cái tắt chụp ở Đường Vĩ trên đầu, cả giận nói, cười cái dám a. Xoay người đối với Đường Nguyệt đắc ý nói, chỉ cần ngươi đem linh thạch đan dược đều giao ra đây, chúng ta sẽ tha cho ngươi. Đường Nguyệt nhìn hai người, nàng đang lo không biết như thế nào xuống tay điều tra đâu, liền cho nàng đưa tới hai người, loại này du côn lưu manh chính là tin tức nhất linh thông người. Hoàn toàn không có bị đánh cướp phẫn nộ, ngược lại sán lạng cười, nhìn ngây người Đường Vĩ, tản ra nguyên anh uy thế để ở hai người trên người cười nói. Thật đúng là thiếu cái gì tới cái gì. Bay một tiếng, trương người mù một chân đá đem Đường Vĩ đá ngã xuống đất. Tiền bối tha mạng. Tiền bối tha mạng. Trương người mù run rẩy chân ấn Đường Vĩ đầu, quỳ trên mặt đất không ngừng đối với Đường Nguyệt dập đầu xin tha. Phản ứng lại đây Đường Vĩ móc ra trên người chỉ có tam khối hạ phẩm linh thạch, sờ tới sờ lui mới lưu luyến đưa cho Đường Nguyệt. Tiền bối, ngài xem chúng ta cũng chỉ có này đó linh thạch, toàn bộ cho ngài, cầu xin ngài buông tha chúng ta đi. Nhìn thoáng qua bị Đường Vĩ túm chặt muốn chết linh thạch, Đường Nguyệt mở ra tay linh thạch tự động bay đến tay nàng tâm, nhìn vẻ mặt đau mình Đường Vĩ, vứt trên tay linh thạch vẻ mặt ý cười nói. Các ngươi trả lời ta mấy vấn đề, chỉ cần đáp án là ta yêu cầu, ta không ngừng sẽ đem linh thạch còn cho các ngươi, còn sẽ thêm vào cho các ngươi linh thạch làm khen thưởng. Thật sự, Đường Vĩ quỳ trên mặt đất vẻ mặt kích động nói. Đường Nguyệt lấy ra một cái túi chữ vật, ở bọn họ trước mặt quơ quơ, nơi này tất cả đều là linh thạch, liền xem các ngươi có bản lĩnh hay không lấy. Tiền bối ngài hỏi. Phàm là chúng ta biết đến, nhất định biết gì nói hết. Trương người mù đỡ Đường Vĩ đứng lên, cảm kích nói. Cái thứ nhất vấn đề, Đường gia bây giờ còn có không có người tồn tại. Hoặc là các ngươi biết một ít cái gì tin tức. Trương người mù đè lại kích động Đường Vĩ, túi đầu nhẹ giọng nói, chúng ta không biết. Phải không? Nhìn kích động Đường Vĩ, Đường Nguyệt ngự khi không vui hỏi lại, giơ tay một loạt băng châm chỉ vào hai người. Cảm thụ được băng châm thượng mạo hàn khí, hai người run run thân thể, Đường Vĩ đẩy ra trương người mù dùng sức lôi kéo hắn tay, cựu thị nhìn Đường Nguyệt, cả giận nói, ngươi là Vương Hướng phái tới người đi. Ta chết cũng sẽ không nói cho ngươi. Vương Hướng. Xem ra ta phỏng đoán là chính xác. Đường Nguyệt trầm tư. Trương người mù đem Đường Vĩ đẩy đến phía sau, mở ra hai tay ngăn trở băng châm, hô to một tiếng, chạy. Lấy lại tinh thần Đường Nguyệt, ngăn đón sắp đánh vào băng châm thượng trương người mù, vung tay lên định trụ chuẩn bị chạy trốn Đường Vĩ. Thu hồi băng châm lớn tiếng nói, ta là Đường gia người, Vương Hướng là ta kẻ thù. Ngươi là Đường gia người nào? Trương người mù nhìn không giống nói dối Đường Nguyệt nghi hoặc nói, tu vi như vậy cao Đường Nguyệt, nếu không có giết chết bọn họ, như vậy liền không phải là Vương Hướng người. Chính là hắn cũng không có nghe nói qua Đường gia có lợi hại như vậy nhân vật a, muốn thật sự có Đường gia cũng sẽ không bị diệt tộc. Ta là Đường gia tứ tiểu thư Đường Nguyệt. Đường Nguyệt ngữ khí mất mát nói, có thể tự do hành động Đường Vĩ, hốc mắt hồng hồng đi tới nhìn nàng nói, ngươi như thế nào chứng minh ngươi là tứ tiểu thư? Đường Nguyệt vén lên cánh tay thượng quần áo, chỉ thấy một khối màu đen xấu xí bớt, dán nơi tay cánh tay trung ương. Thật là tứ tiểu thư. Thật là tứ tiểu thư. Nhìn bất Đường Vĩ, ôm trương người mù kích động xoay một vòng tròn, một lát sau mới chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất vùi đầu khóc giống. Chương 29 chân tướng. Đường Nguyệt nhìn thất thanh khóc giống Đường Vĩ, nhìn trương người mù nghi hoặc hỏi. Đây là... Trương người mù lắc đầu không nói, đây là bọn họ Đường gia sự, hắn cũng không hảo ngắt lời, Đường gia dư lại người cùng hắn cũng rốt cuộc xem như được cứu rồi. Qua một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại Đường Vĩ, đứng lên đối với Đường Nguyệt e lệ cười, từ trong túi móc ra một cái trong suốt cái chai, từ bên trong đảo ra một chút chất lỏng, đều đều bôi trên mặt bộ chung quanh. Đường Vĩ cảm giác cả khuôn mặt chung quanh bắt đầu lồi lõm lên, giơ tay theo lồi lõm bộ vị bắt đầu vạch trần. Ngươi là... Nhìn trước mắt quen thuộc gương mặt Đường Nguyệt nghi hoặc nói. Tứ tiểu thư ta là Đường Vĩ A. Ngài không có ấn tượng sao? Đường Vĩ nhìn vẫn cứ nghi hoặc Đường Nguyệt nôn nóng nói. Đường Nguyệt bắt đầu nỗ lực hồi tưởng, rốt cuộc nàng trở lại Đường gia không có ngốc dài hơn thời gian, Đường gia liền có chuyện, rất nhiều đường ra người nàng căn bản là không quen biết. Nhưng là có thể biết được nàng có một khối bớt, khẳng định là đường ra người. Cẩn thận hồi tưởng một hồi, Đường Nguyệt lắc lắc đầu, nàng thật sự không có bất luận cái gì về Đường Vĩ ấn tượng. Thấy Đường Nguyệt thật sự không biết, Đường Vĩ mất mát một hồi, nghĩ đã qua đi vài thập niên, tứ tiểu thư không nhớ rõ hắn cũng bình thường, trước kia hắn vốn dĩ cũng không có gì tồn tại cảm. Tứ tiểu thư nghĩ không ra liền tính, ta là tộc trưởng hầu hạ tộc trưởng gã sai vặt. Là ngươi. Đường Nguyệt kinh hỉ nói. Khó trách nàng cảm thấy quen mắt lại không có gì ấn tượng, nguyên lai là phụ thân trước kia người. Trải qua Đường Vĩ nhắc nhở nàng rốt cuộc nghĩ tới, trước kia đi tìm phụ thân thời điểm, là thường xuyên nhìn thấy hầu hạ ở một bên hắn. Ngày đó buổi tối rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đã xác định Đường Vĩ thật là đường ra người, Đường Nguyệt nôn nóng bắt đầu dò hỏi lên. Hiện tại nàng đã xác định đường ra diệt môn là một cái âm mưu, Vương Hướng khẳng định phía sau màn độc thủ, nàng chỉ là không nghĩ ra Vương vọt tới đế là như thế nào tới thao tác này hết thảy. Hơn nữa cái kia động thủ người rốt cuộc là ai? Đường ra tồn tại người chẳng lẽ chỉ có Đường Vĩ một người? Hắn lại là như thế nào chạy thoát? Sự tình trải qua là cái dạng này. Hư Đường Nguyệt đánh gãy Đường Vĩ. Đầu hẻm ngoại lén lút vài người, nhìn đã chú ý tới bọn họ Đường Nguyệt, nhanh chân liền bắt đầu chạy trốn. Đường Nguyệt sao có thể làm cho bọn họ cứ như vậy đào thoát, mấy cái băng châm đuổi theo, tu vi bị phong mấy người lảo đảo té ngã trên mặt đất. Phong bế bọn họ tu vi băng châm bắt đầu tản ra hàn khí. Mấy người thân thể bắt đầu dần dần cứng đờ, cảm thụ được sắp bị đông lạnh trụ thân thể, vài người bước cứng đờ bước chân, sắc mặt màu đỏ tím về tới đường tắt. Thấy ôm ngực mà đứng Đường Nguyệt, nỗ lực quỳ rạp xuống đất, tạp tư một tiếng băng cha nát đầy đất, sợ hãi mấy người bắt đầu xin tha. Tiền bối tha mạng A. Chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự A. Tiền bối tha mạng. Đường Vĩ hai người nhìn quỳ rạp xuống đất vài người, sửng sốt một hồi lâu, ngay sau đó vẻ mặt phẫn nộ bắt đầu tay đấm chân đá. Tạp tư cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Nhìn sắp mất mạng mấy người, Đường Nguyệt ra tiếng ngăn cản, được rồi, hỏi rõ ràng bọn họ mục đích, tùy các ngươi xử trí. Tứ tiểu thư không cần hỏi, bọn họ là Vương Hướng người. Chứ người mù lôi kéo còn không có đỉnh chân Đường Vĩ giải thích nói. Nhìn vẫn cứ phẫn nộ hai người, Đường Nguyệt phỏng đoán hai người khả năng trước kia không thiếu bị khi dễ, xoay người đi đến đầu ngõ. Muốn báo thủ, các ngươi động tác nhanh lên, hiện tại còn không thể rút dây động rừng. Trương gia tha chúng ta đi. Tha mạng á á tha. Đưa lưng về phía Đường Vĩ hai người Đường Nguyệt, nghe mặt sau đã không có tiếng động, mang báo xong thủ lúc sau vẻ mặt giải hận hai người, ra đầu ngõ khắp một cái pháp quyết. Ngõ nhỏ bên trong mấy người thi thể đã biến mất không thấy, hoàn toàn nhìn không ra có người đã tới dấu vết. Các ngươi biết nơi nào có an toàn một chút địa phương sao? Đường Vĩ nắm lên trên mặt đất bùn đất bôi trên mặt, nhỏ giọng nói, tứ tiểu thư cùng ta tới. Một hàng ba người ngừng ở một cái lủi bại phòng nhỏ trước mặt. Phòng nhỏ mặt trên treo một cái tích đầy cho bụi sắp rơi xuống chiêu bài, mặt trên viết tiệm tạp hóa ba chữ, Đường Vĩ giơ tay có tiết tấu gõ gõ môn. Ai a? Lược hiện dàn mua giọng nữ truyền ra tới. Đường Vĩ cẩn thận nhìn bốn phía, dán ở đã bắt đầu vết nứt ván cửa thượng, nhỏ giọng nói, là ta, Đường Vĩ. Một cái 40 tuổi tả hữu phụ nhân, trên má tất cả đều là dàn mua nếp nhăn, mở cửa nhìn bốn phía, cảnh giác đánh giá Đường Nguyệt, chất vấn Đường Vĩ, nàng là ai? Nhìn đầu đường nơi xa thân xuyên thống nhất phục sức hai người, nghe được động tĩnh đang xem bọn họ, Đường Nguyệt bắt lấy phụ nhân tay, trong miệng hô to, nương à, ta tìm đến ngươi hảo khổ a. Có người. Phụ nhân cảm thụ được trong lòng bàn tay tự, phản ứng nhanh chóng cũng bắt đầu hô to lên, khỏe mắt hồng hồng bắt đầu rơi lệ. Nhi a, nương nhưng xem như đem ngươi mong trở về, mau tiến vào đi. Nhìn đầu đường nơi xa đã đi rồi hai người, vài người vừa bước vào phòng tử. Tiểu cô nương phản ứng không tồi. Phụ nhân tán dương gật gật đầu. Xoay người đóng cửa lại, cầm một khối đang chuẩn bị đỉnh ở trên cửa. Nhị tiểu thư, đây là tứ tiểu thư. Đường Vĩ nhìn phụ nhân mở miệng nói. Phụ nhân cầm một khối tay run giật mình, một khối rơi trên mặt đất, vành một tiếng, phụ nhân lảo đảo một chút thiếu chút nữa té ngã, mạnh tay trọng đỡ khung cửa thượng, ngoài cửa chiêu bài kéo kẹt rung động. Ngươi nói chính là thật sự. Ngươi nói chính là thật sự. Ngốc lăng trụ Đường Nguyệt cùng phụ nhân nhìn Đường Vĩ chăm miệng một lời hỏi, Đường Vĩ gật gật đầu. Hai người cho nhau cẩn thận nhìn đối phương. Đường Lệ tỷ. Đường Nguyệt nhìn già nua phụ nhân không thể tin tưởng nói. Phụ nhân hàm chứa nhiệt lệ gật gật đầu, ôm chặt Đường Nguyệt bắt đầu lên tiếng khóc lớn. Nguyệt muội muội, Nguyệt muội muội. Vuốt Đường Lệ đầy đầu chỉ bạc, Đường Nguyệt nước mắt không ngừng nhỏ giọt, trong lòng ngũ vị trần tạp, có may mắn cũng có hối hận. Nếu lúc trước nàng không phải như vậy vo đoán, nếu lúc trước nàng có thể nhiều mặt tra xét một phen. Đều do ta. Đều do ta. Tỷ tỷ không trách ngươi. Cũng không oán ngươi, tỷ tỷ chỉ hận chính mình tu vi không cao, không thể chính tay đâm Vương Hướng lao tặc. Đường Lệ lau sạch Đường Nguyệt nước mắt, nhìn ngoài phòng giọng căm hận nói. Nắm Đường Lệ già nua tay, nhìn nàng đầy mặt trải rộng nếp nhăn, Đường Nguyệt thật vất vả ngừng nước mắt, lại bắt đầu rơi xuống. Nay vẫn là chỉ so nàng hơn mấy tuổi tỷ tỷ sao. Nghĩ tạo thành này hết thể đầu sỏ gây tội, bởi vì nàng sơ sẩy cùng tự đại, đến nay còn tiêu giao bên ngoài, nàng hận không thể hiện tại liền đi giết hắn. Vương Hướng, không giết ngươi ta thể không làm người. Muội muội không cần xúc động, hiện tại Vương Hướng xưa đâu bằng nay. Chúng ta nhất định phải từ trường lại nghị. Đường Lệ lôi kéo chuẩn bị ra cửa Đường Nguyệt, trấn an nói. Đường Nguyệt duỗi tay ôm lấy giả mua Đường Lệ, bắt đầu dần dần bình tĩnh trở lại, nàng không thể xúc động, hiện tại nàng không hề là lẻ loi một mình, thiết yếu hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. Lê Thanh tốc tới. Đường Nguyệt bắt đầu truyền âm cấp Lê Thanh, ngay sau đó bắt đầu dò hỏi. Tỷ, lúc trước hết thể rốt cuộc là chuyện như thế nào? Theo Đường Lệ cùng Đường Vĩ ngươi một lời ta một ngữ bổ sung, lúc trước Đường ra diệt môn chân tướng cùng hung phạm, nhất nhất trồi lên mặt nước. Xảy ra chuyện ngày đó buổi tối, Đường Lệ cùng Đường Vĩ hai người vừa lúc không ở Đường ra, cho nên mới may mắn còn sống. Sống sót hai người bắt đầu ẩn tính dấu danh, thẳng đến Lưu gia bị giết, nhiều mặt hỏi thăm lúc sau mới biết được là Đường Nguyệt đã trở lại, vui sướng hai người vẫn luôn đang tìm kiếm Đường Nguyệt. Nhưng lúc trước Đường Nguyệt đã đi Hoa Dương Tông, cũng không có bị hai người tìm được, ngược lại bại lộ hành tung. Vương Hướng biết Đường ra còn có người tồn tại thời điểm, liền phái người khắp nơi đuổi giết hai người, còn hảo bọn họ cơ linh đào thoát. Cũng chính là ở khi đó, bọn họ bắt đầu hoài nghi Vương Hướng. Nguyên lai hết thảy đều là Vương Hướng kế hoạch, tản Đường ra có tu luyện trí bảo cũng là hắn, lúc trước cùng Lưu Minh Huy cùng nhau nam tử cũng là Vương gia Kim Đan kỳ lão tổ, không, là Vương gia Nguyên Anh kỳ lão tổ. Vương gia lão tổ đã sớm đã đột phá Nguyên Anh, chỉ là Vương Hướng vẫn luôn không có đem tin tức để lộ ra tới. Vương gia lão tổ vẫn luôn bên ngoài tu luyện, thẳng đến vài thập niên trước đột phá mới bí mật trở lại Vương gia, Vương Hướng từ lúc ấy liền bắt đầu kế hoạch này hết thảy. Vương gia lão tổ che giấu thân phận thật sự tiếp xúc Lưu gia, nói dối là Lưu gia phương xa thân thích, mục đích chính là vì vu oan cấp Lưu gia. Thì thân thể của ngươi? Đường Nguyệt nghi hoặc nói. Lúc trước phát hiện ta cùng Đường Vĩ còn sống, Vương Hướng cũng đã giới nghiêm toàn bộ Nam Quận thành, tứ cố vô thân chúng ta, trên người linh thạch cùng đan dược dùng sau khi xong, liền vẫn luôn đã không có tu luyện chi viện, chỉ có thể dựa vào đả tọa hấp thu một chút mỏng manh linh khí, duy trì tu vi không giới hạn. Đường Lệ tạm dừng một hồi mới bắt đầu tiếp tục nói. Bên trong thành kiểm tra càng ngày càng nghiêm, cũng đã không có đả tọa cơ hội, thẳng đến sau lại ta phát hiện bọn họ chỉ kiểm tra tuổi trẻ một nam một nữ, cho nên ta liền vẫn luôn không có tu luyện, thành hiện tại cái dạng này. Nàng phát hiện chỉ cần hai người tách ra, mới có cơ hội sống sót, cho nên liền tìm như vậy một chỗ vứt bỏ địa phương làm liên lạc điểm, hai người liền tách ra. Ta cũng là ở lúc ấy gặp được Lão Đại, là Lão Đại đã cứu ta một mạng, ngay cả cái này dịch dung nước thuốc cũng là Lão Đại cho ta. Đường Vĩ cũng ngắt lời nói. Cảm ơn ngươi. Đường Nguyệt trịnh trọng đối với Trương người mù hành lễ. Trương người mù lắc mình tránh thoát sợ hay nói, tiền bối ngàn vạn không cần nói như vậy. Lúc trước cứu Đường Vĩ ta cũng là có tư tâm, mới có thể ra tay cứu giúp. Tư tâm. Kỳ thật ta cũng là có sở cầu, cầu tiền bối thanh toàn. Trương người mù quỳ dạp xuống đất khẩn cầu nói. Cứ nói đừng ngại. Đường Nguyệt nâng dậy Trương người mù hứa hẹn nói, xem ở Đường Vĩ mặt mũi thượng, chỉ cần không phải quá mức yêu cầu, nàng đều sẽ đáp ứng. Vốt đã hạt rất đôi mắt, Trương người mù giọng căm hận nói, hy vọng tiền bối có thể đem Vương Hướng diệt trừ. Liền tính ngươi không nói, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đường Nguyệt giọng căm hận nói, cảm ơn tiền bối. Cảm ơn tiền bối. Kích động Trương người mù, trong lòng yên lặng nghĩ, rốt cuộc giờ khắc này muốn tới tới rồi. Vẫn luôn cho rằng báo thù vô vọng, thẳng đến nghe xong Đường ra sự cùng với Lưu gia bị giết, hắn liền vẫn luôn đang chờ cơ hội. Ngay lúc đó hắn liền ôm Đường Nguyệt một ngày nào đó sẽ trở về ý niệm. Cứu Đường Vĩ cũng là hắn cố ý vì này, sự thật chứng minh hắn không có đánh cuộc sai. Lúc trước có thể bằng vào bản thân chi lực tiêu diệt Lưu gia Đường Nguyệt, hiện tại tu vi càng cường đại hơn. Chương 30 hay nấy. Tiền bối. Đường Lệ không thể hiểu được nhìn Trương người mù cùng Đường Nguyệt liếc mắt một cái, Nguyệt muội muội như vậy sẽ là tiền bối đâu. Đối Nga, còn không có nói cho nhị tiểu thư tin tức tốt này, tứ tiểu thư hiện tại tu vi đã rất cao. Đường Vĩ nghĩ, biểu tình hưng phấn cơ chân múa tay bắt đầu hướng Đường Lệ tự thuật. Đường Nguyệt nhìn thoáng qua nghèo túng phòng nhỏ cùng ba người, chạm đến Đường Lệ thân hình, ấy nay ánh mắt chợt lóe mà đi, công đạo một câu liền ra cửa. Ta đi tiếp một cái bằng hữu, thực mau trở lại. Bởi vì đóng cửa mà răng rắc vang biển số nhà, Đường Nguyệt lặng im một hồi, cấp Lê Thanh truyền âm nói. Lê Thanh, ta ở trong thành di tới cư chờ ngươi. Nhận được truyền âm, Lê Thanh tìm người hỏi thăm một phen, thật vất vả mới tìm được, theo cùng Đường Nguyệt cảm ứng. Tiến vào một gian ghế lô. Lê Thanh nhìn đưa lưng về phía nàng Đường Nguyệt, đứng ở cửa sổ, xuất thần nhìn chằm chằm, liền hắn tiến vào cũng không có phản ứng, tò mò cũng nhìn thoáng qua. Cửa sổ xuống dưới chỉ có người đến người đi tu sĩ, cũng không có cái gì hiếm lạ. Hắn thật là không hiểu được, Đường Nguyệt rốt cuộc đang xem cái gì, lắc lắc đầu đi đến trước bàn, động thủ lấy ra hai cái chén trà đảo mãn nước trà. Sự tình có tiến triển sao? Cầm lấy chén trà chuẩn bị uống trà hắn, nhìn xoay người lại đây Đường Nguyệt sắc mặt, buông xuống trên tay chén trà. Đường Nguyệt mở to sáng ngời có thân mắt to, nhìn Lê Thanh, trong ánh mắt lưu lậu ra một cổ không cách nào hình dung bi ai. Lê Thanh vốn dĩ thả lỏng biểu tình nghiêm túc lên, thân thể căng chặt, ngươi là gặp chuyện gì sao? Không có giơ tay cầm lấy một cái chén trà nhấp một ngụm, qua một hồi lâu mới nói, Lê Thanh, ngươi nói ta có phải hay không thực tự đại? Đường Nguyệt tay đặt ở đầu gối gắt gao túm quần áo. Không có a. Lê Thanh thực khẳng định nói, Đường Nguyệt là hắn gặp qua như vậy tu sĩ bên trong, nhất thích hợp tu tiên người, làm người bình tĩnh cơ trí, làm việc sẽ tư tiền tưởng hậu cũng không lô mãng. Nghĩ Đường Lệ đầy đầu tóc đen cùng với già nua khuôn mặt, nghĩ Đường gia diệt tộc, Đường Nguyệt trong lòng càng thêm khổ sở, nếu không phải bởi vì nàng tự đại, cho rằng hết thể nắm chắc thắng lợi, này hết thể đều không thể phát sinh. Nếu không có ta nói, có phải hay không hết thể đều không giống nhau? Đường Nguyệt trong mắt thất thần trong miệng vô ý thức nói. Nếu không có mặt thế, nàng vẫn là một cái bị ái nhân phủng ở lòng bàn tay hạnh phúc tiểu nữ nhân. Nếu nàng không có trọng sinh ở tiểu Đường Nguyệt ở trong thân thể, liền sẽ không vì Đường gia mang đến tai họa. Nếu không có nàng, như vậy này hết thể có phải hay không liền sẽ không phát sinh. Lê Thanh nhìn không thích hợp Đường Nguyệt, hơi thở càng ngày càng không xong, toàn bộ ghế lô bắt đầu giải phát ra một cổ thấm người vì thế, không tốt. Đường Nguyệt đây là muốn tự bạo. Lê Thanh biểu tình nghiêm túc hỗn loạn lo lắng, vung lên cánh tay, dùng sức phiến ở Đường Nguyệt trên mặt, bang. Đường Nguyệt thân thể lay động một chút, lại yên lặng bất động. Nhìn còn không có thanh tỉnh Đường Nguyệt, hắn vung lên cánh tay lại một cái bàn tay phiến qua đi, bang. Vì thế còn không có dừng lại, ghế lô bên cạnh bình phong bắt đầu không ngừng lay động, trên mặt bàn chén trà ấm trà ném tới trên mặt đất. Bạch bạch bạch. Đầy đất toái cha, Lê Thanh nôn nóng lay động Đường Nguyệt bả vai, hô to ngươi tỉnh tỉnh a. Ngươi không báo thủ. Ngươi không sống lại ngươi ái nhân. Ngươi nếu là đã chết, ngươi từ bắt đầu đến bây giờ trả giá, kia đều uổng phí. Ngươi tỉnh tỉnh a. Báo thủ. Sống lại ái nhân. Đường Nguyệt nhẹ giọng bắt đầu lặp lại. Uy thế dần dần vững vàng. Phương pháp hữu hiệu. Lê Thanh nhảy nhót theo Đường Nguyệt nói tiếp lời nhỏ giọng nói, đúng vậy, ngươi còn muốn báo thủ, còn muốn sống lại ngươi ái nhân, hạ phàm còn đang chờ ngươi đâu. Đúng vậy, hạ phàm còn đang chờ ta đâu, bọn họ đều còn đang chờ ta đâu. Theo Đường Nguyệt nói kết thúc, toàn bộ ghế lô cũng bắt đầu bình tĩnh xuống dưới, Lê Thanh rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguy hiểm thật. Đường Nguyệt ngươi không thể tiếp tục tu luyện. Lê Thanh biểu tình nghiêm túc nhìn tuy rằng đã hoàn hồn Đường Nguyệt, mở miệng nói. Vì cái gì? Thanh tỉnh Đường Nguyệt vội vàng hỏi nói, nàng tồn tại mục đích chính là tu luyện thành tiên, nhưng hiện tại Lê Thanh nói cho nàng, không thể tiếp tục tu luyện. Ngươi tâm cảnh không có đuổi kịp ngươi tu vi, về sau ngươi thực dễ dàng liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đường Nguyệt cái này tình huống, thực rõ ràng chính là tu vi lên đây, chính là tâm cảnh không có đuổi kịp, cho nên mới sẽ thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Hắn bắt đầu nghĩ lại chính mình. Là hắn mang theo Đường Nguyệt đi lên tu chân con đường này, cũng vẫn luôn nhìn nàng không ngừng ở tu luyện, lại trước nay không có cho nàng nhắc nhở. Biết không có thể tu luyện tình huống chỉ là tạm thời, Đường Nguyệt tiên lòng, còn hảo, chỉ cần không phải vẫn luôn không thể tu luyện, nàng đều có thể tiếp thu. Lê Thanh, ngươi nói nhân tâm có phải hay không thực phức tạp? Tham lam, vĩnh viễn đều không thể thỏa mãn Đường Nguyệt nghĩ vương hướng sở làm hết thảy, không cấm hỏi. Nhân tính là vĩnh viễn đều bóc không khai một cái mê, Lê Thanh ánh mắt mê mang. Hắn cũng không biết như thế nào đến trả lời Đường Nguyệt, kỳ thật không chỉ là nhân loại, chỉ cần là có sinh mệnh thân thể, đều là giống nhau. Nhìn đồng dạng mê mang Lê Thanh, Đường Nguyệt than một ngụm, kỳ thật không ngừng là vương hướng, ngay cả nàng cũng là giống nhau. Bất quá nàng trước sau tin tưởng vững chắc một chút, đó chính là thông qua chính mình nỗ lực được đến chính mình muốn, kia mới là thật thật thuộc về nàng. Ngươi vừa mới như thế nào sẽ đột nhiên mất khống chế? Lê Thanh nghi hoặc hỏi Đường Nguyệt tính tình hắn cũng tương đối hiểu biết, trừ bỏ tu luyện vẫn là tu luyện. Nếu không phải gặp thực không xong sự tình, không thể nhanh như vậy tẩu hỏa nhập ma. Ta hôm nay gặp được tỷ. Đường Nguyệt tuy rằng biết vừa mới nàng là chui vào rúc vào sừng châu, liền tính không có nàng, nên phát sinh vẫn là sẽ phát sinh, chỉ là nghĩ nàng tỷ hiện tại trạng huống, không tránh được trong lòng tự trách. Người tỷ. Đường gia không phải diệt tộc sao? Nàng nơi nào tới tỷ? Đem gặp được Trương người mù cùng Đường Vĩ bắt đầu, cùng với Đường Lệ tương nhận, Đường Nguyệt nhất hướng Lê Thanh tự thuật. Đáng chết vương hướng. Hắn nói đi, như thế nào hắn ở Lưu gia không có tìm hiểu đến cái gì tin tức, đi Vương gia là có thể như vậy dễ dàng tìm hiểu ra tới. Bất quá Vương hướng là như thế nào biết hắn sẽ đi đâu. Đường Nguyệt, ngươi nói có thể hay không là Vương Hướng biết ta là Huyễn Hồ tộc? Lê Thanh kinh hoàng dò hỏi. Không có khả năng, nếu hắn đã biết, lúc trước ta đi tìm hắn thời điểm, hắn hẳn là sẽ không như vậy dễ dàng buông tha ta. Đường Nguyệt bình tĩnh phân tích nói, lúc trước nàng tu vi còn chỉ là kim đăng kỳ, nhưng Vương gia lão tổ đã là nguyên anh kỳ cao thủ, muốn lưu lại các nàng, dễ như trở bàn tay. Ta đây điều tra đến tin tức là chuyện như thế nào? Không nghĩ ra được. Đường Nguyệt lắc lắc đầu, này Vương Hướng là làm sao bây giờ đến? Nàng cũng thực nghi hoặc, nghĩ còn ở nhà chờ nàng Đường Lệ đám người, hẳn là đã xuất ruột. Đường Nguyệt vội vàng đứng dậy, móc ra linh thạch đặt lên bàn, lôi kéo Lê Thanh lắc mình trực tiếp xuất hiện Đường Lệ ba người trước mặt. Tứ tiểu thư, các ngươi nhưng xem như đã trở lại, chúng ta vừa mới đều chuẩn bị đi ra ngoài tìm ngươi đi. Trống rông xuất hiện hai người, Đường Vĩ hoảng sợ, vô vô nhanh chóng nhảy lên trái tim, ngự khí vội vàng nói. Ta không có việc gì, hại các ngươi lo lắng. Con hảo đều còn không có đi ra ngoài, Đường Nguyệt lôi kéo Lê Thanh bắt đầu giới thiệu, đây là bằng hữu của ta, hắn kêu Lê Thanh. Đây là tỷ của ta Đường Lệ. Đây là Đường Vĩ. Đây là... Nói nơi này Đường Nguyệt bắt đầu hồi tưởng trương người mù tên gọi là gì, nửa ngày không có nói ra lời nói tới, sắc mặt xấu hổ cười, nàng thật đúng là không biết hắn tên gọi là gì. Tiền bối kêu ta trương người mù là được. Trương người mù rất có ánh mắt chủ động đứng lên, giới thiệu khởi tên của hắn. Lê Thanh duỗi tay ở trương người mù trước mắt phất phất tay, gì, thật đúng là nhìn không thấy a, kia hắn là như thế nào có thể chuẩn xác biết bọn họ vị trí. Còn có thể hành lễ, cũng không có hành sai người. Tiền bối, không cần thử. Tuy rằng ta đôi mắt mù, nhưng ta mặt khác cảm quan trở nên thực nhạy bén, có thể thông qua dòng khí tới cảm giác người phương vị, hơn nữa cái mũi đặc biệt linh. Trương người mù không có một chút không vui, ngược lại vẻ mặt kiêu ngạo giải thích nói. Đường Nguyệt trừng mắt nhìn Lê Thanh liếc mắt một cái, như thế nào vẫn là như vậy không hiểu chuyện đâu, thân thể có một chút khuyết tật người, là thực để ý người khác cảm thụ, cũng là trương người mù người này rộng rãi, nếu là đổi một cái tính cách cực đoan điểm, nói không chừng đã sớm hận thượng. Nhìn hẹp hòi nhà ở, cùng với tu vi cũng không cao ba người, Đường Nguyệt nghĩ nghĩ, tuy rằng trụ địa phương tạm thời còn không thể cho bọn hắn đổi, dễ dàng khiến cho Vương Hướng hoài nghi, bất quá nàng có thể trước cho bọn hắn một ít linh thạch, làm cho bọn họ trước tu luyện, đặc biệt là nàng tỷ, chỉ cần tu vi đề cao, thọ mệnh tăng trưởng, Lê Thanh lại hỗ trợ luyện chế một viên dưỡng nhan đan, nàng tỷ hiện tại dung mạo là có thể khôi phục lại. Muội muội, linh thạch chính ngươi dùng đi, ngươi tỷ ta thiên phú cũng không tốt, liền không lãng phí. Đường Lệ cũng không có tiếp nhận Đường Nguyệt cấp linh thạch, dù sao nàng hiện tại cũng đã là cái dạng này, chỉ cần đại thù đến báo, nàng cũng liền cảm thấy mỹ mãn, mặt khác, nàng cũng không xa cầu, hơn nữa linh thạch chân quý, những năm gần đây nàng tràn đầy thể hội. Thì, ngươi liền không hiếu kỳ ta linh thạch như vậy tới sao? Đường Nguyệt bày ra tiểu nữ sinh bộ dáng, vẻ mặt kiêu ngạo hỏi. Nhìn chối từ Đường Lệ, nàng trong lòng cũng không dễ chịu, nàng tỉ bởi vì mấy năm nay tao ngộ. Trên người thuộc về Đường gia tiểu thư kiêu ngạo cùng góc cạnh, đã toàn bộ bị ma bình. Ngươi như thế nào được đến a? Đường Lệ hiếu kỳ nói. Trừng mắt nhìn cười trộm Lê Thanh liếc mắt một cái, nhìn đồng dạng tò mò Đường Vĩ cùng trương người mù, mở miệng nói, các ngươi biết Hoa Dương Tông đi. Tứ tiểu thư, chẳng lẽ ngươi vào Hoa Dương Tông? Đường Vĩ không thể tin tưởng lớn tiếng nói. Kia chính là Hoa Dương Tông a, tứ đại tông môn đứng đầu, nghe nói thu đồ đệ đặc biệt nghiêm khắc, hắn cao hứng trên mặt đất xoay một vòng tròn. Hắn vội vàng dò hỏi Đường Nguyệt. Tứ tiểu thư, ngươi là vào ngoại môn vẫn là nội môn A? Nghe nói Hoa Dương Tông tu luyện hoàn cảnh đặc biệt hảo, linh khí đặc biệt sung túc, có phải hay không thật sự A? Ta đoán là ngoại môn đi, muội muội thật lợi hại. Đường Lệ cũng vẻ mặt hưng phấn nói. Ta đoán tiền bối khẳng định là vào nội môn. Trương người mù vẻ mặt khẳng định, phải biết rằng Đường Nguyệt lúc trước mới kim đăng kỳ, hiện tại cũng đã là nguyên anh kỳ, khẳng định là tiến vào nội môn. Các ngươi đều đã đoán sai. Lê Thanh cũng bị khơi mào hứng thú, nhìn mỉm cười Đường Nguyệt, cùng nghi hoặc nhìn hắn ba người, tiêu ngạo nói, Đường Nguyệt đã là kiếm tu các trưởng lão thân truyền đệ tử. Kiếm tu các thân truyền đệ tử. Ba người mừng như điên, vẻ mặt không thể tin tưởng, chăm miệng một lời nói. Đúng vậy, lúc trước vì thu Đường Nguyệt vì đệ tử, pháp tu các cùng kiếm tu các trưởng lão còn đánh lên đâu. Thiên A, ta không nghe lầm đi. Nói nhanh lên, là chuyện như thế nào? Đường Lệ che miệng kinh ngạc hỏi. Đường Nguyệt nhìn Lê Thanh sinh động như thật cấp ba người giảng thuật, nàng lại như thế nào trở thành Huyền Ngô sư phó đồ đệ, như thế nào tiến vào tông môn, nghe ba người thỉnh thoảng kinh ngạc cảm thán thanh, thỉnh thoảng khẩn trương lo lắng biểu tình, nội tâm vui mừng, có thân nhân cùng nhau chia sẻ thật tốt, nghĩ đã mất đi thân nhân, thở dài một tiếng, đáng tiếc phụ thân cùng đại bá bọn họ không còn nữa. Câu đề cử cầu cất chứa. Chương 31 báo thủ thượng. U ám ánh trăng sái lạc ở Nam quận thành trên đường phố, dàn xếp hảo Đường Lệ ba người. Đường Nguyệt mang theo Lê Thanh thừa dịp bóng đêm ra cửa. "Muội muội, các ngươi cẩn thận một chút a." Tuy rằng biết hiện tại Đường Nguyệt đã là nguyên anh kỳ tu vi, còn là lo lắng Đường Lệ dặn dò nói: "Tỷ, ngươi cứ yên tâm ở nhà, chờ ta tin tức tốt đi." Nam quận thành Vương gia. Đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt trong đại sảnh, bóng người sức sướt. Một cái lưng hùm vai gấu nam tử ăn mặc tinh xảo hoa thường, biệt nữ giật giật thân thể, trên tay dẫn theo một cái hộp quà, đầy mặt dữ tợn trên mặt chất đầy tươi cười, túi đầu khom lưng vào Vương gia. Đứng thẳng ở cửa tiếp đãi một nữ tử, tiếp nhận trong tay hắn hộp quà, chỉ thấy hộp ngọc bên trong nằm một gốc cây linh dược, khóe miệng phiết phiết, ngay sau đó ở cao giọng sướng nói: "Di tới cư trưởng quầy Chu Di, một gốc cây trăm năm linh dược." Vây quanh ở Vương Hướng người bên cạnh, âm thầm cười trộm, trong đó một cái hai mươi mấy tuổi nữ tử, giả dạng hoa lệ, trên người treo đầy lục lạc, lay động dáng người đi đến Chu Di bên cạnh, đi một bước vang một đường. "Chú bá, ngươi tới rồi, trăm năm linh dược ngươi liền lấy về đi thôi, nhà của chúng ta có rất nhiều, cũng không thiếu ngươi điểm này." Thô tráng hùng hậu thanh âm vang lên. Người bên cạnh bắt đầu cười ha ha lên, cười đến ngửa tới ngửa lui, cũng không biết là ở châm chọc nữ tử vẫn là Chu Di. Ha hả biến ảo thành cỏ cây lê thanh cố nén cười, nhìn nữ tử so hai cái Chu Di còn cường tráng hình thể, đối với đứng thẳng ở bên cạnh Đường Nguyệt, nhỏ giọng truyền âm nói: "Ai, Đường Nguyệt, ngươi nói nàng này có phải hay không người xấu xí nhiều tắc quái, tấm tắc, trên người còn treo như vậy nhiều lục lạc, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi nhìn kỹ, kia không phải lục lạc, tất cả đều là pháp bảo." Đường Nguyệt cẩn thận nhìn xem nữ tử trên người lục lạc, mở miệng nói: "Hình thể khổng lồ nữ tử, nhìn đầu đều mau thấp đến trước ngực Chu Di, khinh thường trợn trắng mắt, còn tưởng lại nói chút cái gì, bị mới từ trong đám người đi ra Vương đột kích chặt đứt. "Huyền Nhi, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ngươi Chu bá đâu, tốt xấu cũng là trưởng bối của ngươi, còn không qua tới xin lỗi." Vương Hướng tuy rằng ngữ khí trách cứ cở trách Vương Uyển, nhưng nhìn chằm chằm Chu Di ánh mắt, mang theo nhàn nhạt cảnh cáo. "Không cần, không cần, Huyền Nhi tiểu thư lại không có làm sai cái gì, là ta không đúng, hẳn là ta giống Huyền Nhi tiểu thư xin lỗi." Nói xong thật cẩn thận nhìn Vương Hướng liếc mắt một cái, cả người run run, thấy Vương Hướng đã không có nhìn chằm chằm hắn, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối với Vương Uyển túi đầu khom lưng bồi không phải. "Huyền Nhi tiểu thư, ngài đại nhân có đại lượng, lúc này đây là ta lão Chu không phải, ngày mai ta liền bổ thượng." "Hừ, nay con kém không nhiều lắm." Nghe thấy Vương Hướng thuyết minh thiên một lần nữa bổ thượng lễ vật, Vương Uyển mới buông tha hắn, lôi kéo Vương Hướng tay hờn dỗi nói: "Cha, hôm nay là ngươi trăm tuổi đại thọ, ta liền không cùng hắn chấp nhận, đi, chúng ta đi vào đi." Lê Thanh run run thân thể, đôi tay dùng sức xoa xoa hai tay, nhìn bên cạnh tập mãi thành thói quen một đám người cùng bất động như núi Đường Nguyệt, nhỏ giọng nói: "Này Vương Hướng nữ nhi cũng hắn kia gì đi." Trong đầu từng màn hồi phóng Vương Nguyệt thân thể cao lớn, đối với Vương Hướng hờn dỗi hình ảnh, cả người run lên che miệng, nôn. Đường Nguyệt nhìn đã tiến vào phòng trong Vương Hướng đám người, cùng với không ngừng nôn khan Lê Thanh, nàng tuy rằng mặt ngoài thực chấn định, nhưng kia cũng cường trang. Bị Lê Thanh như vậy vừa phun, cũng che lại cái miệng nhỏ nôn nôn khăn lên. Thật ghê tởm. Bên cạnh đứng Chu Di nhìn hai người, bất đắc dĩ nói, thói quen thì tốt rồi. Nhìn thoáng qua bốn phía không có người, mới thấp giọng nhắc nhở, các ngươi nhưng ngàn vạn không cần làm cho Vương gia người mặt như vậy, nói cách khác, các ngươi nhất định phải chết. Thật vất vả bình phục lại đây Đường Nguyệt hai người, kinh ngạc nhìn Chu Di, Di. Hắn như thế nào có thể thấy bọn họ. Túi đầu nhìn nhìn đã biến mất ảo thuật. Nghe toàn bộ trong không khí bay tới nhàn nhạt mùi hương, Lê Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Đây là phá huyễn thảo hương vị. Cẩn thận ngửi ngửi không chung mùi hương, Lê Thanh khẳng định nói. Nghe trong không khí càng ngày càng nùng liệt mùi hương, Đường Nguyệt bốn phía vờn quanh một vòng, chỉ thấy toàn bộ vương gia phụ cận, một tảng lớn tựa phong lan mà phi phong lan phá huyễn thảo, trải rộng toàn bộ sân. Khó trách thượng một lần Lê Thanh tìm hiểu tin tức có lầm. Chu Di lôi kéo hai người đi vào một mảnh sau núi giả, thấp giọng dò hỏi: Các ngươi không phải tới cấp Vương Hướng chúc thọ? Chúc thọ? Lê Thanh hận đến ngứa răng, còn chúc thọ? Bọn họ là tới chúc hắn chết. Thượng một lần Vương Hướng người này cư nhiên dám lừa hắn, thật là ăn gan hùm mật gấu. Hắn Lê Thanh còn không có bị như vậy trêu chọc quá, thù này thiết yếu đến báo. Chúng ta là trong lúc vô ý xâm nhập tiến vào, ngươi đâu? Trên thế giới này nhưng không có vô duyên vô cớ kỳ hảo, Đường Nguyệt nhẹ miêu đạm thuật hỏi. Ta a, ai, một cái người đáng thương bái, từ chủ nhân diệt tộc lúc sau, toàn bộ Nam quận thành liền đều bị vương gia khống chế, thường thường liền phải nộp lên trên linh thạch cấp.